trên mặt, thần sắc không ngừng biến hóa, giống như đang cố gắng tại tranh đoạt thân thể quyền chủ đạo. Lý Mẫn tự bạo thanh âm còn giống như ở bên thai quanh quẩn, Tuyết Như hữu bất chi bất giác bị khống chế, sở hữu bài vị kim đan trong lòng, nhất thời dâng lên thật không tốt suy nghĩ. Âm thầm địch nhân là người nào? Thi triển hữu là thế nào huyết dịch bí thuật? Làm thế nào mới có thể tránh miễn chính mình trúng chiêu? Làm thế nào tài năng giải trừ bí thuật? Chí Si trước hết nhất kịp phản ứng, một tiếng quát lớn, thiếu cung chủ, chí quyền ấn. Cung tiểu ly không dám thất lễ, một cái chí quyền ấn công hướng Chí Si, rơi vào ngắm Tuyết Như trên đầu. Tuyết Như trong hai mắt, một chút khôi phục rất nhiều thư thái. Thở phào một hơi, Tuyết Như quét Tôn Hảo liếc một chút, nhìn về phía Hạ Tình Vũ, một mặt trầm trọng nói ra, hảo lợi hại huyết mạch bí thuật, ta thánh cung tâm pháp trọng tâm nhất tĩnh như băng, y nguyên chạy không thoát huyết dịch khống chế, mưa nhỏ, ta có Lý Mẫn đồng dạng giác ngộ, huyết mạch này bí thuật, ta ngăn không được, đằng sau, khả năng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hạ Tình Vũ trong lòng đau xót, không khỏi há mồm kêu một tiếng, đại sư tỷ. Tuyết Như trên mặt, phun lên từng tia kiên quyết. Không thể chịu, đỡ không nổi, liền kiên quyết không thể kéo đội ngũ chân sau, Lý Mẫn Lý Ngạo Thế có thể khẳng khái chịu chết, nàng Tuyết Như như cũ cũng có thể. Đại sư tỷ chấm đã, ngay tại Tuyết Như chuẩn bị liều lĩnh, tự bạo kim đan ngay miệng, Tôn Hào cất giọng nói, Minh Vương trong điện, rất nhiều kỳ quặc, cảm giác không nhất định chính là chính xác, Tôn Hào có một ý tưởng, đại sư tỷ không ngại thử một lần. Tuyết Như nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào cho nàng cảm giác rất lợi hại kỳ lạ. Tại Hạ Tình Vũ bên người, nhiều năm qua, nàng vốn là tiếp xúc đến không ít liên quan tới Tôn Hào tin tức, đối Tôn Hào ấn tượng rất sâu, tiến đến Táng Thiên Khư về sau, Tôn Hào thần kỳ biểu hiện, riêng là luyện chế thất linh giải ách đan cứu trợ thánh cung đệ tử, càng làm cho trong nội tâm nàng đối Tôn Hào có ngắm hoàn toàn mới nhận biết. Bất chi bất giác, trong lòng nàng, Tôn Hào chiếm cứ không phải bình thường vị trí. Giờ này khắc này, Tôn Hào lại lần nữa đứng ra nói chuyện, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng, vậy mà dâng lên vô biên cầu sinh dục, trong lòng còn có từng tia vui sướng, đôi mắt đẹp mang theo hy vọng, nhìn về phía Tôn Hào. Chỗ này không gian mênh mông không biết cuối cùng, Tôn Hào nói nhanh, nhưng là, chúng ta đặt chân nơi này cũng không cái gì quái thú làm loạn, đại sư tỷ giống như bị khống chế, nhưng là, chúng ta có thể lựa chọn tại ngươi mất đi ý thức trước đó, để ngươi hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực, tỉ như đánh ngất xỉu hoặc là trói buộc chặt cái gì, ngược lại là cũng không nhất định cần tự bạo kim đan. Bài vị kim đan trong nháy mắt hiểu được. Đúng vậy a, có thể có hắn lựa chọn, cũng không nhất định muốn đi Lý Mẫn đường xưa. Hạ Tình Vũ càng là hai mắt tỏa sáng. Tuyết Như cực nhanh nói ra, thế nhưng là, dòng máu của ta nói cho ta biết, liền xem như bị đánh ngất xỉu, như cũ hội huyết dịch sôi trào tỉnh lại, như cũ hội làm khó, mà lại, coi như ta thụ thương, giống như cũng sẽ thương thế càng nặng, thực lực càng mạnh. Tôn Hào hơi sững sờ, thật quỷ dị huyết mạch dị thuật. Thế mà có thể trực tiếp cáo chi người chúng thuật pháp thuật hiệu quả, nhìn, tựa như là ước gì Tuyết Như tự bạo. Thế nhưng là càng là như thế, càng không thể để cho thi thuật giả vừa lòng đẹp ý. Chương 908, liên tục trúng chiêu, 2. Tôn Hảo còn tại khẩn cấp suy nghĩ. Nhưng Hạ Tình Vũ xuất thân băng tuyết thánh cung, lại là căn cứ tự thân công pháp đặc, phát, điểm, tìm được xử lý Tuyết Như trước mắt khốn cảnh biện pháp. Tại Tuyết Như nói xong chính mình tình cảnh về sau, Hạ Tình Vũ cất giọng nói, đại sư tỷ. Nhớ kỹ băng tuyết thần sơn không? Chúng ta có thể một dạng. Hạ Tình Vũ tuy nhiên không nói cụ thể phải nên làm như thế nào. Nhưng là Tuyết Như nhưng trong nháy mắt minh bạch ngắm Hạ Tình Vũ ý tứ, hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, tốt, còn xin sư muội giúp ta. Tôn Hào trong lòng nhất định. Hạ Tình Vũ dương lên ngọc thủ, không trung bắt đầu đã nổi lên tuyết hoa. Cho dù là không biết tên không gian, nhiệt độ giống như cũng trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Tuyết Như dựng ngược trên không trung, tại trong đông tuyết huyền chuyển nhảy múa. Áo trắng tung bay, tuyết hoa lung lay. Tuyết Như vũ đạo động tác càng đổi càng chậm, cuối cùng, tựa như là trên không trung xẹt qua đạo đạo băng tinh, chờ nàng đỉnh chỉ động tác thời điểm, cả người đã hoàn toàn hóa thành băng điêu, trong suốt sáng long lanh, dựng ngược tại ngắm không trung. Băng tuyết thần sơn, thánh cung các tiền bối lấy băng tuyết bí thuật đem chính mình băng phong ở thần sơn bên trên. Hiện tại, Tuyết Như cũng đem chính mình đóng băng. Tính cả huyết dịch, hoàn toàn đóng băng, nhìn xem huyết mạch thần thuật còn có thể hay không có hiệu lực. Một ngôi tượng đá, dựng ngược không trung, giống như trở thành ngắm từ xưa đến nay ngay tại một loại pho tượng. Chí Si nhìn về phía Hạ Tình Vũ, mở miệng hỏi, có thể chống đỡ đi sao? Hạ Tình Vũ chậm rãi lắc đầu, tốt nhất khác di động. Tôn Hào hỏi, Linh Nhi, Minh Vương trong điện có hay không lẻ tẻ quỷ vật? Linh Nhi mở miệng nói ra, điện tịch ghi chép, âm dương điên đảo, bí hiểm tự loạn chi địa, là không có quái vật hoạt động. Tôn Hào gật gật đầu, nhìn về phía Hạ Tình Vũ, đã như vậy, mưa nhỏ. Chúng ta tiếp tục đi tới, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, muốn đến đại sư tỷ liền sẽ được tự động bài xích ra táng thiên khư, huyết mạch dị thuật. Đến lúc đó hẳn là cũng sẽ tự động giải khai. Hạ Tình Vũ nhìn về phía đóng băng bên trong Tuyết Như, trong lòng thoáng có chút bất an. Chí Si mở miệng đề nghị, không bằng dạng này, xây quân người thật lưu lại mấy cái con linh thú, ở chỗ này trông coi. Mà chúng ta lại tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, xây quân người thật, không có vấn đề a. Dịch Lộ Đăng Hỏa khẽ gật đầu, có thể. Hạ Tình Vũ trong lòng buông lỏng. Lưu lại hai đầu linh tính 10 phần linh viên chăm sóc Tuyết Như, bài vị kim đan nhóm lại lần nữa bắt đầu hướng về phía trước thẳng tiến. Che giấu huyết mạch khí tức bí thuật đã thi triển ra, không biết tên địch nhân cũng không biết hội sẽ không xuất hiện. Mọi người hành động cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hành tẩu nửa canh giờ, Dịch Lộ Đăng Hỏa cho Tôn Hảo truyền âm tới, bên kia không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Tiểu Trương thanh âm cũng truyền vào Tôn Hảo náo hải, lão đại, quỷ ảnh tử đều không gặp nửa cái. Có thể thi triển huyết mạch bí thuật, nhưng cũng không thể trực tiếp xuất hiện tại Minh Vương điện sao? Tôn Hảo chính đang tự hỏi phân tích âm thầm địch nhân một số tư liệu, đương nhiên trước người cách đó không xa, Dịch Lộ Đăng Hỏa thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Tựa như là được cái gì thân trên, thân thể run run, giãy giụa không ngừng. Không cần Chí Si phân phó, Cung Tiểu Ly một cái chí quyền ấn ném vào Dịch Lộ Đăng Hỏa trên thân. Tôn Hào lo lắng mà hỏi thăm, "Xây quân huynh, cái gì cái tình huống?" Che giấu huyết mạch khí tức bí thuật, chỉ có thể suy yếu, nhưng cũng không thể miễn dịch đối phương quỷ dị bí pháp, Dịch Lộ Đăng Hỏa cái trán, toát ra từng tia mồ hôi dị, có chút khó khăn nói ra. Huyết dịch nói cho ta biết, ta thư thái không được bao lâu, cuối cùng, vẫn là sẽ như cùng Lý Mẫn, hoàn toàn mất đi khống chế. Tôn Hào nhìn về phía Hạ Tình Vũ, mưa nhỏ. Các ngươi thánh cung bí thuật có thể hay không đóng băng người khác? Hạ Tình Vũ gật gật đầu, nhưng lập tức hữu lắc đầu nói ra, nếu như chỉ đóng băng chính mình, bí thuật đối thân thể phá hư cũng không lớn, nếu như có thể tỉnh lại. Vấn đề không lớn, nhưng nếu đóng băng người khác, cái kia chính là hoàn toàn công kích pháp thuật ngắm, coi như phong bế, giải khai về sau. Cũng sẽ khiến người khác nguyên khí đại thương. Tôn Hào nhìn về phía Dịch Lộ Đăng Hỏa. Mở miệng hỏi, xây quân huynh, cần mưa nhỏ giúp ngươi sao? Vô luận như thế nào, đóng băng đều muốn so tự bạo kim đan mạnh hơn nhiều. Dịch Lộ Đăng Hỏa trên mặt thoáng lộ ra cảm kích thần sắc, sau đó hữu lắc đầu nói ra, vẫn là ta tự nghĩ biện pháp tự phong đi. Nói xong, cổ tay hơi rung, một đầu dây sắt xuất hiện trong tay, dây sắt ném đi, phi tốc ở trên người hắn quấn quanh. Chỉ chốc lát, dây sắt xoay quanh quấn quanh. Cuốn lấy hai tay của hắn, cuốn lấy hắn hai chân. Miệng hơi mở, bản mệnh linh phù xuất hiện trên không trung, miệng bên trong liên tiếp pháp quyết đọc lên, linh phù bay lên, ba một tiếng, dán tại ngắm hắn cái chán. Nhất thời, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, Dịch Lộ Đăng Hỏa cứng ngắc tại ngắm không trung. Bản mệnh linh phù diệu dụng vô cùng, Dịch Lộ Đăng Hỏa nhân gian đạo sĩ định cương thi, định chủ ngắm chính mình. Nhưng hắn tự phong động tác còn không có kết thúc. Một căn cự đại dây leo, từ chân hắn vừa bắt đầu, càng không ngừng cuốn lên đến. Chỉ chốc lát, đã từ đầu tới đuôi, bắt hắn cho cuốn chặt chẽ vững vàng, từ xa nhìn lại, Dịch Lộ Đăng Hỏa đã hoàn toàn biến mất, nguyên địa chỉ gặp cự đại, dây leo cấu thành viên cầu. Dịch Lộ Đăng Hỏa thanh âm từ viên cầu bên trong truyền ra, các vị đạo hữu, ta không thể tiếp tục tiến lên ngắm, mong ước các ngươi mã đáo thành công, sớm ngày chữa trị. Nói còn chưa dứt lời, dây leo bắt đầu lay động. Dây leo bên cạnh, xuất hiện hai cái cao đại hắc hùng, duỗi ra cự trường, vững vàng bắt lấy dây leo, để không thể động đậy. Hữu một tên đồng bạn đã mất đi chiến đấu năng lực, từ phong ở Táng Thiên Khư bên trong. Nếu như mọi người có thể hoàn thành Táng Thiên Khư chữa trị, như vậy, hắn cũng có thể tại mọi người hoàn thành nhiệm vụ về sau, trở về đại lục, thu hoạch được sinh cơ. Chỉ là, nhìn lấy tự phong dây leo, mỗi một cái bài vị kim đan trong lòng đều dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Che giấu huyết mạch khí tức, y nguyên không thể tới âm thầm địch người huyết mạch thần thuật. Quỷ dị như vậy Minh Vương Điện, cần muốn làm sao qua phá? Quỷ dị dựng ngược không gian. Không biết tên địch nhân. Trắng xóa không gian còn không có cuối cùng, không biết có bao xa. Mà lại, hiện tại đến địa phương, chính là kỳ trước Táng Thiên Khư rất ít đến khu vực, tư liệu tương đương ít, vẹn vẹn chỉ có một số vụn vặt truyền thuyết, trợ giúp không lớn. Cần muốn làm thế nào? Người nào trong lòng đều không có, cũng không biết kế tiếp được huyết mạch bí thuật tìm tới tu sĩ sẽ là ai, kế tiếp bị ép tự phong tu sĩ thì là ai. Tâm tình có chút kiềm chế, các tu sĩ yên lặng tiến lên. Sau nửa canh giờ, Triệu Chu Ma mãnh liệt một tiếng quát lớn, cuộn, trong lúc hét vang, toàn thân kim quang mãnh liệt, giận râu tóc dựng lên, như là vi đà tại thế, trong tay còn một cái chí quyền ấn, đánh vào trên người mình. Đại sư huynh, Cung Tiểu Ly kêu một tiếng, ngươi không sao chứ? Chúng chiêu, Triệu Chu trên ma thân kim quang không rời, trong mắt ngược lại là một mảnh thư thái, trầm ổn nói, thật quỷ dị huyết mạch bí thuật, trực tiếp tác dụng tại huyết mạch bên trong, căn bản là trốn không thoát, phòng không được. Tôn Hào nhướng mày, mở miệng nói ra, lấy đại sư huynh chi năng, y nguyên không thể phá mở bí pháp sao? Trừ phi đem ta toàn thân tinh huyết cho rút không ngắm, bằng không, ta cũng chỉ có chống đỡ chi lực, mà không hoàn thủ chi công. Triệu Chu Ma một bên thuyết, một bên hữu hướng trên thân thả ra một cái chí quyền ấn. Triệu Chu Ma tu vi, bài vị trong kim đan số 1 số 2, hiện tại cũng không thể khu trục này quỷ dị huyết mạch bí thuật, nhất thời, sở hữu tu sĩ trong lòng đống nhiên trầm xuống. Nếu như đổi thành chính mình, kết quả hữu sẽ như thế nào? Kim quang long lánh, dựng ngược không trung, Triệu Chu Ma trong hai mắt, có từng tia tiếc nuối, nhìn về phía cung Tiểu Ly, hữu nhìn xem Hạ Tình Vũ, có chút đắng chát chát nói, Tiểu Ly, Tình Vũ, ta không thể cùng các ngươi đi xuống, đằng sau, chính các ngươi cẩn thận. Cung Tiểu Ly kêu một tiếng, đại sư huynh, sau đó nói, chúng ta có thể dùng trí quyền ấn, thi triển bảo trì một điểm thanh tỉnh. Triệu Chu Ma lắc đầu, sau đó nói, Tiểu Ly, ngươi đừng quên, nếu như ta một khi mất đi khống chế, thực lực tăng nhiều tình huống dưới, cho dù là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, sợ cũng ngăn không được ta, đó mới thật sự là bắt thiên đại họa. Cung Tiểu Ly sững sờ, không nói thêm gì nữa. Tình huống thật đúng là như thế, một khi Triệu Chu Ma nổi điên, lấy hắn chiến lực, mọi người hàng phục đứng lên, nhất định sẽ trở thành vấn đề lớn. Triệu Chu Ma chuyển hướng Tôn Hảo, ngựa khí trầm trọng nói nói, Trầm Hương, nếu như ngươi phát hiện mình tình huống không ổn, còn mời ngàn vạn có thể sớm tự phong, bằng không, bọn họ liền nguy hiểm. Tôn Hảo hai tay chắp tay, đại sư huynh yên tâm, Trầm Hương biết nên làm như thế nào. Triệu Chu Ma con mắt nhìn về phía trước, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng, nói thật, ta Triệu Chu Ma cũng muốn đi đến sau cùng, cũng muốn giết tới Minh Vương Điện chỗ sâu, đi xem một chút Minh Vương thiếp bản thể, đáng tiếc ga đáng tiếc, Trầm Hương, chỉ có thể nhờ ngươi ngắm, tiếp đó, khả năng cần ngươi đến diễn chính. Giờ này khắc này, Triệu Chu Ma rốt cục giác ngộ, vẫn là chỉ có Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, mới là trong đội ngũ, chính thức người đáng tin cậy. Cho dù là hồn chưa về cùng gã ở đây, Triệu Chu Ma y nguyên đem Tôn Hảo bày tại vị trí đầu não. Chí si bất động thanh sắc, gái ạ cảm giác đến đương nhiên. Tôn Hảo rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hơi hơi chắp tay, đại sư huynh yên tâm, Trầm Hương nhất định sẽ làm hết sức. Chương 909, môn bất động. Người có tuyệt thế bảo tháp, kim quang lóng lánh, Triệu Chu Ma tự tin nói, ta cũng có Thiên Cung ngọc khuyết, đáng tiếc là Thiên Cung xuất thế, lần thứ nhất biểu diễn Táng Thiên Khư cư lại chính là trấn áp tự thân, thật đáng buồn phục đáng tiếc a. Trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu hắn hiện ra một tòa cự đại dựng ngược cung điện. Cung điện kim bích chiếu rọi, điêu long vẽ phượng, sinh động như thật. Bàng bạc mà đại khí cung điện vừa ra, Tôn Hảo trong lòng đều dâng lên từng tia tim đập nhanh cảm giác, bản năng, Tôn Hảo có thể cảm giác được, Triệu Chu Ma tòa này hùng vĩ cung điện đủ để uy hiếp được chính mình. Cung điện chi năng, sợ là không so với chính mình chỉ có một tầng tu di ngưng không tháp hơi yếu. Cung điện chậm rãi chìm xuống, phóng xạ ra mông mông kim quang. Đem Triệu Chu Ma thân thể gắn vào ngắm kim quang bên trong. Triệu Chu Ma tại kim quang bên trong chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, trong sáng thanh âm bình tĩnh truyền ra, các ngươi đi thôi, hy vọng các ngươi có thể mã đáo thành công, chữa trị Minh Vương Thiếp. Cường hãn như đại sư huynh người, y nguyên không thể miễn trừ quỷ dị huyết mạch bí thuật, bị ép sử dụng bản mệnh pháp bảo, từ chấn tại ngắm không biết hư giữa không trung. Mỗi một cái bài vị kim đan, trong lòng đều chịu nặng. Quỷ dị như vậy bí thuật, ứng làm như thế nào qua phòng bị? Tiếp tục tiến lên. Sau nửa canh giờ, sở hữu bài vị kim đan tâm đều nhấc lên. Phía trước mấy cái tu sĩ, đều là chừng nửa canh giờ liền xuất hiện bị khống chế dấu hiệu. Lần này chúng chiêu thì là ai đâu? Chỉ là, để mọi người so sánh tình huống ngoài ý muốn phát sinh ngắm. Mọi người đứng yên không trùng, lặng lặng chờ đợi ngắm thời gian uống cạn chung trà. Hiện trường tu sĩ thế mà liền không có một cái nào xuất hiện được bí thuật khống chế dấu hiệu. Lại đợi nửa canh giờ, ý nguyên không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Hiện trường bài vị kim đan nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra ngắm hỏi thăm ánh mắt. Minh Lan Hy kỳ quái nói ra, sẽ không phải, tên kia bí thuật có lần số hạn chế A. Tôn Hảo trong nháy mắt cũng nghĩ đến phong vân hảo thượng cổ ma lạc bằng bay thần kỳ huyết ấn, này huyết ấn thật là chỉ có hai cái. Thật chẳng lẽ là như thế sao? Tuyết Như đối kháng một cái, xây quân người thật đối kháng một cái, đại sư huynh đối kháng một cái, sau đó, đối thủ thủ đoạn liền đã dùng hết sao? Chí Si hơi suy nghĩ. Sau đó nói. Tình Vũ tiên tử, ngươi chậm rãi tán đi che giấu huyết dịch khí tức bí thuật, nhìn xem hội có gì không ổn, nhớ kỹ. Không cần tán đi quá nhanh, cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu tản ra. Hạ Tình Vũ gật gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, thần thức nhất động, thôi động bí thuật. Vung lỏng ra một tia huyết dịch khí tức. Trên mặt hơi đổi, trong máu, từng tia rung động mười phân rõ ràng địa nổi lên não hải, không dám thất lễ, cấp tốc thi triển bí thuật, một mực che giấu tự thân khí tức. Hạ Tình Vũ lòng vẫn còn sợ hai nói ra, dị thuật còn đang phát sinh khoảng trường, thoáng bung ra, lập tức liền có ngắm cảm ứng, nếu không phải mười phần cẩn thận. Nói không chừng lúc này ta cũng trúng chiêu. Quỷ dị huyết mạch bí thuật thủy chung ở trong không gian tồn tại. Như vậy nói cách khác, mọi người sở dĩ không có trúng chiêu, thực còn có mặt khác duyên cớ. Không có trúng chiêu là chuyện tốt, nhưng nếu như tìm không thấy không trúng chiêu nguyên nhân, mọi người trong lòng cũng không nỡ. Như vậy, vì cái gì phía trước mấy cái tu sĩ nhao nhao trúng huyết mạch bí thuật, mà nhóm người mình vô sự đâu? Có cái gì khác biệt sao? Các tu sĩ cấp tốc bắt đầu suy nghĩ. Tôn Hào mở miệng nói ra, Loan Loan, ngươi cũng chậm chậm tán đi che giấu huyết mạch khí tức bí thuật, cẩn thận một chút. Ta nghiệm chứng một sự kiện. Đan Loan Loan đôi mắt đẹp quét Tôn Hào liếc một chút, ừ một tiếng, sau đó nói, Tiểu Hào, nếu là ta xảy ra vấn đề, ngươi nhưng phải phụ trách ta an toàn. Đan Loan Loan mơ hồ biết Tôn Hào có thủ đoạn đem tu sĩ thu vào hắn không gian, là cố hữu này nói chuyện. Tôn Hào cười gật gật đầu, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi sẽ không xảy ra vấn đề. Đan Loan Loan trong lòng ngọt ngọt, vũ mị địa sông Tôn Hào cười cười, sau đó bắt đầu thi triển bí thuật. Cách đó không xa, Cung Tiểu Ly nhẹ giọng hừ đến, hừ, hồ ly tinh. Đan Loan Loan đã bắt đầu thực hiện phép thuật, không để ý tới nàng, nhưng là Minh Lan Hy lại cười hì hì nói ra, hồ ly tinh thế nào? Thiếu công chủ, ta cũng không có trêu chọc ngươi. Cung Tiểu Ly hơi sững sờ, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, trước mắt không thì có một cái chính thức hồ ly tinh sao? Cái mũi hơi dựng ngược lên, Cung Tiểu Ly khinh thường nói một câu, cá mẹ một lửa. Minh Lan hi hì hì cười nói, ngươi dùng sai thành ngữ, ngươi phải nói một đổi chi hồ ly mới đúng. Cung Tiểu Ly. Lúc này Đan Loan Loan đã tò mò mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh thư thái, nhìn lấy Tôn Hào, rất là kỳ quái nói ra, Tiểu Hào, ta thế mà không có việc gì, trong máu, không cảm giác được bất luận cái gì nguy cơ, vì sao lại dạng này. Tôn Hào vừa cười vừa nói, ừm, ngươi không có việc gì này là được rồi, quả là thế, ta hiểu được. Nàng không có việc gì. Cung Tiểu Ly chỉ Đan Loan Loan nói ra, vậy chúng ta có thể hay không cũng không có việc gì, ta đến thử một lần. Khắc, Tôn Hào một tiếng quát to, hiện trường tu sĩ, chỉ có Hải Thần Điện tu sĩ tài năng vô sự, hắn tu sĩ có thể không nên tùy tiện nếm thử, nếu như ta đoán trước không tệ, Tích Huyết Anh Hùng Phù hoặc là Minh Vương Thiếp, cũng là âm thầm địch nhân thực hiện phép thuật huyết mạch kiếp nổ. Tiểu Ly, ngươi đã từng Tích Huyết Anh Hùng Phù, cũng chớ làm loạn. Cung Tiểu Ly trợn nhìn Tôn Hào liếc một chút, nhưng trong lòng hơi hơi ngọt ngọt, trong lòng tự nhủ, Tiểu Hào thúc vẫn là tại hồ chính mình à? Linh Nhi yếu ớt mà hỏi thăm, công tử, thế nhưng là, đại sư huynh bọn họ tại sao lại xảy ra chuyện? Bọn họ như cũ thi triển che giấu huyết dịch khí tức bí thuật đây. Đó là bởi vì, tiến đến Táng Thiên Khư môn khác biệt, Tôn Hào chậm rãi nói ra, mọi người còn nhớ rõ Đăng Thiên môn sao? Hiện trường tu sĩ cùng nhau gật đầu. Dù là Táng Thiên Khư bên trong quá khứ rất nhiều năm, nhưng là mọi người thân là kim đan tu sĩ, ký ức lực vẫn là siêu tốt, Tôn Hào nói chuyện. Mọi người trong nháy mắt nghĩ đến ngắm lên trời dai còn có Đăng Thiên Môn. Hạ Tình Vũ nhãn tỉnh sáng lên, John vừa nói nói, Hào ca, ngươi nói là, bọn họ tiến vào là cửa chính, mà chúng ta tiến lại là bảng môn sao. Tôn Hào gật gật đầu, sau đó nói, mọi người hồi tưởng một chút, hiện trường tu sĩ, có phải hay không đều từ bảng môn mà vào. Coi như gải ạ huynh, cũng là ta đưa vào ngắm bên cạnh trong môn phái. Mọi người nhìn quanh một chút, phát hiện hiện trường đã chỉ có Tôn Hào, Hạ Tình Vũ, Linh Nhi, Minh Lan Hy, Cung Tiểu Ly, gài ạ còn có Hải Thần Điện Đan Loan Loan cùng hồn chưa về ngắm. Đương nhiên, âm thầm khả năng còn có một cái càng thêm thần bí thử Tiểu Ngọc. Thoáng hồi tưởng Đăng Thiên Môn Đại Hội. Cũng không phải à, lúc ấy, liền xem như Cung Tiểu Ly cùng Đan Loan Loan, đều là đi theo Tôn Hào cộng đồng tiến nhập bên cạnh trong môn phái. Hiện trường tu sĩ, chính như Tôn Hào nói, toàn bộ đều là bảng môn mà vào. Cung Tiểu Ly đôi mi thanh tú nhíu chặt, Tiểu Hào thúc, ngươi là ý nói, Đăng Thiên Môn cũng có vấn đề. Ừm, xác thực như thế, Tôn Hào chậm rãi nói ra, lên trời dai cùng Đăng Thiên Môn thật là có kỳ quặc, nếu như ta phán đoán không tệ, có vẻ như bảng môn cửa nhỏ, thực khả năng mới thật sự là chính đạo, đại môn nhìn như ngăn nắp, thực khả năng chỉ là một cái thuận tiện quỷ dị địch nhân định vị thi pháp bẫy dập mà thôi. Đan Loan Loan đôi mắt đẹp ẩn tình, đối Tôn Hào dựng thẳng giơ ngón tay cái, nói một câu, Tiểu Hào, ngươi thật lợi hại. Mấy cái thiếu điện chủ trong lòng cũng là hơi động một chút. Không tệ. Lấy Tôn Hào tại Táng Thiên Khư bên trong biểu hiện đến xem, làm sao cũng sẽ không luân lạc tới bước vào bảng môn tà đạo cấp độ, hắn hoàn toàn có thực lực tiến vào cửa chính. Nhưng lúc đó, Tôn Hào liền lựa chọn tiến vào bảng môn tà đạo. Mọi người theo hắn, thế mà còn nhân họa đắc phúc. Như vậy, nói cách khác, lúc ấy, Tôn Hào liền biết ngắm cửa chính có kỳ quặc, cái này không khỏi cũng quá lợi hại một chút đi. Tôn Hào đối Đan Loan Loan cười nhạt một tiếng, may mắn mà thôi. Chí Si lúc này vỗ vỗ song trường. Rời đi mọi người chú ý lực, mở miệng nói ra, như vậy ta tổng kết một chút, nói cách khác, tích huyết anh hùng phù hoặc là minh vương thiếp về sau, chỉ cần che giấu huyết dịch khí tức liền có thể miễn dịch quỷ dị pháp thuật, mà nếu như nhỏ huyết, lại tiến vào cửa chính, liền như là đại sư huynh, cuối cùng cũng sẽ trúng chiêu ngắm. Tôn Hào gật gật đầu, ừm, hẳn là đúng là như thế. Tìm được nguyên nhân, mọi người trong lòng an định xuống tới. Nếu như Tôn Hào phân tích chính xác, như vậy nói cách khác, hiện trường tu sĩ sẽ không xuất hiện lần nữa được huyết mạch bí thuật cưỡng ép khống chế tình huống. Nói thật, quỷ dị như vậy bí thuật, ai cũng trong lòng chột dạ. Riêng là Đan Loan Loan, thế mà có thể hoàn toàn miễn dịch huyết mạch bí thuật, nhất thời vui vẻ ra mặt. Tôn Hào bất động thần sắc, tán đi trên người mình che giấu huyết dịch khí tức bí thuật, quả nhiên cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Tôn Hào dựa theo xanh biện pháp cũ, nhỏ tại anh hùng trên bùa, bất quá là ngọn lửa nhỏ một ngọn lửa, âm thầm địch nhân căn bản cũng không có thu thập được hắn tinh huyết khí tức. Chí Si trên mặt cũng hiện ra như có như không nụ cười, hắn liền càng sẽ không trúng chiêu. Lạnh nhạt cười, Chí Si chậm rãi mở miệng nói ra, đội ngũ chúng ta ổn định lại, hiện tại ta cảm thấy hẳn là nghĩ biện pháp tìm tới chính thức Minh Vương điện chỗ. Nếu như ta phán đoán không phạm sai lầm, này cũng lập thế giới rất là kỳ quặc, chúng ta một mực đi xuống dưới, nói không chừng cũng tìm không thấy mục đích. Cung Tiểu Ly nhìn hai bên một chút, sau đó nói đến, Chí Si, ngươi hoài nghi chúng ta bây giờ đang trong trận pháp. Thế nhưng là ta hoàn toàn không có cảm thấy mảy may trận pháp vận chuyển dấu hiệu. Tôn Hào nói ra, không phải trận pháp, nhưng là, rất có thể là một loại không biết cường hãn huyễn thuật. Thứ 900 chương 099, hư không huyền quan. Chương 1000, hư không huyền quan. Huyễn thuật. Nhìn xem không biết cuối cùng dựng ngược không gian, sở hữu ở đây tu sĩ không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cần muốn thế nào đại hình huyễn thuật mới có thể có lợi hại như thế. Khả năng không hoàn toàn là huyễn thuật, Chí Si cầm trong tay vân triển, suy tư một hồi nói ra, phù văn viết, thường dùng dấu đi mũi nhọn pháp, nghịch phong nhập bút, hoành vẽ muốn phải trước trái, dựng thẳng vẽ muốn dưới lên trước, làm đầu bút lông dấu ở bút họa bên trong. Minh Lan Hy nhìn xem tự mình ngã lập thân thể, không khỏi kinh ngạc nói ra, Chí Si, sẽ không phải, chúng ta đang giấu đi mũi nhọn bên trong a. Đây chẳng phải là thượng hạ điên đảo, khoảng chừng không phân à. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, ừm, rất có thể cũng là giấu đi mũi nhọn pháp tăng thêm huyễn thuật tổ hợp, đem chúng ta vây ở chung, nếu là không tìm tới phá giải chi pháp, chúng ta khả năng vĩnh viễn chạy không thoát qua. Phổ thông huyễn thuật căn bản là không mê hoặc được kim đan chân nhân. Riêng là đại lục bài vị kim đan, mỗi cái đều sinh thành tự thân khí thế, trùng trùng điệp điệp. Phổ thông yêu ma quỷ quái căn bản cũng không dám cận thân. Cũng đúng là như thế, một khi xuất hiện có thể quấy rầy kim đan đại năng huyễn thuật bí pháp, bài trừ độ khó khăn cũng không phải là bình thường lớn, chỉ cần có đặc biệt thủ đoạn mới được. Chí Si cầm trong tay vân triển, phi tốc tính kế, sau đó nói, giấu đi mũi nhọn, phong ở chính giữa, như nếu chúng ta có thể tìm tới cất giấu chi phong, làm theo huyễn thuật tự sụp đổ. Linh Nhi đưa ra nghi vấn, cái gọi là giấu đi mũi nhọn, hẳn là phù văn viết phương pháp một trong, thế nhưng là Minh Vương thiếp là đã viết xong phù văn, vì sao còn có dấu đi mũi nhọn. Chí Si nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười cười, Linh Nhi đừng quên, chúng ta lần này đến đây mục đích cũng là chữa trị Minh Vương thiếp, rất có thể. Minh Vương thiếp sinh ra nghịch hướng biến hóa, viết tốt dấu đi mũi nhọn chi bút lại lần nữa dấu đi, lại là cần chúng ta chữa trị cũng chính là hoàn toàn hoàn thành đặt bút mới là. Linh Nhi hai mắt sáng lên, yếu ớt địa đối Tôn Hảo thi lễ, đa tạ công tử giải hoặc. Linh Nhi minh bạch ngắm. Minh Lan Hy tại bên cạnh hì hì cười một tiếng, sau đó giống như lúc địa học Linh Nhi nói ra, đa tạ công tử giải hoặc, Linh Nhi minh bạch ngắm. Nói xong, thăng thêm một câu, axit, thì, người quá chua. Tôn Hào mặt mo không khỏi hơi đỏ lên. Đồng thời cũng phát hiện một kiện để hắn hơi cảm thấy xấu hổ sự tình. Trong tên bài vị kim đan tiến thiên khư, một đường giết tiến đến, vẫn, lưu lưu, tự phong tự phong. Cho tới bây giờ, trong đội ngũ đã không đủ 10 người. Trong 10 người, vẫn là Âm Thịnh Dương Suy, đội ngũ đại thời điểm, mấy cái thiếu chủ biểu hiện so sánh rủi rẻ, Tôn Hào thời gian khá tốt qua. Hiện nay, người không nhiều, còn lớn hơn nhiều đều là người một nhà về sau, Tôn Hào phát hiện. Mấy cái bạn gái thái độ hào phóng tự nhiên lại, sau đó, rất nói nhiều để cũng liền một cách tự nhiên vây quanh hắn Tôn Hào triển khai. Tình huống bây giờ là, không hề nghi ngờ, Tôn Hào thành đội ngũ người đáng tin cậy. H.T.T.P. Nhưng cùng lúc, Tôn Hảo cũng thành ngắm mấy cái thiếu chủ âm thầm tranh sủng người yêu, cái này khiến cho tới bây giờ cũng không biết xử lý như thế nào cùng loại vấn đề Tôn Hảo hơi cảm thấy xấu hổ. Chí Si mỉm cười, trầm hương cái gì cũng tốt, cũng là phương diện này có chút trì độn a, thú vị thú vị. Gai ạ tựa như tại đánh chớp mắt, không có nghe được. Tôn Hảo tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi, không biết các ngươi người nào có phá vọng thủ đoạn, giấu đi mũi nhọn chỗ, đảo là có chút phán đoán, nhưng nhất định phải phụ tá phá vọng chi pháp. mới có thể có hiệu quả. Hư không tàng phong, tuy nhiên nhìn không có chút nào dấu hiệu có thể tra, nhưng là thân là phụ triện đại sư, Tôn Hào vẫn có một ít cơ bản phán đoán, có thể đại khái suy đoán ra đầu bút lông cất dấu chỗ. Chỉ cần có thể phá vỡ ngăn cản huyễn thuật, tự nhiên là có thể công phá toàn bộ dựng ngược huyễn cảnh. Cung Tiểu Ly cười cười nói, ta thiên cung pháp thuật lấy ẩn nặc tăng trưởng, nhưng luận phá vọng, lại không bằng thánh cung rất nhiều. Tôn Hào nhìn về phía Hạ Tình Vũ. Hạ Tình Vũ nở nụ cười xinh đẹp, dựng ngược không gian đều giống như trong nháy mắt sinh động, ta thánh cung pháp thuật, nhất là thanh tâm minh tính, coi như trong ảo cảnh, cũng thường thường có thể bảo trì một phần bản tính, càng có biện pháp thuật băng phách lưu ly ánh sáng có thể nếm thử phá vọng. Vậy thì tốt, mưa nhỏ, ngươi đem pháp thuật nhắm ngay chí si, nghe ta hiệu lệnh, thi triển băng phách lưu ly ánh sáng, phá vỡ huyễn thuật. Tôn Hào nói xong, vừa nhìn về phía chí si, chí si, mục tiêu đối cho phép chúng ta trên bàn chân, hư không ba tấc chỗ, có vấn đề sao? Chí si khoát tay chặn lại Trung Vân Triển, không có vấn đề, cam đoan chính giữa mục tiêu. Hạ Tình Vũ ngọc thủ giơ lên, trong tay xuất hiện một đoàn băng tinh lưu ly, chớp động hàn mang, ngọc khiết băng thanh. Tôn Hào nhất thanh thanh hát, thả. Hạ Tình Vũ con ngón đúng ra, băng phách lưu ly ánh sáng hướng chí si hất lên. Chí si trong tay Thái Ất Vân Triển quét ngang, miệng bên trong nhẹ nói nói, giấu đi mũi nhọn mời vào cục. Băng phách lưu ly ánh sáng cực nhanh bắn thẳng đến trên không, một chùm sáng buộc, chuẩn xác không sai bắn vào Tôn Hào dựng ngược hai chân trên không ba tấc chỗ. Trên không không gian gặp chùm sáng vừa chiếu, lưu ly như gương, bạch quang cấp tốc lưu chuyển. Có như vậy trong tích tắc thời gian, Kim Đan tu sĩ nhóm tranh thủ thời gian thân thể mình chấn động, đã khôi phục ngắm bình thường, sau đó phía trước xuất hiện một mảnh u ám hư không. Hư giữa không trung, giống như còn có một cái cự đại dị vật trôi nổi. Chỉ là, không có đợi mọi người thấy rõ dị vật là cái gì, không trung lại là một trận gợn sóng chớp động, trắng xóa vũ khí lại lần nữa tràn ngập không gian, mọi người phát hiện, chính mình hữu thân ở trong ảo cảnh ngắm. Tượng sang buồn ngủ dựa, băng phách hơi tỉnh, băng phách, trăm năm trở lên hàn băng băng trong linh khí hội tụ mà sinh, lưu ly hình dáng băng phách hiệu nghiệm càng là ra đời cao minh linh tính, liền Tôn Hào biết, chính là tu sĩ phá vọng không có con đường thứ hai một trong. Nhưng bây giờ, Hạ Tình Vũ thôi động băng phách lưu ly ánh sáng uy nguyên không thể bài trừ không trung huyền ảo, cái này đại hình huyễn thuật lợi hại có thể nghĩ. Hạ Tình Vũ khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra, Hào ca, lấy năng lực ta, sợ là không phá nổi cái này huyễn thuật. Vừa mới thực hiện phép thuật, nàng đã là khả năng tối đa nhất khu động, đã lần thứ nhất không phá nổi, như vậy, lại thử thêm vài lần, cũng tất nhiên là giống nhau kết quả. Tôn Hào gật đầu nói, mưa nhỏ phá vọng chi thuật, thật là hiệu quả phi phàm. Huyễn thuật vừa mới bị ép dừng lại, nói rõ mưa nhỏ pháp thuật chân có nhất định hiệu quả. Đan Loan Loan thân là nhân ngư hóa thân, huyễn thuật cũng là nhân ngư đặc thù chiến kỹ một trong, đối với cái này cũng có sâu hơn nhận biết, lúc này cũng mở miệng nói ra, không tệ, đơn thuần phá vọng, mưa nhỏ pháp thuật hiệu quả thật là không thể chê, xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân hoàn toàn hẳn là không thể để cho giấu đi mũi nhọn quý vị. Minh Lan Hy xẹp xẹp miệng, có thể nói thẳng thắn hơn sao? Linh Nhi nhẹ nói nói, thực liền là cường độ công kích không đủ. Hạ Tình Vũ gật đầu, băng phách lưu ly ánh sáng người ti phá vọng, lực công kích cũng không phải là rất mạnh, đối với cái này hợp lại hình đại hình huyễn thuật lại là lực có chưa đến. Tôn Hào nhìn về phía Chí Si, hỏi một câu, Chí Si, kế hoạch thế nào? Chí Si cười cười, nói ra, ngươi biết, ta có mặt khác nhất Tôn hóa thân, hiện tại là thời điểm mời nàng đi ra ngắm. Tôn Hào cười một tiếng, ta cũng nghĩ như vậy. Dựng ngược không gian bên trong, một trận gợn sóng hiện lên, Chí Si bên người. Một loại khác hình thái Chí Si đã song song dựng ngược, khăn lụa che mặt, có vẻ như đang ngẩn người, có lẽ là dựng ngược hoàn cảnh chưa đủ lớn thích ứng, có chút chóng mặt cảm giác. Minh Lan Hy nhìn thấy hai loại hình thái Chí Si song song mà đứng, không khỏi hứng thú tăng nhiều nói, thiếu điện chủ lợi hại, ngươi cái này thế mà thật đúng là thân ngoại hóa thân, cùng ta kính tượng chi thuật căn bản liền là hai chuyện khác nhau, bội phục bội phục. Chí Si bật cười lắc đầu, cũng không giải thích, đúng đúng về sau mơ hồ Chí Si bay xuống vân triển, nói ra, chúng ta gặp huyễn cảnh. Cần cường lực hơn phá vọng, còn mời đạo hữu tương trợ. Mơ hồ Chí Si A ngắm một tiếng, trái phải nhìn quanh, ánh mắt quét qua Tôn Hào, sau đó nói, ta chính tu luyện, cần ta làm thế nào? Hướng ta công kích liền có thể, Chí Si nói ra, ta hội điều tiết người công kích phương hướng. Mơ hồ Chí Si A ngắm một tiếng, sau đó hỏi, đạo hữu không sợ ta kiếm sao? Chí Si sững sờ một chút. Tôn Hào vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là trực tiếp công kích ta túc hạ ba tấc chỗ đi, lại không muốn cầm kiếm châm Chí Si. Chí Si lại là sướng sở. Tôn Hào giải thích nói, nàng chi kiếm, đến chân vô vọng, sợ là sẽ phải chỉ cái gì châm cái gì. Chí Si, ngươi thật làm cho nàng châm ngươi, lại sẽ đem ngươi châm lạnh thấu tim. Minh Lan hi hì hì cười nói, tính toán không bỏ sót hồn Chí Si, thế mà cũng ra lớn như thế thất lạc, thế mà không biết mình hóa thân lợi hại, hì hì ha ha, nên không phải, ngươi cái này hóa thân, không thuộc sự quản lý của ngươi đi. Chí si. Tôn Hảo cười cười, cũng không giải thích, quay người nói với Hạ Tình Vũ, mưa nhỏ, nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ phát động, cộng đồng phá vọng. Hạ Tình Vũ gật đầu nói tốt. Tôn Hảo nhìn thoáng qua Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng khẽ gật đầu, chân nữ kiếm bay lên, trôi nổi không trung. Tôn Hảo miệng thảo luận nói, 1, 2, 3, công. Băng phách lưu ly ánh sáng lóe lên, sông Chí Si bắn ra một vệt sáng. Chân nữ kiếm như là linh xà, trực tiếp hướng Tôn Hảo dưới chân mà đi. Chí Si vớt một cái mồ hôi lạnh, chân nữ kiếm thật đúng là chỉ cái gì châm cái gì a. Vang một tiếng, trung sáng cùng chân nữ kiếm đồng thời bắn chúng cùng một cái bộ vị, trong không gian, nhất thời chấn động đứng lên, tầng tầng bạch vụ giống như được hư giữa không trung không biết tên lưu giữ đang nhanh chóng hấp thụ mà đi, phi tốc thối lui. Mọi người phát hiện, mình đã động thân mà đứng ở một phiến hư không bên trên. Dưới chân, khoảng trăm trượng phía dưới, là một mảnh mạng nhện giống như vỡ tan khắp nơi. Nhện trong lưới, mơ hồ còn có hỏa quang lấp lóe, mà để các tu sĩ tránh thức rung động, lại là bọn họ nghiêng phía trên hư không. Nay trong một vùng hư không, đã từng nhìn thoáng qua, thấy qua cự đại hắc ảnh, rốt cục lộ ra ngắm chân dung. Này là một bộ cự đại đen nhánh quan tài. Quan tài hư không lơ lửng, không biết quan tài là tài liệu gì luyện chế, quan tài thể bên trên, tựa như là có một tầng kỳ dị hắc sắc sơn, có thể hấp thu ánh sáng, làm cho cả quan tài u ám mà không ánh sáng, giống như một cái hắc động treo ở ngắm hư giữa không trung. Quan tài đầu, dán một chương dài khoảng 3 thước, một thước đến bao quát hoàng sắc lá bửa, giống như ở trong hư không hơi hơi phiêu động. Minh Lan Hy ngón tay ngọc nhất chỉ lá bửa, nghẹn ngào nói ra, Minh Vương Thiếp. Chương 1001, vong hồn Minh Vương Thiếp. Minh Vương gọi người ba canh chết, ai dám lưu người đến. Ngàn năm một thiếp chiêu anh linh, kim đan di hận táng thiên hư. Chậm rãi, mọi người ánh mắt thích hướng hư giữa không trung nhan sắc về sau, lại là phát hiện, không trung bộ kia quan tài phía trên. Này đen nhánh tựa như là sơn quan tài mặt, mơ hồ có từng tia hồng quang. Đỏ sầm đỏ sầm. Đỏ sầm đến biến thành màu đen. Thấy rõ quan tài nhan sắc, sở hữu kim đan chân nhân, không khỏi cùng nhau con mắt co rụt lại, trong lòng nghiêm nghị. Đan Loan Loan càng là bất động thanh sắc, hướng Tôn Hảo bay vào mấy bước. Đỏ sầm đến ngắm cực hạ, biến thành màu đen quan tài mặt, trên thực tế lại là khô cạn máu tươi ngưng kết mà thành. Như vậy, có phải hay không thuyết, cả cái cự đại đen nhánh quan tài trên thực tế đều là từ máu tươi đổ bê tông mà thành đâu. Suy nghĩ một chút Lý Mẫn Lý Ngạo Thế tự bạo về sau, hóa thành khí thể biến mất không thấy gì nữa huyết nục, nhìn nhìn lại như có hồng quang lưu chuyển quan tài, kim đan chân nhân không khỏi cùng nhau trái tim băng giá. Cái này một bộ quan tài, sợ sẽ là từ ước vạn năm đến, vẫn lạc tại Táng Thiên Khư bên trong kim đan chân nhân máu tươi ngưng kết mà thành. Giống như cảm ứng được kim đan chân nhân khí tức, cũng rất giống cảm ứng được kim đan chân nhân tâm tình, đen nhánh quan tài bên trên giống như truyền đến một tiếng trầm thấp gào thét, toàn bộ hư không chấn động mạnh một cái. Đen nhánh quan tài bên trên, hồng sắc huyết văn hiện ra bất đồng đồ án, tựa như là từng mảnh huyết hải, trong biển máu, từng trương máu me đầm địa mặt người, từng đoạn tàn chi thê thảm oan hồn đang không ngừng kêu khóc. Không cam lòng, không phục, bất mãn, oán hận, ghen ghét, dục vọng. Mãnh liệt cảm xúc tiêu cực từ quan tài bên trong bừng lên, khuấy động toàn bộ hư không. Cự đại quan tài thân thể ở trong hư không, càng không ngừng chấn động. Nắp quan tài thủng thủng rung động, càng không ngừng xông lên phía trên đỉnh, như có người ở bên trong, muốn xông ra ngoài ra, phát ra trận trận trầm thấp nộ hống. Minh Vương Thiếp tại quan tài đầu bay lên, nở rộ nhạt đạm kim quang, nhưng thủy chung một mực chấn áp tại quan tài đầu. Để không thể thoát cách mình khống chế. Hư giữa không trung nổi lên trận trận âm phong. Quét mọi người quần áo bay phất phới. Phía dưới đại địa bên trên, giống mạng nhện trên mặt đất, thỉnh thoảng toát ra từng con bạch cốt sâm sâm cánh tay, không cam lòng hướng lên cầm nắm. Giống như phải bắt được mặt đất đổ, vật leo lên. Thật mạnh khí thế. Tốt âm u khủng bố quan tài. Đan Loan Loan chỉ cảm thấy hàm răng có chút run lên, không khỏi hữu dựa vào Tôn Hảo gần một chút. Mà Tôn Hảo đầu vai. Tiểu Hỏa càng là dọa đến run lẩy bẩy, trong thần thức, đã lớn tiếng kêu lên, ca. Tốt tả tính quan tài, thật là khủng khiếp. So vương thôn người chết đáng sợ nhiều, ta sợ. Tôn Hảo trong lòng an ủi Tiểu Hỏa, không có việc gì, hắn được Minh Vương Thiếp phong bế ra không được. Lại nói. Có gài ạ tại. Sợ cái gì quỷ? Bên ngoài, Chí Si đã mở miệng hỏi, Linh Nhi, cái này Minh Vương Thiếp cần muốn làm sao chữa trị? Trăm tay nghìn đắng. Bài vị kim đan rốt cục giết đến cuối cùng trước mắt, thấy được Táng Thiên Khư chữa trị mục tiêu cuối cùng, Minh Vương Thiếp. Hiện tại, liền nhìn cần muốn làm sao đi sửa ngắm. Linh Nhi giống như đang tự hỏi, sau nửa ngày, yếu ớt nói, theo thiên phù mở dạng, Minh Vương Thiếp cũng là rất nhiều năm không có hoàn toàn chữa trị biện pháp cũng dần dần làm hao mòn tại ngắm trong lịch sử, cho đến bây giờ, Minh Vương trong điện, liên quan tới Minh Vương Thiếp, càng nhiều chỉ là truyền thuyết ngắm, đáng tin hay không, vẫn là hai chuyện. Chí Si cau mày một cái. Linh Nhi tiếp tục nói, trong truyền thuyết, Minh Vương Thiếp có một ca khúc giao, xưa nay bao nhiêu anh hùng bối phận, không khỏi sắn thủ buồn ngủ sơn hà, tam sơn ngũ nhạc thành đạo trận, chỉ cách Minh Vương giấy một trường, ca tử ý tứ tựa như là thuyết, Minh Vương Thiếp có thu thập vong hồn hồn lực, ngưng thiếp thành phụ tự lành vạn năm năng lực. Kim Đan chân nhân nhìn về phía không trung tấm kia Minh Vương Thiếp. Xác thực, trải qua thời gian từng bước xâm chiếm, Minh Vương Thiếp ý nguyên chữ viết tinh tế, rõ ràng, tựa như là tân tiến vẽ, lại là không giống như là thiên phủ đồng dạng cần tu phủ sửa chữ. Nhưng là, Linh Nhi mắt nhìn đen nhánh cự đại quan tài, hiệu giang giặc nói ra, Minh Vương Thiếp cũng không phải vạn năng, nó có thể thu tập hợp vong hồn hồn lực, nhưng cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa vong hồn tử khí hoán khí, không chung quan tài, hẳn là bởi vậy mà đến, ta nghĩ, chúng ta nhiệm vụ, hẳn là thanh trừ hết bộ kia quan tài. Thanh trừ quan tài. Quan tài tựa như là nghe được ngắm Linh Nhi lời nói, rung động kịch liệt đứng lên, nắp quan tài được sông đỉnh tiếng vang càng phát ra dày đặc, đồng thời, Kim Đan chân nhân nhóm, còn giống như nghe được ngắm quan tài tại cười ha ha. Chế rêu Kim Đan chân nhân nhóm không biết lượng sức. Linh Nhi nói xong, Minh Lan Hy nói tiếp nói ra, ta bên ngoài lịch luyện thời điểm, còn nghe được một số liên quan tới Minh Vương Thiếp truyền thuyết, quy kết đứng lên tựa như là có hai điểm. Một, Minh Vương Thiếp vô hình vô chất, tự nhiên mà thành, thiên cổ không tổn hại, không sợ bất luận cái gì công kích. Hai, chữa trị Minh Vương Thiếp, thực cũng là đem đánh vào địa. Nói xong, Minh Lan Hy hữu ý vô ý quét Tôn Hào liếc một chút. Tôn Hào trong lòng hơi động, không khỏi nghĩ đến ngắm quỷ khâu, nghĩ đến ngắm quỷ khâu môn lúc trước thần bí quỷ thị. Minh Lan Hy năm đó hóa thân tiểu bạch hồ, tại quỷ đồi lịch luyện, nàng tin tức rất có thể cũng là được từ quỷ đồi quỷ thị. Quỷ đồi quỷ thị bên trong có thần bí cường đại tồn tại, bây giờ nghĩ lại, thực lực y nguyên để Tôn Hào chỉ có thể ngưỡng vọng. Nghe được Minh Lan Hy lời nói, Linh Nhi khẽ cho mày, nhẹ giọng hỏi, Lan Hy, lúc này không thể coi thường, tin tức có thể tin được không? Minh Lan Hy lẽ lưỡi, sau đó sung Linh Nhi cười một tiếng, khoác lên Linh Nhi cánh tay, tỷ, yên tâm đi, tin tức đáng tin đây, không tin, ngươi hỏi Tôn Hào, hắn cũng biết. Nói xong, Minh Lan Hy xông Tôn Hào chớp chớp hai mắt. Tôn Hào cười cười, sau đó nói, Lan Hy tin tức được từ ta tặng cho ngươi khối thịt kia nơi đó, hẳn là đáng tin. Linh Nhi nghĩ đến ngắm Tôn Hào trừ bà Long thịt, trước mắt không khỏi sáng lên, ừ một tiếng, vậy ta an tâm, Chí Si thiếu điện chủ, Lan Hy vừa mới cũng đã nói, chúng ta nhiệm vụ khả năng cũng là hai điểm, một là thành trừ quan tài, hai là đem Minh Vương Thiếp đánh vào dưới mặt đất. Chí Si trong tay Thái Ất Vân triển bại xuống, đã đem chữa trị phương pháp phân giải ra đến, như vậy nói cách khác, chúng ta có thể có hai loại phương thức qua hoàn thành nhiệm vụ. Một, tính cả hư không quan tài cùng một chỗ, đem nhập vào, hoàn thành chữa trị. Bài vị Kim Đan cùng nhau ngưỡng vọng chiếc kia cao lớn đen nhánh quan tài, thoáng thể hội một chút quan tài bên trên bạo lệ khí tức, không khỏi nghĩ thầm, muốn liền nó cùng một chỗ nhập vào, sợ là khó mà làm đến. Chí Si nói tiếp ra loại thứ hai có thể hành động phương thức, loại phương pháp thứ hai, cũng là giảng Minh Vương Thiếp bóc đến, sau đó chìm vào địa. Bóc Minh Vương Thiếp, chìm vào địa. Nhìn như có thể thực hiện, độ khó khăn hẳn là cũng không lớn. Nhưng là, trong thai, quan tài bên trong, dị vật bên trên đỉnh thanh âm ý nguyên thủng thủng vang lên không ngừng. Một khi để lộ Minh Vương Thiếp, không hề nghi ngờ, bên trong đổ, vật liền sẽ phá quan tài mà ra. Đến lúc đó, coi như bóc ngắm Minh Vương Thiếp, có thể hay không đem nó chìm vào, thật đúng là hai chuyện. Chí Si nói xong, đội ngũ ngắn ngủi địa yên tĩnh trở lại. Sau nửa ngày, mơ hồ Chí Si rằng giặc nói ra, cựu tử chi kiếp, sinh cơ minh ngông, âm ú quỷ huyên, thiên ẩn thương. Chí Si không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Mơ hồ Chí Si lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao là một khi chúng ta để lộ Minh Vương Thiếp, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Chí Si nhìn xem quỷ dị khó lường quan tài, tự nhiên nói ra, cái này ngươi không nói ta cũng biết. Mơ hồ Chí Si đột nhiên nhìn chằm chằm Chí Si nói ra, ta dự cảm, ngươi sẽ chết. Chí Si bỗng nhiên sững sờ. Tôn Hào trong lòng chấn động mạnh mẽ. Chí Si chính là nguyên anh chân quân chi thể, hội thuấn di chi thuật, nếu như hắn đều sẽ bị chết ở đây. Như vậy hiện trường tu sĩ hữu có mấy cái có thể yên ổn lùi thân. Tôn Hào không tự chủ được hướng bên người nhìn lại. Tiểu Hồng, Mưa Nhỏ, Loan Loan, A Sửu, Linh Nhi, Lan Hy, Gai ạ. Không phải mình bằng hữu, chính là mình Hồng Nhan. Bọn họ đều sẽ như là bất đoán, cửu gia đồng dạng vẫn lạc tại nơi này sao. Coi như tu di ngưng không tháp có thể thu bọn họ, cũng không có nhiều như vậy tháp đem vị trí đi. Huống chi, Tôn Hào có dự cảm, hư không quan tài chi bên trong đồ vật. Sẽ không để cho chính mình nhẹ nhõm thu lấy vẫn lạc tu sĩ thần hồn. Rất có thể, chết ở đây địa kim đan, liền sẽ như là cửu gia, chính thức thân vẫn đạo tiêu. Quét mắt một vòng hiện trường tu sĩ, Tôn Hào trong lòng nhất thời dâng lên rất bất an cảm giác. Bất kể là ai vẫn lạc tại nơi này, Tôn Hào cảm thấy mình nhất định đều sẽ không quá tốt thụ. Tôn Hào chính đang tự hỏi lúc này, Hiên Viên Hồng đỗng nhiên vừa nhìn về phía Tôn Hào, ngữ khí rằng giặc nói, Hào, ta dự cảm, ngươi cũng sẽ chết, nếu không, cái này Minh Vương Thiếp, chúng ta bất tu cũng được. Tôn Hào thân thể bỗng nhiên lại là chấn động. Hiên Viên Hồng cái gọi là dự cảm, thực hẳn là lão quân uy linh thuật dự đoán kết quả. Nói cách khác, nếu như mở ra chữa trị Minh Vương Thiếp, Tôn Hào sợ là liền sẽ nên đón họa sát thân. Phi phi phi, miệng quả đen, Tôn Hào bên người, đan loan loan đong đưa tay nhỏ, tại bên miệng càng không ngừng vỗ, nhìn lấy Hiên Viên Hồng hai mắt cũng là một mảnh nộ khí, không có việc gì đừng nói lung tung, tiểu Hào ca hảo hảo, đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, Hữu nhìn bốn phía, lớn tiếng nói, các ngươi nói có đúng hay không à, tiểu Hào ca tu vi, làm sao lại xảy ra chuyện. Thanh âm nói chuyện, lại là càng ngày càng nhỏ. Bởi vì nàng phát hiện, sở hữu tu sĩ, lúc này đều là một mặt ngưng trọng nhìn lấy Tôn Hào, chờ đợi lấy Tôn Hào quyết định. Tu. Vẫn là bất tu. Chương 1002, Vong Hồn Minh Vương Thiếp, 2. Cảm tạ thư hữu Á Khang khen thưởng tăng thêm. Bất tu, lòng có chưa cam. Trăm cây nghìn đắng, vượt mọi chông gai, mang theo trăm tên bài vị kim đan lòng tin cùng hy vọng, nỗ lực cùng máu tươi, sinh mệnh cùng tinh thần, mọi người giết đến nơi này. Nếu như vậy dẹp đường hồi phủ, có thể nào an tâm, có thể nào cam tâm. Nhưng tu, chờ đợi mọi người đem là sinh tử đại kiếp. Nếu như trong đội ngũ thực lực mạnh nhất Tôn Hào cùng Chí Si tao ngộ họa sát thân, hắn tu si tình cảnh có thể nghĩ. Hiện trường không có người ngoài. Tôn Hào chính là chân chính người đáng tin cậy. Tu cùng bất tu, Tôn Hào một lời nhưng quyết, coi như không có tu sĩ hội đưa ra dị nghị. Tiểu Hồng, Mưa Nhỏ, Loan Loan, A Xỉu. Tôn Hào nhãn quang, từ trước người tu sĩ trên thân từng cái đảo qua, bọn họ ánh mắt cũng nhất nhất rơi vào Tôn Hào trong mắt. Trong mắt bọn họ, Tôn Hào thấy được lo lắng, thấy được hy vọng, cũng nhìn thấy bất khuất. Đủ loại, phức tạp biểu lộ, tại bọn họ trong ánh mắt xen lẫn biến hóa. Có thể tưởng tượng, trong lòng bọn họ, lúc này nhất định cũng là khó mà quyết đoán. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, nhân ngôn nói, lui một bước, trời cao biển rộng, có câu nói là, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, biết rõ hẳn phải chết, lại muốn sinh sinh đụng vào, lại không phải ta đợi gây nên, các vị đạo hữu, lần này táng thiên hư. Chúng ta đã chữa trị tuyệt đại bộ phận, lưu này một điểm thiếu hụt, một điểm tiếc nuối, lại cũng không gì đáng trách, đi, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Nói xong, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Chí Si theo sát về sau, bay lên không. Hắn bài vị kim đan cùng nhau có chút tiếc nuối đồng thời, hữu cùng nhau thở dài một hơi, nhìn nhau, cũng nhao nhao đứng dậy, đi theo Tôn Hào hướng quan tài tướng phương hướng ngược bay nhanh mà đi. Kim đan chân nhân nhóm tốc độ cực nhanh, mắt thấy đã biến thành từng cái tiểu chấm đen nhỏ. Liền muốn biến mất tại mênh mông hư không. Đen nhánh quan tài bỗng nhiên trên không trung chấn động đứng lên, một cái hồng lượng thanh âm vang vọng chân trời, bọn hậu bối, các ngươi thế mà như vậy mà đi, chật vật mà chạy. Thật sự là mất hết đại lục tu sĩ mặt mũi. Để cho ta hổ thẹn. Vừa dứt lời, Tôn Hào đã mang theo bài vị kim đan chạy nhanh đến, lại lần nữa đứng ở ngắm quan tài trước đó. Tôn Hào đối mặt quan tài hơi hơi cúi đầu, tiền bối giao hơn là, hậu bối Tôn Hào Tôn Trầm Hương, xin ra mắt tiền bối. Đen nhánh quan tài có vẻ như thoáng nghi ngờ một chút. Sau đó, hồng lượng thanh âm lại lần nữa vang lên, tiểu bối. Các ngươi tại sao lại trở về rồi? Tôn Hào cười nhạt một tiếng, tiền bối hữu chiêu, tự nhiên là không thể không về, không biết tiền bối cao tính đại danh. Lại là Hà Hướng Hà đời tiền bối tiên hiển, ẩn thân cái này hư không quan tài bên trong. Lại là y muốn như thế nào? Bổn tọa lạc mị, hồng lượng thanh âm giống như quên ngắm chính mình kêu cái gì? Sau nửa ngày, cấp ra Tôn Hào đáp án, không tệ. Bổn tọa Lạc Mị. Lại là một cái họ Lạc. Tôn Hào trong lòng chấn động mạnh mẽ, không biết cái này Lạc Mị, theo Lạc Bằng, Lạc Phi còn có Lạc Bằng bay hữu là quan hệ như thế nào. Có thể hay không lại là cổ ma hóa thân, nếu như là, chỉ sợ lại là một cuộc gác chiến sắp đến. Trên mặt bất động thanh sắc, Tôn Hào không người nói ra, hậu bối Trầm Hương, gặp qua Lạc Mị tiền bối, không biết tiền bối gọi ta lại các loại, có gì chỉ giáo. Tự nhiên là chữa trị Minh Vương Thiếp. Lạc Mị không dung nghi vấn địa lớn tiếng nói, trong giọng nói, hiên ngang lẫm liệt, tu sĩ chúng ta trăm cây nghìn đắng, tiến vào táng thiên khư, lúc này lấy chữa trị Minh Vương Thiếp làm nhiệm vụ của mình, sao có thể biết khó mà lui. Lâm Trận lùi bước. Trong lúc nói chuyện, đen nhánh quan tài phía trên, bước lên lẫm nhiên chi khí, vô cùng uy nghiêm, Tôn Hào cũng tốt, hắn tu sĩ cũng tốt, nhất thời giống như tại quan tài bên trên nhìn thấy một vài bức sinh động như thật hình ảnh. Trong tấm hình, nhiều đời tiền bối tiên hiền, không màng sống chết, chữa trị táng thiên khư, huyết vẩy trời cao. Lại có nhiều đời tu sĩ công thành lui thân, ngạo nghệ thét dài mà đi, vạn nhân kính ngưỡng. Lạc mị trong thanh âm, có lấy trùng điệp sứ mệnh cảm giác, chữa trị minh vương thiếp, chính là tu sĩ chúng ta trung thân truy cầu, sao có thể nửa đường mà quay về, còn không mau mau tiến lên, bóc qua minh vương thiếp, chìm vào, hoàn thành chữa trị, còn không mau mau tiến lên. Liên tục mấy cái mau mau tiến lên. Nhất thời, liền liền Tôn Hảo trong lòng cũng dâng lên trận trận xúc động, tốt giống mình bây giờ nhất định phải dựa theo Lạc mị lời nói đi làm, vừa rồi hẳn là. Mà Tôn Hảo bên người, Linh Nhi cùng Minh Lan Hy hai người đã bước liên tục nhẹ nhàng, hướng không trung quan tài tung bay tới. Tôn Hảo trong sáng thanh âm bắt đầu ở trong hư không quanh quẩn, dưỡng khí quên nói thủ, hàng tâm vì không vì, động tĩnh biết rõ tổ tông, vô sự càng tìm ai. Lan Hy, Linh Nhi, tuyệt đối không thể. Làm sao không thể? Lạc mị thanh âm lại lần nữa vang lên, không muốn ý đồ yêu ngôn hoặc chúng, chữa trị minh vương thiếp chính là chúng ta quy tắc thép, còn không mau mau tiến lên. Là ngươi yêu ngôn hoặc chúng mới là, Tôn Hảo một tiếng gào to. Ôn Nhu nói, Linh Nhi, Lan Hy, trở về đi, tin tưởng ta. Không chung, Minh Lan Hy hòa Linh Nhi cước bộ dừng lại, cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo, trong hai mắt, có từng tia si mê, trên mặt, hơi hơi ửng hồng. Lạc mị kinh hại ồ một tiếng, sau đó giống to, đáng chết hậu bối, thế mà cầm mộng thuật hỏng tu sĩ chúng ta chữa trị táng thiên khư đại nghiệp, thật sự là không thể tha thứ, không thể tha thứ. Tôn Hảo quả quyết vừa quát, Linh Nhi, Lan Hy, tỉnh lại. Linh Nhi cùng Minh Lan Hy cùng nhau thân thể chấn động, hai mắt khôi phục ngắm thư thái, nhìn hai bên một chút, thấy được Tôn Hảo, cũng phát hiện mình bay ra khỏi một khoảng cách, không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt một mặt từng hồng, túi đầu bay trở về. Lạc mị nổi giận thanh âm truyền đến, hậu bối trầm hương, thế mà lợi dụng các nàng đối ngươi ái mộ chi ý, hỏng ta tu thiếp đại sự, thật sự là phát rồ, người người có thể chu diệt, người người có thể chu diệt. Hô mấy cái cũng họng. Lạc mị phát hiện. Hiện trường tu sĩ thế mà người người không bị ảnh hưởng, căn bản không có hắn đoán trước, hướng đáng giận hậu bối Trầm Hương phát động tiến công. Thật sự là kỳ quái. Trăm bề không được hiểu biết, hắn mị âm có thể mê hoặc lòng người trí, bất chi bất giác để cho người ta nghe lệnh hành sự. Thế nhưng là hôm nay gặp quỷ, thế mà hoàn toàn mất đi hiệu lực, tốt ta, coi như hiện trường mấy cái nữ tu đều đối nhân tộc tiểu tử lòng có ái mộ, chính mình đại pháp giảm bớt đi nhiều, nhưng là, hiện trường không phải còn có hai người nam tu sao? Chẳng lẽ nói cái này đáng giận hậu bối Trầm Hương lại là nam nữ ăn sạch hay sao? Hắn không nghĩ tới là, Chí Si theo Tôn Hảo quan hệ đặc thủ, làm sao cũng sẽ không ra tay với Tôn Hảo. Gai ạ đối Tôn Hảo cũng là kính nể mười phần, lại thêm gai ạ bản thân liền là chơi âm ba công kích người trong nghề, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như thế chúng chiêu, hắn mị hoặc đại pháp, lại là không có quá nhiều hiệu quả. Đương nhiên, nếu như hắn thay cái cách triển khai phép thuật, để hiện trường tu sĩ đối Đan Loan Loan hoặc là đối Cung Tiểu Ly phát động công kích, hiệu quả nhất định không tệ, nói không chừng lúc này Đan Loan Loan cùng Cung Tiểu Ly đã khai chiến. Lạc mị nhất thời bán hội nghĩ không ra. Tôn Hảo cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều thời cơ, chủ động mở miệng nói chuyện, chuyển di hắn chú ý lực, Trầm Hương sở dĩ trở về, lại là chuẩn bị chữa trị minh vương thiếp, Lạc tiền bối còn mời an tâm chớ vội, lại các loại Trầm Hương nói hết lời. Lạc mị nhất thời an tĩnh lại. Chỉ cần tiểu bối không buông bỏ chữa trị minh vương thiếp, vậy liền quấn không ra đem hắn phóng xuất, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Thanh âm trở nên bình phục rất nhiều, Lạc mị thanh âm từ Tôn nói, có lời gì, ngươi có gì cứ nói nghe một chút. Trầm Hương rất ngạc nhiên, Tôn Hảo mỉm cười phiêu lập không trùng, hỏi trong lòng nghĩ hoặc, hiếu kỳ ngươi đến là người hay quỷ, là người. Vì sao không bị bài xích ra ngoài, là quỷ, lại từ đâu mà đến? Là người hay quỷ? Lạc mị thanh âm đột nhiên đề cao, bổn tọa tự nhiên là người, sống sờ sờ người, nói xong, thanh âm nhỏ đi rất nhiều, nhẹ nhàng thở dài, chỉ bất quá. Bổn tọa bị vây ở táng thiên khư bên trong, lại là liền quỷ cũng không bằng ngắm. Tôn Hảo cười nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục hỏi, tiền bối nếu là người, như vậy là như thế nào tiến vào táng thiên khư bên trong? Lạc mị thật lâu im ắng, sau nửa ngày, giang giật đáp, bổn tọa giống như các người, năm đó, bổn tọa cũng là đại lục thiên kiêu, thụ mệnh tiến vào táng thiên khư, chữa trị minh vương thiếp, cũng là bị vây ở nơi này. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, thế nhưng là liền ta biết, táng thiên khư quan bế thời điểm. Vô luận tu sĩ người ở phương nào, đều sẽ bị bài xích ra ngoài, vì hà tiền bối có thể lưu tại thiên khư bên trong. Lạc mị lại là thật lâu im lặng. Tôn Hảo trên mặt đã mất đi nụ cười, đối quan tài hơi hơi cúi đầu, chậm rãi trầm trọng nói ra, Trầm Hương minh bạch ngắm, lạc mị tiền bối thực vẫn lạc tại ngắm táng thiên khư, chẳng qua là lấy một loại khác phương thức, tại minh vương thiếp dưới một lần nữa thu được ý thức mà thôi. Kim đan chân nhân nhóm trong lòng cùng nhau trầm xuống, cũng như Tôn Hảo, đối quan tài hơi hơi cúi đầu. Vô luận như thế nào, Lạc Mị tiền thân đều là chân chính đại lục anh hùng, lại là không dùng khinh thường. Chí Si cũng cúi đầu thi lễ, sau đó trên mặt mỉm cười, nói ra, nói xong giống nhiều quang minh chính đại, thực vẫn là một cái người xấu. Lạc Mị giận tí mặt, ngươi là người xấu, cả nhà ngươi đều là người xấu. Chí Si quét Tôn Hào liếc một chút, hiệu từ tốn nói, nếu như ngươi không là người xấu, vì sao vắt óc tìm mưu kế muốn để cho chúng ta mắc lửa, thả ngươi đi ra, nếu như ngươi không là người xấu, tại sao lại được Minh Vương thiếp trấn áp? Lạc Mị, đó là bởi vì. Chương 1003, Vong Hồn Minh Vương Thiếp, 3. Thoáng dừng lại một chút, Lạc Mị thanh âm nhẹ đi nhiều, giang giặc nói ra, thuyết ta là người xấu, thực cũng không sai, tiểu tử kia, Trầm Hương đúng không, ngươi thuyết muốn chữa trị Minh Vương Thiếp, làm sao còn chưa động thủ? Tôn Hào cười nhạt một tiếng, không nội, ta sẽ động thủ, chỉ bất quá, trước đó, Trầm Hương có mấy vấn đề không có đạt được đáp án, còn xin tiền bối giải hoặc. Lạc Mị không có lên tiếng, đen nhánh quan tài hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chờ đợi Tôn Hào đặt câu hỏi. Trầm Hương rất nhớ biết do nói, Minh Vương Thiếp còn có anh hùng trên bùa huyết dịch bí thuật, có phải hay không tiền bối thủ bút? Tôn Hào hỏi chính mình một mực nghi hoặc vấn đề. Lạc Mị nhàn nhạt đáp, có phải thế không? Tôn Hào hơi sững sờ, chỉ giáo cho. Lạc Mị, ta khi tỉnh dậy, huyết chú đã tồn tại, ta chỉ cần thi triển liền tốt. Tôn Hào trầm mặc một chút, sau đó lại hỏi, như vậy, Phong Lâm Hỏa Sơn đại trận có phải hay không tiền bối thủ bút? Lạc Mị vẫn là câu kia, có phải thế không, ta khi tỉnh dậy, trận kia đã tồn tại, ta chỉ là sử dụng mà thôi. Tôn Hào lại hỏi, lên trời trên bậc bố trí, có phải hay không tiền bối thủ bút? Lạc Mị nói, có phải thế không? Chí Si Tại giống như lúc địa học hắn giọng điệu nói ra, ta khi tỉnh dậy, này bố trí đã tồn tại. Lạc Mị thanh âm dương lên, liền ngươi thông minh. Tôn Hào lại là trong lòng dâng lên rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Tôn Hào nhất thời có loại tìm không thấy đáp án cảm giác, coi là đến ngắm Minh Vương Thiếp nơi này, có thể tìm tới tất cả vấn đề đáp án, nhưng kết quả lại là dạng này. Trên thân khí thế kéo lên, Tôn Hào hai mắt thần lóng lánh, cao giọng nói ra, một vấn đề cuối cùng, Lạc Mị theo Cổ Ma Lạc 2 là quan hệ như thế nào? Truy cập để đọc chuyện. Cổ Ma Lạc 2. Lạc Mị hỏi một câu. Sau đó nói, cũng là treo ở Minh Vương hồi lang trung vị kia. Ta cùng hắn. Ân, giống như quan hệ không tầm thường. Nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào? Giống như hiểu không được tốt nói. Chí Si cười lên ha hả, Trầm Hương, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Trước mắt cái này Lạc Mị, thiếu gân, thiếu sợi dây, ngươi hỏi hắn vấn đề, cả không hiểu. Cả nhà ngươi đều thiếu gân, thiếu sợi dây, Lạc Mị chửi ầm lên, mãi mãi, nột tiểu tử kia. Ra ra ta nhớ kỹ ngươi ngắm. Hắn không phải thiếu gân, cũng không phải thiếu sợi dây, mà là tại giả ngây giả dại. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, tiền bối, như thế như vậy. Có ý tứ sao? Nếu như ngươi thật sự là bài vị kim đan anh linh biến thành, còn mời thẳng thắn đối đãi, bằng không, Trầm Hương thực biết như vậy quay người mà đi, vợ không đề cập tới chữa trị Minh Vương Thiếp sự tình. Lạc Mị trầm mặc một hồi. Rốt cục Hữu mở miệng nói ra, ngươi so này tự cho là thông minh tiểu tử thông minh được nhiều, bất quá, ngươi là làm thế nào thấy được ta không có nói thật? Thực ta cũng đã nói lời nói thật. Chỉ bất quá chưa nói xong mà thôi. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, còn xin tiền bối chỉ rõ. Như nhược tiền bối thật sự là bài vị kim đan anh linh biến thành, tin tưởng, vô luận như thế nào, chữa trị Minh Vương Thiếp nhất định là tiền bối chấp nhiệm chỗ, mọi người ngược lại là có giao lưu cơ sở, nói không chừng, chân có thể tìm tới song toàn đẹp biện pháp. Thẳng thắn sao? Lạc Mị thanh âm vang lên, xem ra, tiểu tử ngươi cũng là đạo tâm cứng cỏi hạng người. Sẽ không tùy tiện từ bỏ Táng Thiên Khư chữa trị nhiệm vụ, đã như vậy. Vậy ta liền ăn ngay nói thật. Tiểu tử, ngươi đoán không sai. Huyết chú cũng tốt. Đại trận cũng tốt, thiên môn cũng tốt, đều có liên quan tới ta, Lạc Mị thanh âm trở nên trầm thấp mà tăng thương, nhưng ta chỉ sở dĩ không phải, đó là bởi vì ta chính là tu sĩ tinh huyết mà sinh, sinh ra đã biết. Lạc Mị chậm rãi nói ra chính mình lai lịch. Hắn vốn huyết ma một giọt máu, tích huyết trọng sinh lúc, thiên khư đã đóng, được áp Minh Vương Thiếp phía dưới, hấp thu kỳ trước bài vị kim đan tinh huyết dần dần phát triển lớn mạnh, dần dần tại Minh Vương Thiếp dưới hóa thành quan tài, thai nghén thân thể, chờ mong hậu bối tu sĩ có thể giết đến nơi đây. Đem hắn giải phóng ra ngoài, thoát khốn mà ra. Về phần Táng Thiên Khư bên trong các loại bố trí, có hắn động tay chân, nhưng phần lớn lại là trong lịch sử một số thiên tư tung hoành hạng người lưu lại chuẩn bị ở sau, mở cho hắn ngắm cửa sau, được hắn hữu hiệu lợi dụng, trăm ngàn năm kinh doanh, mới có bây giờ cục diện. Đi qua không biết bao nhiêu năm hút máu diễn biến, hắn hiện tại đã hoàn toàn không lúc trước giọt máu kia ngắm, cũng không hề lấy huyết ma tự xưng, mà chính là tự xưng Lạc Mị. Hắn không có giải thích huyết ma qua lại. Nhưng là Tôn Hào lại biết tránh thức huyết ma quả thật là cổ ma một cái chủng loại, nói cách khác, Lạc Mị tiền thân, rất có thể cũng là cổ ma, cái này cũng có thể là hắn thủ nghĩa Lạc họ tồn tại, về phần tại sao lại có một cái Mị chữ, muốn đến chung tất nhiên cũng có nguyên nhân. Các loại bố trí có thể nói là các có lai lịch, như là đời này tu sĩ lưu lại hỏa thần độ, cũng là tiền bối tu sĩ lưu tại Táng Thiên Khư bên trong di tích, chỉ bất quá được Lạc Mị xảo diệu lợi dụng, đặt tới hắn thu thập tinh huyết, hồn phách đến khôi phục tự thân mà thôi. Tình huống dần dần sáng tỏ. Chờ Lạc Mị nói xong chính mình lai lịch, Chí Si hỏi hai cái rất lợi hại vấn đề mấu chốt, ta sau cùng cũng có hai vấn đề thỉnh giáo. Một, ngươi làm sao lại bị trấn áp tại Minh Vương tiếp dưới? Hai, trên người ngươi có gì không ổn sao? Phân thân ta cảm giác được, ngươi tránh thức rất nguy hiểm. Lạc Mị trầm mặc một chút, thanh âm chỉ có đề cao không ít, ngươi thật sự là thiếu ăn đòn, hỏi cái vấn đề đều bị ta rất khó chịu, ta nhớ kỹ ngươi ngắm, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Chí Si bãi xuống vân triển, hơi hơi cúi đầu, Chí Si xin ra mắt tiền bối. Lạc Mị nói ra, khá lắm Chí Si, ta nhớ kỹ ngươi ngắm, ta vì sao lại bị trấn áp tại Minh Vương Thiếp, rất đơn giản, ta tỉnh lại cứ như vậy, ngươi cho rằng ta nguyện ý. Ta có thể ảnh hưởng đến Táng Thiên Khư bên trong rất nhiều tình huống, nhưng chính là ra không được, ngươi cho rằng ta dễ chịu à. Chí Si cùng Tôn Hào nhìn nhau cười một tiếng. Lạc Mị nói tiếp, về phần ngươi thuyết không ổn cùng nguy hiểm, vậy dĩ nhiên cũng là tồn tại, nói thật đi, ta Lạc Mị từ khi sau khi tỉnh lại, liền có hai cái to lớn tâm nguyện, một là chữa trị Minh Vương Thiếp, đó là vô số ý người trí, cũng khác ở ta thực chất bên trong, hai nha, dĩ nhiên chính là tự do, nơi này ngốc ngán, rất khó chịu, như là lao ngục, chỉ bất quá. Lạc Mị thanh âm trở nên có chút trôi nổi, chỉ bất quá, thân thể ta cũng tốt, thần hồn cũng tốt, thủy chung kém một chút như vậy hoàn toàn phục hồi như cũ, một khi rời đi Minh Vương Thiếp, sẽ như thế nào, chính ta cũng không biết, hắc hắc, lời nói ta nói xong, bọn tiểu bối, các ngươi có thể bắt đầu chữa trị Minh Vương Thiếp ngắm. Tôn Hào nhìn về phía Chí Si. Chí Si khoát tay chặn lại Trung Vân Triển, trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán, sau nửa ngày, trong mắt thần quang lóe lên, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, tình huống đã cơ bản sáng tỏ, cái này Lạc Mị hẳn là chính là vô số tiền bối anh linh tập hợp thể, hắn nói chuyện không âm không dương, giới tính khó phân, bất nam bất nữ, rất có thể. Quan tài mãnh liệt chấn động đứng lên, ngươi bất nam bất nữ, ngươi không âm không dương, cả nhà ngươi giới tính khó phân, ta rõ ràng là, ta rõ ràng là. Cuối cùng, Lạc Mị chính mình cũng không thể phân biệt ra được chính mình giới tính đến là cái gì. Chí Si không để ý tới nổi giận Lạc Mị, tiếp tục phân tích, hắn tuy nhiên tuân theo ngắm các tiền bối ý chí, đem chữa trị Táng Thiên Khư trở thành chính mình sứ mệnh tốt truy cầu, nhưng vô luận như thế nào, không cải biến được, bản thân hắn chính là tu sĩ tinh huyết trọng sinh, mang theo mãnh liệt không cam lòng oán khí sự thật, dựa theo ta phỏng đoán, một khi thoát ly Minh Vương Thiếp khống chế, hắn sẽ lục thân bất nhận, 10 phần bạo lệ, 10 phần nguy hiểm. Lạc Mị không có lên tiếng, chấp nhận Chí Si thuyết pháp. Chí Si tiếp tục nói, chỉ cần Minh Vương Thiếp vẫn còn, hắn liền thủy chung được một mực trấn áp, chỉ là một con cọp giấy, không có cái gì uy hiếp, nhưng ta hoài nghi hắn tồn tại, thực cùng loại là Táng Thiên Khư thai nghén sinh linh, có mãnh liệt phá hư, nếu như để lộ Minh Vương Thiếp, thì tương đương với thả hổ về rừng, hết thảy đều không thể đoán được, tình huống cũng là như thế, là đi hay ở, Trầm Hương, ngươi quyết định đi. Tôn Hào chắp tay sau lưng, trên mặt có lạnh nhạt nụ cười, nhìn về phía quan tài, kiên định nói, trăm cay nghìn đắng, mang theo bao nhiêu đồng đạo hy vọng cùng kiên trì, chúng ta đến tới nơi này, tự nhiên muốn toàn lực đánh cược một lần. Trong lúc nói chuyện, Lâm Nhiên chính khí tự nhiên sinh ra, trên thân giống như có vô cùng quang mang phóng xạ ra đến, huyễn mắt người mục đích, mấy cái bản thân liền đối Tôn Hào tình căn thâm chủng mỹ nữ nhìn không khỏi ngây dại. Chí Si cười nhạt một tiếng, nguyện theo Trầm Hương cùng một chỗ, hoàn thành hành động vĩ đại. Gài Á Hổ khu chấn động, từ không trung đứng lên, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi. Lạc Mị cũng khen một câu, Trầm Hương không tệ, thật là chí khí, ta thế. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, để lộ Minh Vương Thiếp trước đó, ta muốn cùng tiền bối ước định một sự kiện. Lạc Mị nói nhanh, để lộ Minh Vương Thiếp về sau sự tình, chính ta cũng khống chế không nổi. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, có một việc, tiền bối nhất định có thể khống chế, Táng Thiên Khư đạt tới nhất định điều kiện, tức hội hoàn thành sơ bộ chữa trị, đến lúc đó, nếu như hoàn thành, còn xin tiền bối đem hắn tu sĩ bài xích ra ngoài, bằng không, Trầm Hương không bóc Minh Vương Thiếp cũng được. Chí Si thân thể hơi chấn động một chút. Minh Lan Hy đụng chút Linh Nhi, tỷ, công tử lời nói là có ý gì? Chương 1004, Vong Hồn Minh Vương Thiếp, 4. Linh Nhi trong hai mắt, có từng tia vũ khí, cái gọi là sơ bộ chữa trị, cũng là vẫn lạc tu sĩ đạt tới điều kiện cơ bản, công tử là sợ chúng ta xảy ra chuyện đây. Si. Minh Lan Hy sững sờ, nói câu, coi như hắn có lương tâm. Lạc Mị trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, để lộ Minh Vương Thiếp về sau, ta chí ít cần hai tên tu sĩ huyết nhục thần hồn, mới có thể bù đắp tam hồn lục phách, cũng mới có thể khôi phục cơ bản thần trí, trước đó, các ngươi tự cầu phúc. Sở hữu tu sĩ, không khỏi cùng nhau chấn động. Không khỏi, mọi người nghĩ đến ngắm mơ hồ Chí Si dự đoán Chí Si cùng Tôn Hảo sẽ xảy ra chuyện. Chẳng phải là, vừa vặn hai người sao? Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, đối không trung quan tài hơi hơi cúi đầu, minh bạch ngắm, tiền bối, vậy chúng ta cứ như vậy nói xong ngắm, đến, Chí Si, chúng ta thương nghị một phen phương án hành động. Toàn bộ Táng Thiên Khư đoán chừng đều tại Lạc Mị giám thị phía dưới, Tôn Hảo dứt khoát thoải mái theo Chí Si thảo luận, hắn tu sĩ, cũng thỉnh thoảng đưa ra bổ sung ý kiến. Xong, ngay tại quan tài trước đó, mọi người bắt đầu luyện. Không trung, tinh huyết đúc thành quan tài đình chỉ gào thét, đình chỉ va chạm, tựa như là một người đứng xem, lặng lặng mà nhìn xem, chờ đợi lấy tu sĩ bóc qua Minh Vương Thiếp. Lạc Mị tin tưởng vững chắc, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thể chủ tính đều là hoa trong gương, trăng trong nước, chịu không được đánh. Quan tài treo cao hư không, Minh Vương Thiếp chấn áp quan tài đầu. Để lộ Minh Vương Thiếp, cũng đem Minh Vương Thiếp đưa xuống mặt đất, là Kim Đan chân nhân nhóm chủ yếu nhiệm vụ. Kim Đan chân nhân bây giờ cách mặt đất hơn 100 trượng, khoảng cách quan tài thì là hơn 20 trượng. Chỉ cần đem Minh Vương Thiếp bốc tới, nhanh chóng chìm vào 120 trượng, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đi qua ước chừng nửa năm chuẩn bị. Ngay tại Lạc Mị cũng chờ đến có chút không kiên nhẫn thời điểm, Kim Đan chân nhân nhóm rốt cục hành động. Vai trái đứng đấy Tiểu Hỏa, vai phải nằm sấp Tiểu Trường, Tôn Hảo thân thể từ từ lên không. Chí Si, gài ạ phân loại Tôn Hảo khoảng trường. Hiên Viên Hồng, Hạ Tính Vũ, Đan Loan Loan, Cung Tiểu Ly, Linh Nhi, Lan Hy 6 người, hiện lên lục mang tinh hình dáng. Đều vây quanh ở ba tên tu sĩ bên ngoài. So ba người hơi thấp một đầu, xoay quanh lên không. Kim Đan chân nhân nhóm cùng nhau bay về phía không trung quan tài. Quan tài giống như kích động lên, đen nhánh quan tài mặt trở nên đỏ tươi, đủ loại mặt người, đồ án không đứng ở quan tài bên trên nổi lên, kích động, giống như muốn từ quan tài bên trong đưa tay đi bắt không trung tu sĩ. Nắp quan tài cũng thủng thủng rung động. Bay tới cùng quan tài cân bằng độ cao. Kim Đan chân nhân nhóm cùng nhau đứng tại quan tài phía trước. Tôn Hảo phiêu lập không trung, thần thức từ bên người các tu sĩ trên thân từng cái đảo qua. Mỗi một cái tu sĩ thần thái, từng cái nhà tù để trong lòng. Mỗi một cái bóng hình xinh đẹp từng cái khắc họa tâm. Táng Thiên Khư trận chiến cuối cùng tức sắp mở ra, trải qua trận này, không biết có mấy người có thể cuối cùng phá quan mà ra, yên ổn trở về. Tôn Hảo trong lòng, có nồng đậm nỗi buồn, nồng đậm bất an, có khoảnh khắc như thế. Tôn Hảo rất muốn mang lấy tất cả mọi người cứ thế mà đi. Sáu song long lanh đôi mắt, có từng tia si mê, giờ này khắc này, đều nhìn về ngắm chính giữa Tôn Hảo. Đại chiến sắp đến. Trong óc, không tự chủ được nhớ tới theo Tôn Hảo nhận biết từng ly từng tí, đứng trước sinh tử đại chiến, rất nhiều chuyện đột nhiên đều không phải trọng yếu như thế ngắm. Hy vọng Tôn Hảo có thể bình yên vô sự mới tốt. Trong tiểu đội, Tôn Hảo cùng Chí Si tu vi cao nhất, đảm nhiệm cũng là lớn nhất gian khổ chức trách. Quả thực để người trong lòng bất an. Cười nhạt một tiếng, Tôn Hảo đối chung quanh hơi hơi cúi đầu, nhẹ nói, trên sông mấy người tại, chân trời cô trạo, khi nào gặp lại mặt trời, Tôn Tiểu an ủi cách nhan, nhìn trời khi ca, nhân sinh bao nhiêu, các vị đạo hữu, mời. Trong mắt có phức tạp biểu lộ, có từng tia kích động, từng tia vui mừng, còn có điểm điểm lệ quang, chung quanh tu sĩ cùng nhau hơi hơi cúi đầu, tương đối chỉnh tề nói, Trầm Hương, công tử, Tiểu Hảo, mời. Chí Si quát to một tiếng, ba, hành động. Diễn thử ngắm mấy bộ phương án, ba cũng là danh hiệu. Một cái ba chữ lối ra, sở hữu tu sĩ đột nhiên ra tốc, đồng nhiên bay đến quan tài chính trên không. Tôn Hảo miệng bên trong quát to một tiếng, tam nguyên cửu vận, cửu cung phi tinh, tái đi tham làng, cho ta áp. Cửu cung theo Lạc Thư sắp xếp, Kim Đan chân nhân vải phi tinh đại trận, theo Tôn Hảo quát to một tiếng, đại trận ngũ hành thủy vị, đại biểu cửu cung tham làng tinh hạ tỉnh vũ ứng thanh mà động. Trắng đoán băng thương xuất hiện trên tay. Tôn Hảo đại trận chi lực dẫn dắt, Hạ Tình Vũ trong tay băng thương lóe lên, rời khỏi tay, hướng phía dưới quan tài đâm xuống. Băng thương hội tụ chiến trận chi lực, không trung cấp tốc hóa thành một đầu bạch long, dày đặc khí lạnh, trùng kích xuống. Oanh một tiếng, băng thương đụng trúng quan tài. Quan tài lung lay mấy cái, như vô sự, thậm chí là không có hạ xuống dù là một tia, hoàn toàn tiếp nhận Hạ Tình Vũ băng thương. Hạ Tình Vũ ngưng trọng nhìn một chút Tôn Hảo. Tiểu đội phương án thứ nhất cũng là tận khả năng, đem quan tài đánh chìm một số. Nếu như có thể đánh chìm một khoảng cách, để lộ Minh Vương Thiếp về sau áp lực cũng sẽ ít hơn. Nhưng là, quan tài chi cứng chắc quả nhiên cũng là vượt quá tưởng tượng. Hạ Tình Vũ băng thương nhất kích, thế mà không chút nào có thể dung chuyển. Mà lại, sắc bén băng thương, đụng trúng quan tài về sau, trực tiếp biến thành vụ băng, căn bản cũng không thể vào qua cho dù là một tia. quan tài cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Tôn Hào thần thức dẫn dắt, tiếp tục phát động đại trận chi lực, phát động liên tiếp thăm dò tính công kích, Tam Nguyên Cửu Vận, Cửu Cung Phi Tinh, Nhị Hắc Cự Môn, Ba Lục Lộc Tồn. Cho ta áp. Đại trận chi lực liên tiếp bừng bừng phân chấn. Minh Lan Hy, Cung Tiểu Ly, Đan Loan Loan ba người đồng thời phát động. Một đầu tiểu hồ ly, một đầu tiểu sư tử, một đuôi mỹ nhân ngư, đồng thời gầm thét, công xuống dưới. Rầm rầm rầm. Quan tài gặp liên tục công kích, nhưng vẫn không nhúc nhích. Quan tài trên mặt, huyết hồng quang mang càng sâu, vô số mặt người hiện hiện, tựa như là tại hưng phấn, đối không chung các tu sĩ ha ha chế dễ ước. Nắp quan tài ngược lại là an tĩnh lại. Tôn Hào nhíu mày, miệng bên trong quát to một tiếng, Tam Nguyên Cửu Vận, Cửu Cung Phi Tinh, Ngũ Hành Nội Uẩn, tuần hoàn ra sức, nước tái đi tham lang, Mục Tứ Lục Văn Khúc, Kim Bảy Đỏ Phá Quân, Thổ Tám Bạch Tả Phụ, Hỏa Chín Tử Hữu Bận. Cửu Cung Phi Tinh đại biểu mỗi một cái tinh thần đại trận tu sĩ các có thuộc tính khác nhau, bây giờ được Tôn Hào dẫn dắt, nhất thời chấn động ra ngũ hành chi lực, ngũ hành hợp nhất, bạo phát đại trận một kích mạnh nhất. Đại trận xoay tròn, không trung tinh mang lập lòe, sau đó quang mang thu vào, cùng nhau bắn ra trùng sáng, chiếu xạ ở trong trận Tôn Hào trên thân. Tôn Hào hai tay vung lên, chân nguyên khuấy động mà ra, Tam Điểu Viêm Long cương vị ngang gào thét, từ trong tay mà ra, công hướng quan tài. Tam Điểu Viêm Long sinh động như thật, có chảo có vảy, hỏa diễm hừng hực. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vọt tới quan tài phía trên. Ngũ hành hợp nhất, ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, Tam Điểu Viêm Long công kích tại quan tài phía trên về sau, cũng không có trong nháy mắt được làm hao mòn rơi, bám vào tại ngắm quan tài phía trên, không ngừng hướng phía dưới tấn công căn xé. Quan tài phía trên, nhất thời bách quỷ gào thét, giống như có ác quỷ tại trong ngọn lửa được liệt diễm nung khô, phát ra trận trận vô cùng thê lương tiếng hét thảm. Nửa nén hương công phu, Tam Điểu Viêm Long rốt cục năng lượng hao hết, biến mất tại quan tài trên mặt. Quan tài trên không trung nhẹ nhàng chấn động, y nguyên còn tại bên trên thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nhất thời được hắn toàn bộ hấp thu tiến vào quan tài bên trong, một tia hỏa quang cũng không có thất lạc. Tôn Hào mi đầu trong lúc lơ đãng hơi nhíu lại. Ngũ hành hợp nhất không sai biệt lắm là Cửu Cung Phi Tinh tối cường công kích một trong, mà này nhất kích chỉ có thể để quan tài hạ xuống một thước mà thôi. Mà lại, hạ xuống quan tài đang nhẹ nhàng chấn động về sau, hiệu hướng lên trở về ngắm nửa thước. Nói cách khác, Tôn Hào bỏ ra lão đại kình, quan tài vẹn vẹn chỉ xuống dưới nửa thước mà thôi. Thần thức quét qua cự quan, Tôn Hào nghiêm nghị nói ra, chúng ta lại đến. Chỉ cần có thể hạ xuống, này liền tiếp tục, có thể hạ xuống một điểm là một điểm. Cửu Cung Phi Tinh đại trận tiếp tục vận chuyển. Tôn Hào thao túng chiến trận thủ đoạn ra hết. Phi Tinh bạo kích, ngũ hành hợp nhất, cửu vận nghịch chuyển. Chờ một chút công kích thủ đoạn một một khi thi triển. Cự quan tại Tôn Hào một lần lại một lần, kiên nhẫn công kích phía dưới, một chút xíu chìm xuống. Chỉ là dưới hạ xuống khoảng trăm trượng về sau. Tôn Hào liên tục bạo phát ngũ hành hợp nhất, y nguyên không làm nên chuyện gì, quan tài không nhúc nhích tí nào. Tốt muốn biết Tôn Hào đang suy nghĩ gì, tu sĩ phát động công kích về sau, vẫn không có lên tiếng Lạc Mị mở miệng nói ra, các ngươi có thể đem ta đánh chìm đến trăm trượng khoảng cách, cũng có thể nói là kỳ tích, chỉ bất quá, lại sau này, vô luận các ngươi làm sao công kích, đều muốn chỉ là uổng phí khí lực. Tôn Hào không nói gì. Chí Si hơi khẽ cười nói, có thể hay không cáo chi vì sao như thế, nếu như sợ, không nói cũng được. Lạc Mị nói ra, kế khích tướng đối ta vô dụng, bất quá, không sợ nói cho ngươi, trăm trượng bên trong, Minh Vương Thiếp theo đại sản sinh ngắm liên hệ, mà Minh Vương Thiếp hữu gián tại ta vốn trên hạ thể, các ngươi hiện tại công kích chẳng khác nào công kích Minh Vương Thiếp, đừng quên, Minh Vương Thiếp thế nhưng là có thể không nhìn bất luận cái gì công kích, các ngươi lại thế nào dùng sức, cũng chỉ là uổng phí khí lực. Chí Si vừa cười vừa nói như vậy, chúng ta chỉ cần bóc Minh Vương Thiếp, hắn liền sẽ tự động hướng giảm xuống. Lạc Mị cười hát hát nói, hoàn toàn tương phản, cái gọi là đồng tính tương xích, các ngươi muốn đem Minh Vương Thiếp đưa vào mặt đất, hát hát, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chương 1005, Vong Hồn Minh Vương Thiếp, Nam. Tôn Hào trong nháy mắt hiểu được. Lạc Mị sở dĩ dù bận vẫn đung dung, đối bọn hắn đại trận công kích cũng không có quá nhiều phản ứng, nguyên nhân sợ đúng là như thế, đến ngắm độ cao nhất định, bọn họ công kích liền bị Minh Vương Thiếp cho tiếp xuống dưới. Lạc Mị căn bản không cần phải gấp. Mà lại, Tôn Hào hiện tại cũng mơ hồ minh bạch, quan tài phòng ngự lực sở dĩ cao đến quá đáng, lấy kim đan chân nhân thực lực y nguyên khó mà dùng chuyển, đoán chừng nguyên nhân thực sự, chính là bởi vì quan tài bản thân ngay tại Minh Vương Thiếp bảo hộ phía dưới, mang tới Minh Vương Thiếp không nhìn công kích bộ phận thuộc tính. Bằng không, lấy kim đan chân nhân đủ để hủy thiên diệt địa công kích, còn ra chỉ Cửu Cung Phi Tinh đại trận chi lực, là một tòa sơn dạ cho sớm nổ sụp mới là. Theo Chí Si nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt. Chí Si trong tay, Thái Ức Vân triển bãi xuống, một tiếng quát to, hai, hành động. Danh hiệu là hai phương án hành động. Tôn Hảo y nguyên khiên động cựu cung phi tinh chi lực, một tiếng giòn thét lên, ngũ hành lệnh vị trí, cựu cung hợp nhất, cựu tinh liên châu, tù thiên buồn ngủ, thanh mục lồng giam, cho ta ra. Một cái Tôn Hảo còn tại thanh mục tông học hội, rất cấp thấp pháp thuật, phát huy ra. Đại lượng mục đằng từ hư giữa không trung xông ra, ùn ùn kéo đến, hình thành một cái lưới lớn, gắn vào ngắm cự quan trên không. Lạc mị thanh âm truyền ra, bất luận cái gì công kích đều vô dụng, khắc bạch thao tầm ngắm. Tôn Hảo bất vi sở động, tiếp tục thần thức dẫn dắt, đại trận chi lực rơi vào ngắm Hạ Tình Vũ trên thân. Hạ Tình Vũ tay ngọc giơ lên, không trung bay xuống từ từ tuyết hoa rơi vào ngắm Tôn Hảo thanh mục lồng giam phía trên, sau đó miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, băng phong thiên lý. Tôn Hảo thanh mục lồng giam bắt đầu tầng tầng đóng băng, nối liền ngắm một tầng thật dày băng. Một cái cự đại, một đằng cùng huyền băng tạo thành cái lồng to lớn gắn vào ngắm cự quan trên không. A, Lạc Mị thanh âm truyền ra, các ngươi ngược lại là tốt tính toán. Định dùng cái đồ chơi này vây khốn ta sao? Sợ là các ngươi suy nghĩ nhiều. Cháo tử rơi vào cự quan phía trên, như là huyền băng gặp liệt hỏa, phát ra tư tư thành vàng, bước lên trận trận khói xanh. Cái lồng to lớn cấp tốc tiêu tán, sụp đổ. Đan Loan Loan bãi xuống thân thể, hai chân hóa thành đuôi cá. Trên bầu trời, rơi xuống tí tách mưa nhỏ, theo Hạ Tình Vũ tuyết hoa cùng một chỗ rơi vào cháo tử bên trên. Gai ạ cũng chấn động hồ khu, trên thân phát ra trận trận hàn phong. Lạnh gió lướt qua, tuyết hoa cùng mưa nhỏ cấp tốc đóng băng, phát ra thanh quang. Linh Nhi hướng cự quan ném ra suy yếu thuộc tính bí thuật, Lan Hy trước người khói xanh trận trận, hóa thành mấy cái cao lớn vạm vỡ tu sĩ đứng tại cháo tử trên không. Đặt ở cự quan phía trên, Cung Tiểu Ly thả ra một tòa vân khuyết bầu trời, gắn vào ngắm cự quan trên không. Sau cùng, Tiểu Trương từ Tôn Hảo bên người vô thanh vô tức chạy ra ngoài, hóa thân bản thể, bắt túc ra sức, như là tám cái tráng kiện dây thừng quấn ở ngắm cự quan bên trên băng cháo phía trên. Thanh mục làm cơ sở, huyền băng vì che đậy. Bài vị kim đan pháp lực toàn bộ khai hỏa, hình thành một cái cự đại lồng giam, bao quanh khốn trụ quan tài. Quan tài không nhúc nhích ngừng trên không trung, quan tài trên mặt. Nhan sắc đỏ tươi, như là hỏa diễm, Lạc Mị không nói gì, có thể là đang toàn lực khu động quan tài, làm hao mòn băng cháo, cũng có thể là đang chờ đợi kim đan chân nhân bóc qua mình vương thiếp. Băng cháo thành hình, bao trùm tốc độ vượt qua được làm hao mòn tốc độ. Rất nhanh. Hướng quan tài đầu Minh Vương tiếp phương hướng lan tràn mà đi. Không trung, Tôn Hảo chắp tay sau lưng, trên mặt một mặt ngưng trọng. Ngay tại lồng giam bao trùm đến Minh Vương tiếp trước mặt thời khắc, Tôn Hảo quát to một tiếng, cựu cung phi tinh, lạc thư tốc độ. Không trung, chín tên tu sĩ thân thể như là vì sao trên trời xẹt qua đạo đạo tinh ngân. Huyễn hóa ra từng cái tu sĩ hư huyễn thân ảnh. Tôn Hảo bên người, Chí Si thân thể bỗng nhiên biến mất tại ngắm không trung. Lúc xuất hiện lần nữa, Chí Si thuấn tức di động. Đã xuất hiện tại cự quan trước đó, duỗi tay ra khoác lên Minh Vương Thiếp bên trên, chân nguyên nhất chuyển. Miệng bên trong quát to một tiếng, Minh Vương Thiếp ứng thanh mà lên, rơi vào trong tay hắn. Thân thể trên không trung thoáng một hồi, Chí Si giống như nhận lấy cự đại uy áp, trong nháy mắt thất thần. Sau đó, cấp tốc kịp phản ứng, thân thể tại đã được cấp tốc đóng băng đứng lên quan tài trước mặt dần dần nhạt đi. Nguyên Anh tu sĩ thuấn di chi pháp bản thân tốc độ cực nhanh, nhưng là, cầm trong tay Minh Vương Thiếp về sau. Chí Si phát hiện mình thuấn di biến thành động tác chậm. Mặc dù biết muốn đem Minh Vương Thiếp chìm vào trong đất sẽ không quá dễ dàng, nhưng không nghĩ tới gian nan như vậy, tình huống có chút vượt qua trí ảo tưởng tượng. Bất chấp tất cả, Chí Si vẫn là cưỡng ép thuấn tức di động, cầm trong tay Minh Vương Thiếp, hướng mặt đất di động mà đi. Chí Si sau lưng. Một tầng lại một tầng huyền băng cấp tốc tại quan tài phía trên sinh ra, Tôn Hào hội tụ đại trận chi lực, nỗ lực ra cố lồng giam, toàn lực quấy nhiễu Lạc Mị thoát khốn mà ra. Nhà tù trong lồng. Quan tài ra ngoài ý định bên ngoài bình tĩnh, không có chút nào phản kháng, chỉ là quan tài thân thể dần dần từ đen nhánh biến thành đỏ sậm, thanh bạch đan sen thật dày huyền băng bao trùm lên, y nguyên có từng tia đỏ sậm quang mang thẩm thấu ra. Chí Si thân thể giảm đi, hiện thân lần nữa, đã xuất hiện tại quan tài phía dưới khoảng 20 trượng. Chỉ là, xuất hiện về sau, hắn trạng thái lại cũng không là quá tốt. Khoe miệng có từng tia máu tươi, trên thân pháp ý cũng từng mảnh phi vũ, tựa như là được lưỡi dao sắc bén cắt. Trên thân không ít địa phương xuất hiện đạo đạo vết cát. Tôn Hảo trong thần thức, Chí Si thanh âm truyền tới, "Trầm Hương, không được, ngươi tiếp nhận." Tôn Hảo trong lòng chấn động mạnh mẽ, lấy Chí Si chi năng, y nguyên chỉ có thể thuấn tức di động 20 trượng, liền không thể không khiến chính mình tiếp nhận, có thể thấy được Minh Vương Thiếp phải thuộc về tại đất, sợ là cũng không dễ dàng. Thần thức một rát, Tôn Hảo quát lên một tiếng lớn, "Bốn, Tiểu Ly, chuẩn bị." Nói xong, Tôn Hảo thân thể cấp tốc bắt đầu chuyển động, dựa theo cựu cung phi tinh vận hành quy củ, khởi động cựu cung phi tinh đại trận nhanh nhất lạc thư bộ pháp, thân thể trên không trung lóe lên, hóa thành một đạo lưu tinh. Như là không trung vẫn tinh, Tôn Hào thân thể từ cựu cung phi tinh đại trận bên trong bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Chí Si bên người. Chí Si đưa tay vỗ, Minh Vương Thiếp đưa cho Tôn Hào. Minh Vương Thiếp tới tay, Tôn Hào nhất thời cảm thấy vô biên sức áp chế hướng mình lao đến. Áp lực cùng loại thiên phù uy áp, chính là một loại phương diện tinh thần cự đại uy hiếp cùng đối thân thể lực phá hủy lượng, Tôn Hào cảm thấy trên thân vô cùng nặng nề. Nhưng là loại này nặng nề lại cũng không là muốn đem Tôn Hào áp tiến lòng đất, mà chính là muốn phá hủy Tôn Hào, hoặc là bức bách Tôn Hào buông ra Minh Vương Thiếp mà sinh ra áp lực thật lớn. Cầm trong tay Minh Vương Thiếp, Tôn Hào nhất thời cảm thấy mình thân thể như trọng vạn quân, bốn phương tám hướng đều là áp lực vọt tới, di động gian nan. Nhất thời, Tôn Hào minh bạch ngắm vì cái gì Chí Si chỉ thuấn di ngắm 20 trượng, liền không thể không hiện thân đi ra. Muốn đến, mang theo Minh Vương Thiếp di động 20 trượng, áp lực là bực nào cự đại. Theo Chí Si bất đồng là, Tôn Hào cũng không thể phút chốc, miệng bên trong một tiếng bạo hống, Minh Vương có linh, xin cho Trầm Hương tu thiếp, uống. Tôn Hào chân nguyên toàn thân bừng bừng phân chấn, trên thân thể kim quang long lánh, đầu hướng phía dưới khẽ đảo, tay đỉnh Minh Vương Thiếp, hướng phía dưới vận mạnh. Bốn thuộc tính chân nguyên, hoàng kim chiến thể chi lực. Tôn Hào thực lực toàn bộ khai hỏa, hướng phía dưới vận mạnh, thế muốn đem Minh Vương Thiếp nhập vào địa. Theo Chí Si bất đồng là, Tôn Hào chính là chân chính tiến vào Táng Thiên Khư bài vị kim đan. Tuy nhiên tu vi không đủ Chí Si cao, nhưng thực lực chân chính lại còn tại Chí Si phía trên, mà lại, Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hào một đường kiến công lập nghiệp, trong lúc vô hình, cũng đã nhận được Minh Vương Thiếp không ít tán thành. Tôn Hào hét to về sau, Minh Vương Thiếp sức ép lên giống như giảm nhẹ đi nhiều. Toàn lực đột nhiên dưới tóc, Tôn Hào trong nháy mắt mang theo Minh Vương Thiếp lao xuống qua hơn 30 trượng, tốc độ quá nhanh, thậm chí là vượt qua Chí Si thuần tức di động. Chí Si trong mắt, hiện lên từng tia vui mừng. Trầm Hương quả nhiên lợi hại, hai người thực lực sai biệt không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại là càng lúc càng lớn. Nhớ kỹ lúc trước đại chiến Trầm Hương vẫn là mượn kỳ dị bản mệnh pháp bảo, tại cuối cùng chiến thắng chính mình, có thể hiện nay, cho dù là không sử dụng bản mệnh pháp bảo, chính mình cũng khó là Trầm Hương đối thủ. Trở thành Trầm Hương tháp tướng, có lẽ chính là nhân họa đắc phúc cũng không nhất định. Tôn Hào trong nháy mắt tiếp nhận Minh Vương Thiếp, cấp tốc hướng phía dưới thôi động. Cựu cung phi tinh đại trận theo chủ trận người Tôn Hào cách vị, tùy theo băng tán, nhưng bên trên bầu trời, cùng là cấp 4 trận pháp đại sư cung tiểu ly một tiếng khét đều, tù thiên, lục phương quý vị, các vị đạo hữu giúp ta. Không chung như là lưu tinh phi vũ kim đan chân nhân cấp tốc đứng tại vị đưa, cung tiểu ly giòn tiếng quát chung, bản mệnh pháp bảo thiên cung vân khuyết kim quang mãnh liệt, chiếu xạ ở phía dưới huyền quan phía trên, mãnh liệt cầm tù chi lực bừng bừng phân chấn, thế muốn đem cự quan một mực buồn ngủ tại nguyên chỗ. Tù thiên cũng là cấp 4 đại trận, kim đan chân nhân đã thao luyện qua, lúc này thi triển đi ra, hiệu quả cũng là không yếu, tầng tầng đại trận lực lượng đặt ở huyền băng lồng giam phía trên, một mực vây khốn quan tài. Lâu không động tinh quan tài, rốt cục có ngắm phản ứng. Quan tài chi thân bỗng nhiên vừa tăng, huyền băng lồng giam được cường thế chống ra rất nhiều, Lạc Mị giống như tại quan tài bên trong vỗ tay nói ra, "Không tệ, không tệ, lợi hại lợi hại, tầng tầng ngăn cản, tầng tầng vây khốn, xem bộ dáng là muốn hoàn toàn đem ta khốn trụ, chỉ là, bọn tiểu bối, ta muốn nói là, muốn vây khốn ta, các ngươi suy nghĩ nhiều." Vừa dứt lời, tăng vọt quan tài đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại. Cung tiểu ly giòn âm thanh quát, các vị đạo hữu, cẩn thận. Chương 1006, Vong Hồn Minh Vương Thiếp, 6. Tôn Hào cùng Chí Si tác chiến thiết kế, không thể nói không cường, có thể nói là lợi dụng tổng hợp ngắm các cái tu sĩ năng lực, đầy đủ phối hợp, dương trường tránh đoạn, để tu sĩ thực lực có thể phát huy đầy đủ đến lớn nhất. Nhưng là, chính như trúc cơ tu sĩ vĩnh viễn khó mà cảm nhận được kim đan tu sĩ cảnh giới. Tôn Hào cũng tốt, Chí Si cũng tốt, lại là không có thể chân chính đánh giá ra Lạc Mị cường đại. Khi Tôn Hào mang theo Minh Vương Thiếp hướng phía dưới vọt tới khoảng 30 trượng về sau, Minh Vương Thiếp đối Lạc Mị áp chế lực biến mất, Lạc Mị bắt đầu bạo phát lực mạnh, viễn siêu Tôn Hào tưởng tượng. Quan tài đột nhiên co rụt lại, Tiểu Trương bắt túc ra sức, huyền băng dây leo cháo tử cấp tốc hướng vào phía trong co vào, một mực bao lấy quan tài. Quan tài thu nhỏ đến phổ thông quan tài lớn nhỏ, sau đó thoáng một hồi, giống như ngừng chỉ chốc lát. Tiểu Trương bắt túc ra sức, ghé vào huyền băng dây leo khoác lên, một vòng hữu một vòng, cuốn chặt lấy cự quan. Băng quan phía trên, hồng quang tràn đầy đứng lên, thanh sắc huyền băng dây leo được chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Tùy theo, Tiểu Trương cảm giác được, cự đại, mãnh liệt tăng vọt chi lực từ trong quan tài lớn lan truyền ra. Cự quan thể tích cấp tốc tăng vọt. Bát Túc không tự chủ được cường lực địa bạo tăng mở, như là dây thừng buộc chặt không được đổ, vật cuốn quanh được tầng tầng tránh ra. Huyền băng dây leo che đậy cũng nhận lực lượng khổng lồ trùng kích, cực tốc căng phồng lên qua. Nếu như chỉ là huyền băng che đậy, lúc này sợ là đã được tầng tầng xông phá, nhưng là, dây leo làm cơ sở huyền băng che đậy nhiều hơn rất nhiều dẻo dai, Đan Loan Loan, Hạ Tình Vũ đang không ngừng tu bổ huyền băng, Minh Lan Hy biến ảo tráng hán đã nhào vào huyền băng khoác lên. Hóa thân tinh thuần một thuộc tính chân nguyên, gia cố dây leo. Cung tiểu Ly Thiên cung Vân Khuyết không đặt ánh sáng, khiên động đại trận chi lực, cường hóa huyền băng dây leo che đậy vây khốn chi lực. Mà Tôn Hào đã mang theo Minh Vương Thiếp Hữu hướng phía dưới sông ra ngắm 10 trượng khoảng cách. Nhưng là càng hướng xuống sông, Tôn Hào càng là có thể cảm nhận được Lạc Mị nói tới đồng tính tương xích, trên mặt đất có một cố vô cùng lớn bài xích chi lực, giống như muốn thôi động Tôn Hào phóng hướng thiên khoảng không. Minh Vương Thiếp bản thân liền áp lực rất lớn, lại thêm được bài xích, Tôn Hào dưới sông tốc độ nhất thời dừng một chút. Sau cùng 40 trượng, nếu như là trạng thái bình thường, Tôn Hào phút chốc đều có thể đến, nhưng bây giờ, cần thiết thời gian, đoán chừng làm sao cũng không thiếu được. Tôn Hào cái chán, toát ra từng tia mồ hôi dịn, tinh thần cao độ tập trung, năng lực toàn bộ khai hỏa, toàn lực dưới sông, hy vọng chính mình có thể tại vây khốn Lạc Mị đại trận sụp đổ trước đó. Hoàn thành Minh Vương Thiếp quy vị nhiệm vụ. Táng thiên, có thể mai táng thanh thiên, chỗ lợi hại, cho dù là kim đan chân nhân cũng không thể đo lường. Tăng vọt quan tài, thể tích tăng tới rất rất lớn, không trung trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại hồng sắc huyền băng cự cầu. Dây leo được chống đến ngắm lớn nhất, huyền băng xuất hiện đạo đạo dạn nước đường vân. Tiểu trương vòi cũng toàn bộ mở ra, kéo chặt lấy ngắm cự quan. Hồng quang huyền băng cự cầu giống như trên không trung dừng lại trong nháy mắt, sau đó, vang một tiếng vang thật lớn. Huyền băng dây leo che đậy rốt cục đạt tới vây khốn cực điểm, rốt cuộc khốn không được quan tài, tại cự tiếng nổ lớn chung, huyền băng dây leo che đậy như là pháo hoa nổ phóng, trên không trung ầm vang nổ tung. Cự đại khí lãng trùng kích ra tới. Không trung xuất hiện một đoàn đỏ tươi hình như là cây nấm đồng dạng hồng sắc vân vụ. Huyền băng phi vũ, dây leo đứt gãy, Lạc Mị trong nháy mắt xông phá ngắm vây khốn, tức sắp xuất hiện táng thiên khư, ước vạn năm giam cầm về sau. Thu hoạch được tự do. Thời gian giống như tại thời khắc này dừng lại. Giờ này khắc này, Tôn Hào đang tay cầm Minh Vương Thiếp hướng phía dưới vọt mạnh. Tiểu Trương vòi đứt gãy, không tự chủ được hướng Tôn Hào bay trở về. Thiên Cung Vân Khuyết được cự đại khí lãng vén đến bay lên cao cao, sáu tên đi dưới trận pháp kim đan chân nhân cùng nhau miệng phun máu tươi. Rút lui mấy bước, miễn cưỡng phiêu lập không trung. Cự cây nấm lớn vân bên trong, một cái hình thủ kỳ quái người, từ trong đám mây chậm rãi đứng thẳng lên. Người này, túi đầu bán đạp tại bạo tạc trong đám mây, thấy không rõ mặt tướng. Nhưng hắn thân thể lại cho người ta rất lợi hại cảm giác quái dị. Trên người hắn, mặc một bộ kỳ quái, trái phải hai mặt màu sắc khác nhau bất đồng hoa văn kỳ dị pháp bảo. Từ chính diện nhìn, hắn hình dáng là một cái chính cống nam tính tu sĩ. Nhưng là từ phản diện đi xem, nhưng thật giống như lại là một vị thanh xuân thiếu nữ. Thật quái dị tạo hình, Tôn Hào vội vàng nhìn lướt qua, sau đó y nguyên mang theo Minh Vương Thiếp hướng phía dưới vọt mạnh, Lạc Mị đã hiện thân, sắp đứng trước đại chiến, giờ này khắc này, Tôn Hào cưỡng ép ổn định tinh thần. Đem hết toàn lực thử một lần, cũng làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Một gối cúi đầu, quỳ trên không trung, Lạc Mị cười ha ha, thoải mái vô cùng. Chờ đợi nhiều năm, nưu đồ nhiều năm, rốt cục đạt được ước muốn, khôi phục tân sinh, để hắn sao có thể không cao hứng. Tôn Hào hữu hướng phía dưới phóng đi 20 trượng, cách xa mặt đất chỉ có khoảng 20 trượng độ cao lúc. Lạc Mị đã ha ha sướng cười thời gian đốt hết một nén hương. Sướng trong tiếng cười, Lạc Mị chậm rãi dựng đứng lên, quét Tôn Hào liếc một chút. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào ngắm vây khốn chính mình tu sĩ trên thân. Thấy rõ Lạc Mị khuôn mặt, kim đan chân nhân trên mặt, cũng thoáng biến đổi, cảm thán một tiếng, thật quỷ dị nhân chủng. Lúc này Lạc Mị, hai bên trái phải mặt giống nhau trên người hắn bất đồng y phục, có hai loại hoàn toàn khác biệt thần thái ánh mắt, thậm chí là nam nữ không phân, vốn liền ngắm một đôi âm dương kiểm. Càng thêm không hợp thói thường là, hai nửa mặt giống như cũng không phải là rất ổn định, đang không ngừng biến ảo, nhất thời biến thành mặt chữ điển, nhất thời biến thành mặt trái xoan. Một bên miệng anh đào nhỏ, một bên buồn máu miệng rộng, thấy thế nào làm sao quái gì. Nửa người thô kệch, nửa người nhỏ yếu. Hình thể giống như cũng không hoàn toàn dừng lại, trên không trung biến hóa không ngừng. Cả cá nhân trên người, duy nhất không biến, cũng là huyết khí lan lộn, trận trận sát khí phóng lên tận trời, cười ha ha tiếng khỏe giống lộ ra vô cùng bạo lệ khí tức. Tôn Hào bất chấp tất cả, tiếp tục hướng xuống sông. Cung tiểu Ly cố nén bước lên khí huyết, ngự sử thiên cung vân huyết, cưỡng ép hướng không trung quái nhân Lạc Mị định xuống dưới. Lạc Mị cười ha ha, đầu nhoáng một cái, lục trích thủ cánh tay đưa ra ngoài, ba cái tráng kiện, ba cái tinh tế. Một cái tráng kiện tay bỗng nhiên hướng lên nâng lên một chút, nhấc tay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, như là tháp tháp đồng dạng nâng ở thiên cung phía dưới, miệng bên trong cười ha ha, tủ thiên. Thật sự là cho cười, bổn tọa ở đây, nhìn ngươi sao có thể tủ, cho ta, phá. Phá tự lối ra, đại tay nắm lấy ngắm không trung vân khuyết cung điện, bỗng nhiên vung tay lên. Như là ném thạch đầu đồng dạng hướng truyền xa cuồng ném mà đi. Tu thiên đại trận trong nháy mắt bị phá, trong trận tu sĩ không tự chủ được, được sức mạnh cường hãn quăng lên, hướng, về, sau bay ngược mà đi. Chủ trận cung Tiểu Ly chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, mắt tối sầm lại, không tự chủ được từ giữa không trung đảo cắm xuống qua. Ha ha ha, ha ha ha, cảm ơn các ngươi cho ta tự do, Lạc Mị cười ha ha âm thanh bên trong, nhanh chân một bước, một cái tinh tế tay nhỏ đống nhiên đưa ra ngoài, không trung trong nháy mắt thành dài, như là linh xà, chụp vào cung Tiểu Ly. Mắt thấy cung Tiểu Ly né tránh không kịp, liền bị Lạc Mị bắt lấy, thủy trung thần thức bốn phần, chú ý toàn bộ chiến trường Tôn Hào thần thức nhất động, chí si, cứu người. Đương nhiên, bản thể y nguyên mang theo Minh Vương thiếp cuồng bạo dưới sông. Lạc Mị xông phá huyền băng dây leo che đậy, sau đó hữu xông phá tù thiên trận, công hướng cung Tiểu Ly, thời gian rất ngắn, nhưng Tôn Hào cũng lợi dụng cái này chút thời gian lại lần nữa hướng phía dưới sông ra ngắm một trượng. Vẹn vẹn chỉ có xa một trượng mặt đất đã có thể thấy rõ ràng, giờ này khắc này, Tôn Hào không có khả năng động thủ cứu người, chỉ có thể để Chí Si động thủ. Chí Si thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới ngắm cung Tiểu Ly bên người, kéo một phát cung Tiểu Ly, Chí Si thân thể trong nháy mắt hữu trên không trung làm nhạt. Ha ha ha, không trung rối ra đầu ngón tay Lạc Mị thanh âm đột nhiên biến thành giọng nữ, cười khanh khách nói nói, "Tiểu Chí Si, trốn chỗ nào?" Ngọc thủ tìm tòi, thăm dò vào hư không. Tựa như là lấy đồ, vật, ngọc thủ trên không trung kéo một phát. Chí Si một mặt kinh hãi, được sinh sinh từ hư giữa không trung kéo ra ngoài. Lạc lạc lạc lạc, ngươi rất chán ghét, ngọc tay nắm lấy ngắm Chí Si, như là bắt lấy ngắm muốn chạy trốn con chuột con, Lạc Mị nở nụ cười, hiện tại là ngươi trả giá đắt thời điểm. Chí Si cười nhạt một tiếng, ràng giặc nói ra, ngươi biết không, ngươi bây giờ rất xấu, xấu đến kinh thiên động địa. Lạc Mị hơi sững sờ, ngọc thủ không tự chủ được thoáng một hồi. Chí Si trong tay vân triển đối chung quanh nhất chỉ, hữu vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút chung quanh, các nàng từng cái như hoa như ngọc, thiên kiều bách mị, thế nhưng là ngươi đây, không âm không dương, bất nam bất nữ. Ta rất nhớ biết do nói, ngươi có phải hay không sinh trưởng hai loại bộ phận, hai loại tính trinh. Lạc Mị hiểu là hơi sừng sốt, ngọc tay nắm chặt lại, trên mặt sông lên từng kia bạo lệ hàn khí. Chí Si lần nữa cười nói, sẽ không phải, ta chân đoán chúng đi, ha ha ha, ngươi quả nhiên là cái người không ra người, yêu không yêu kỳ hoa, ha ha ha. Lạc Mị giận tí mặt, âm thanh kêu to, đáng chết Chí Si, ta muốn ngươi chết. Ngọc thủ ra sức vừa bấm. Chí Si thái ớt vân triển bãi xuống, Lạc Mị mời vào cục. Vân triển bên trên, trắng loan quang hoa lóe lên, Chí Si thân hình nhất thời lộ ra như có như không đứng lên, Lạc Mị ngọc trưởng ra sức, lại phát hiện mình giống như nắm ngắm khí thể, bóp mà khoảng không, miệng bên trong một tiếng khẽ tê, nhập cái đầu của ngươi. Chương 1007, vong hồn minh vương thiếp, 7. Thái ớt âm dương đột, tính thiên tính toán địa tính toán âm dương, nhưng là, Lạc Mị chính là táng thiên khư kỳ lạ sinh linh, không vào ngũ hành, không tại âm dương. Chí Si thái ớt vân triển lại là không mời nổi Lạc Mị, một tiếng Lạc Mị vào cuộc, hiệu quả cũng không lớn. Lạc Mị đầu ngón tay y nguyên bóp đi qua, chuẩn xác vô cùng, một tay bóp lấy ngắm Chí Si bả vai. Chí Si rên lên một tiếng, cảm giác mình nguyên anh thân thể đầu vai như là đậu hũ, được sinh sinh bóp nát, trong tay buông lỏng, cung Tiểu Ly hướng phía dưới rớt xuống. Vân triển một dựng, khoác lên Lạc Mị trên ngón tay, cuốn lấy hắn, không cho hắn phân thân, miệng bên trong lại tiếp tục châm chọc khiêu khích, xỉu quỷ, ngươi thật sự là thật độc ác tâm địa. Chí Si thụ thương, ý nguyên căng cứng lên quấn lấy Lạc Mị. Tôn Hào đã cực nhanh đỉnh lấy Minh Vương Thiếp hướng mặt đất phóng đi. Tôn Hào cùng Chí Si phân tích qua, Lạc Mị dựa vào Minh Vương Thiếp mà sinh, trước mắt cũng không có thể hoàn toàn thành hình, âm dương không đủ, ngũ hành không đủ, khả năng rất lợi hại, nhưng chỉ cần Minh Vương Thiếp có thể kịp thời chìm vào, như vậy Lạc Mị rất có thể liền sẽ tùy theo được Minh Vương Thiếp hấp thu mà đi. Cho nên, hai người âm thầm thương định, một người tận lực trì hoãn Lạc Mị, mà một người khác lại nhanh chóng để Minh Vương Thiếp quý vị hoàn thành chữa trị đồng thời, tiêu trừ Lạc Mị họa. Nguyên bản kế hoạch là Chí Si mang theo Minh Vương Thiếp thuấn tức di động, nhanh chóng rơi xuống đất, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Chí Si mang theo Minh Vương Thiếp căn bản là rời bất động, hai người lâm thời đổi vị. Tôn Hào đỉnh lấy thiếp mời phi tốc hạ xuống, mà Chí Si phụ trách ngăn cản Lạc Mị. Chí Si đối Lạc Mị đủ kiểu trào phúng, làm mọi thứ có thể để hấp dẫn hắn chú ý lực, lại là hạ quyết tâm vì Tôn Hào tranh thủ thời gian. Tôn Hào cũng không phụ kỳ vọng. Đỉnh lấy áp lực thật lớn, vọt vào mặt đất, cách xa mặt đất vẹn vẹn chỉ có một thước đến xa. Tốc độ trở nên chậm, lực cản cự đại, nhưng là, Tôn Hào toàn lực đột nhiên dưới tóc, y nguyên hoàn toàn có cơ hội tại Lạc Mị ra tay với mình trước đó đem Minh Vương Thiếp quý vị. Trong mắt lóe lên từng tia kiên định, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, bổ thiên chi thiếu, Minh Vương quý vị. Tiền bối mời trợ Trầm Hương một chút sức lực, đi xuống cho ta. Trên thân kim quang lấp lóe, từng cái chân long hư ảnh phi tốc tại trên thân chạy, bốn thuộc tính chân nguyên hóa thành tam điều trường long theo cánh tay tràn vào Minh Vương thiếp bên trong. Nay một tiếng, Tôn Hảo tay phải vươn về trước, dựng ngược không trùng, đứng vững Minh Vương thiếp từ trên trời giáng xuống, uy mãnh vô luân. Oanh một tiếng, đem Minh Vương thiếp thiếp tại mặt đất. Mặt đất ầm ầm nổ vang, giống như tóe lên đầy trời cho bụi. Không trung, Lạc Mị tựa như sững sờ. Chí Si Vân triển bãi xuống, vung mở Lạc Mị ngón tay, trong nháy mắt nghiêng bay ra ngoài. Gài ạ khoảng không bên trong một cái phi thân, tiếp nhận bay xuống cung Tiểu Ly, hắn được đánh bay tu sĩ cũng nhao nhao bay tới. Tôn Hào một cái xoay người, đứng trên mặt đất, nhìn về phía không trung. Chỉ là, trong dự liệu, Lạc Mị sẽ bị Minh Vương thiếp hút vào địa tình huống cũng không có phát sinh. Không trung, Lạc Mị sửng sốt một chút về sau, ngửa đầu cười lên ha ha, ha ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới, các ngươi liều mạng ngăn cản bổn tọa, cũng là muốn thừa dịp bổn tọa không lưu ý, chữa trị Minh Vương thiếp, cũng tùy theo tiêu diệt bổn tọa đi. Ha ha ha, ta chỉ có thể nói, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản, ha ha ha, ha ha ha. Theo hắn cười ha ha, Tôn Hảo vừa mới đỉnh trên mặt đất Minh Vương thiếp đã lại lần nữa chậm rãi nâng lên. Mà Minh Vương thiếp phía dưới, trên mặt đất, một thanh đen nhánh quan tài, lại lần nữa chậm rãi thành hình. Minh Vương thiếp lại lần nữa dán tại ngắm quan tài đầu, khác nhau. Chỉ là quan tài kích cỡ nhỏ đi rất nhiều, mà lại, quan tài bên trong cũng mất Lạc Mị. Kim Đan chân nhân nhóm nhìn nhau, trong lòng không khỏi phát lạnh. Minh Vương thiếp thế mà lại lần nữa xuất hiện, mà lại, lần nữa ngưng tụ thành một bộ quan tài, vì sao như thế? Linh Nhi thanh âm y nguyên yếu đuối, nhưng đề cao rất nhiều, công tử, quan tài có thể là Táng Thiên Khư phụ diện rõ ràng biến thành, sẽ tự động tại Minh Vương thiếp dưới tụ tập, muốn hoàn thành chữa trị, chỉ sợ Minh Vương thiếp đánh rơi xuống mặt đất không đủ, rất có thể còn cần rất sâu sắc độ. Tiểu cô nương nói đến rất nhiều, Lạc Mị cười lên ha hả, tiểu tử Trầm Hương, ngươi cần đem Minh Vương thiếp đưa vào trăm trượng địa huyên, mới vừa có hiệu, ha ha ha, trời cũng giúp ta, chật chật chật, cỡ nào tốt da thịt, cỡ nào tốt đồ ăn, ta đã không nhịn được muốn ăn như gió cuốn ngắm, tới đi, chúng tiểu cô nương, ôm ấp yêu thương đi. Trong lúc nói chuyện, Lạc Mị một lớn một nhỏ trong hai mắt, từng tia dị quang hiện lên. Nhất thời, Linh Nhi, Hiên Viên Hồng, Đan Loan Loan các loại nữ tu trong mắt, Lạc Mị biến thành một cái có vẻ như Phan An, phong độ nhẹ nhàng tuổi nhỏ tu sĩ, đang mặt mỉm cười, nhường cho mình đi qua ôm ấp yêu thương. Lạc Mị trong thanh âm, giống như có trận trận ma lực, có đủ loại tư tính, làm cho lòng người chung. Huyết ma trọng sinh, lấy Mị vì chữ, tự nhiên có đạo lý, quan tài bên trong lúc, chỉ dựa vào thanh âm liền có thể để Kim Đan tu sĩ bất chi bất giác, nghe lệnh làm việc, lúc này bản thể hiện thế, hắn có đầy đủ tự tin Mị hoặc Kim Đan chân nhân, để Kim Đan chân nhân không được làm trái chính mình ý nguyện. Nhưng là, để Lạc Mị ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh ngắm. Mấy cái nữ tu thế mà không có một cái nào trúng chiêu, trong ánh mắt có lẽ có điểm mê ly, nhưng là, ánh mắt lại cùng nhau nhìn về phía trên mặt đất, cái kia toàn thân dương quang xuất khí, thể hiện ra dương cương tinh thần phân chấn, tản mát ra nam tính mị lực tiểu bối Trầm Hương. Lạc Mị thanh âm dụ hoặc năng lực, cũng tại Tôn Hảo cùng Chí Si trong dự liệu, Chí Si đề nghị Tôn Hảo, nếu như Lạc Mị dùng thanh âm dụ hoặc hắn tu sĩ, lúc này lấy dương cương thái độ kháng chi. Tôn Hảo hiện tại, thi triển ra húc nhật dương cương, hiệu quả không tệ. Kim Đan chân nhân, không một trúng chiêu. Lạc Mị sững sờ một chút, trong nháy mắt hiểu được, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này làm sao nhiều như vậy nữ tu hồng nhan, lao tử mị hoặc, còn giống như không có hắn mị lực hấp dẫn người, suy nghĩ một chút, cũng thế, những nữ tu đó bản thân đối với hắn có ý tứ, chính mình mị âm hiệu quả tự nhiên quá sức. Đã như vậy, vậy ta liền đổi một loại phương thức, thanh âm trở nên nhu hòa, nũng nịu, Lạc Mị nhẹ nói, tới đi, đại ca ca nhóm, nô gia chờ ngươi đấy. Hiện trường ngoại trừ nữ tu còn có ba cái nam tu. Đã mị hoặc nữ tu vô dụng, vậy liền đổi một loại hình thái. Tôn Hào hai mắt thần lòng lánh, trong lòng mặc niệm thanh tâm quyết, trong thức hải, đấu thiên côn phát ra nhạt đạm kim quang, mị âm hoàn toàn miễn dịch, bất vi sở động. Chí Si chính là Tôn Hào tháp tướng, chung có khác ảo diệu, Tôn Hào thư thái, hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại mở miệng niệm ai, người không ra người, yêu không yêu, quỷ không quỷ, thế mà cũng tự xưng nô gia, buồn nôn chết ta rồi. Lạc Mị hơi sững sờ, nhìn về phía sau cùng cái kia đại hổ. Gai ạ mắt hổ thần long lánh, khinh thường nói, ngươi cũng không phải mẫu miêu, đối ta không có sức hấp dẫn. Lạc Mị nhất thời nổi giận. Làm nửa ngày, chính mình đủ kiểu mị hoặc, đều làm vô dụng công. Mà lúc này, Tôn Hào đã lại lần nữa mở ra Minh Vương Thiếp, chấn hưng ra Trầm Hương kiếm, một cái kiếm như núi, thế đại lực trầm, thân thể giống như sơn khí thế, hướng mặt đất cắm xuống dưới. Táng Thiên Khư mặt đất nhìn như giống như mạng nhện, rất nhiều vết rách. Nhưng thực tế vừa mới đỉnh lấy Minh Vương Thiếp lao xuống Tôn Hào lại biết, Táng Thiên Khư mặt đất kiên cố đây, trải qua ngàn vạn năm phong ấn, đòn công kích bình thường thật đúng là khả năng không có hiệu quả gì, bởi vậy, Tôn Hào xuất thủ cũng là Trầm Hương kiếm, liền là lợi hại nhất ngự kiếm thuật kiếm như núi. Lạc Mị trong lòng, còn tại nói thầm, đáng chết tiểu bối Trầm Hương, thế mà có thể nam nữ ăn sạch, mị lực muốn hay không lớn như vậy, thế mà so lão tử mị hoặc còn muốn mãnh liệt. Đến ta là gây đâu? Vẫn là này Trầm Hương là gây đâu? Không chờ hắn hoàn toàn nghĩ rõ ràng vấn đề này, trên mặt đất, vang một tiếng, đá vụn bay lên, cho bụi lầy trời. Nhìn một cái, mặt đất đã được một thanh quái kiếm xinh xinh băng liệt, xuất hiện một cái sâu đạt 3 trượng nhiều cự đại hố sâu. Mà cái kia thanh quái kiếm đã lại lần nữa bay lên, không trung nhất chuyển, Lạc Mị giống như thấy được một tòa núi lớn, gào thét lên, lại lần nữa đập xuống. Mặt đất lại là vang một tiếng vang thật lớn, hố sâu lại lần nữa xuống dưới 2 trượng nhiều. Giống mạng nhện mặt đất, như có vết nước, cũng giống như có hỏa diễm tại trong cái khe lưu chuyển, lộ ra từng tia hồng quang. Nhưng Tôn Hào lưỡng kiếm xuống dưới, lại phát hiện dưới mặt đất lòng đất dung nham đã sớm ngưng kết, hồng quang chẳng qua là một chủng loại như máu dịch nhan sắc nham thạch mà thôi, ý tưởng chung dung nham dâng trào cũng không có phát sinh. Chờ Tôn Hào đâm lưỡng kiếm, lại lần nữa ngự sử Trầm Hương thời điểm, Lạc Mị không hề ngồi yên, một cái tráng kiện đại giơ tay lên, không trung xuất hành một cái cự đại huyết thủ ấn. Hư không nhấn một cái, huyết thủ ấn hướng Tôn Hào vào đầu rơi xuống. Gai ạ bên người, Cung Tiểu Ly đã mơ màng tỉnh lại, gặp huyết thủ ấn áp hướng Tôn Hào, không khỏi đứng dậy muốn động, muốn bố trí chiến trận, trợ giúp Tôn Hào, nhưng vừa mới đứng dậy, lại lập tức phát hiện chính mình đan hải chân nguyên khô kiệt, bản mệnh pháp bảo hệ vải suy sụp, đã bất lực, không khỏi nhất thanh thanh hát, "Tiểu Hào thúc, cẩn thận." Mà bên người nàng gạ còn có rảnh rỗi chung hắn tu sĩ, lại cùng nhau động thủ, ngăn cản huyết thủ ấn, vì Tôn Hào tranh thủ thời gian. Kiếm quán thương khung tăng thêm kiếm băng sơn ngọn núi, Tôn Hào ngự kiếm tốc độ cực nhanh, mỗi một kích đều có thể xâm nhập mấy trượng, chỉ cần thoáng cho Tôn Hào một chút thời gian, ngược lại là có khả năng đào đất trăm trượng, đem Minh Vương thiếp đưa vào địa. Nhưng là, đại chiến mở ra về sau, Tôn Hào phát hiện, chính mình muốn bình yên đem Minh Vương thiếp đưa vào, sợ là rất khó ngắm. Lạc Mị, toàn lực xuất thủ, thực lực trí cường, bẻ gãy nghiền nát, chính mình đồng bạn căn bản là khó cản phong. Chương 1008, Vong Hồn Minh Vương Thiếp 8. Gai ạ gấp vọt lên, bốn vó đạp gió, cút ra khỏi bốn cái bánh xe gió, phóng tới huyết thủ ấn. Chỉ là, bánh xe gió chịu không đến huyết thủ ấn, liền đã được huyết thủ ấn huyết sát chi khí cương ép xua tan, hóa thành gió nhẹ tiêu tán. Gai ạ hổ cắn răng một cái, bốn vó phía trên xuất hiện bốn cái hỏa lóng lánh bánh xe gió, không trung nhiệt độ trong nháy mắt cao rất nhiều, ngửa đầu một tiếng hổ khiếu, vô địch phong hỏa luân, sông. Bốn cái phong hỏa luân tốc độ cực nhanh, mang lên hỏa diễm gào thét mà qua, vọt tới huyết thủ ấn. Vang một tiếng, huyết thủ ấn ngừng lại một chút, hạ xuống tốc độ dừng một chút. Nhưng bốn cái phong hỏa luân nhưng trong nháy mắt được vỗ mà tán. Bốn đạo hỏa tinh lóe lên, bay về phía gai ạ rên lên một tiếng, vừa mới tiếp được bốn đạo hỏa tinh, không chung một đạo mị ảnh hiện lên, một cái đầu ngón tay ba một tiếng, vỗ chúng ngắm hắn cái chán. Một tiếng hổ gầm, gai ạ miệng phun máu tươi, hướng, về, sau rơi xuống mà đi, rơi xuống thân thể càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng trực tiếp bị đánh trở về xanh đậm tiểu miêu hình dáng, quần quần lấy, ngầm ngầm đều, ngã rơi xuống mặt đất, cút ra khỏi xa xưa. Không trung Lạc Mị phát ra một tiếng kỳ quái kinh dị thanh âm. Vốn cho là có thể nhất trưởng tiêu diệt cái kia đại hổ, ai ngờ thế mà chỉ là đem nó đánh ngất xỉu, mà không thể kết thúc toàn công. Cái này đại hổ cũng là kỳ dị, thế mà dùng biến thân chi pháp, tan mất ngắm lực công kích của chính mình lượng, từ đó thu hoạch được tự cứu. Không kịp nghĩ quá nhiều, Lạc Mị chú ý lực đã chuyển biến đến phút chốc biến hóa trên chiến trường. Gai ạ thân là khiếu phong tử, tốc độ cực nhanh, là sở hữu bài vị trong kim đan trước hết nhất kịp phản ứng, cũng đối Tôn Hào thi triển viện thủ, ngăn cản Lạc Mị, nhưng cũng là trước hết nhất bị thương nặng. Cơ hồ là gã bị thương đồng thời. Hán kim đan chân nhân các loại công kích đã trong nháy mắt buông xuống tại Lạc Mị trên thân. Linh Nhi trong tay, xuất hiện một mặt tơ chất hình dáng la mạt nên không mà tăng, vọt tới huyết thủ ấn. Hạ Tình Vũ trong tay xuất hiện một cây hồng anh thương, thân thương xoay tròn, hồng anh hóa thành trắng như tuyết, mũi thương không ngừng rung động, mỗi rung động một lần, liền bắn ra một đạo trắng loan băng tiễn, bay vụt huyết thủ ấn. Minh Lan Hi nói lẩm bẩm, trong tay pháp thuật bóp mà không phát, phía sau nàng, tam điều trắng loan hổ vĩ lộ ra. Khoảng trưng nhẹ nhàng địa lay động. Đan Loan Loan Hải kích đỉnh đầu, chống đỡ một cái nho nhỏ hải tuyền giống như đang không ngừng xoay tròn, đối không trung huyết thủ ấn phát ra liên tục không ngừng sức hấp dẫn. Ý đồ đem huyết thủ ấn từng hấp thu tới. Chí Si xuất hiện ở Tôn Hào chính trên không. Lắc nhẹ vân triển, chặn Tôn Hào. Tôn Hào thần thức bốn phần, chú ý toàn bộ chiến trường. Giờ này khắc này, Tôn Hào phát hiện, đối mặt Lạc Mị, chính mình sở hữu đồng bạn, không có một cái nào lui lại, mỗi người, hẳn là đều xử xuất chính mình lo liệu việc nhà tuyệt kỹ, liền liền chân nguyên nghiêm trọng hư không cung tiểu ly. Cũng nỗ lực kích phát một tấm bùa chú, phóng tới giữa không trung lạc mị. Trong lòng có nhàn nhạt cảm động, cũng có được trùng điệp trách nhiệm. Tôn Hào đứng yên mặt đất, cầm trong tay Minh Vương Thiếp, trầm hương kiếm lại lần nữa ầm vang rơi xuống. Thời gian, Tôn Hào cần thời gian, trăm trượng chiều sâu, cần liên tục đánh xuống không ngừng bách kích. Dù là kim đan tu sĩ chi năng, Tôn Hào chi năng, mỗi một kích, cũng bởi vì bụi đất tung bay. Hố sâu đổ sụp, cần một điểm vững chắc thời gian. Tôn Hào thời gian làm sao tới? Không chung, từng cái không màng sống chết bài vị kim đan nhóm, đang cố gắng tranh thủ. Gai ạ túc hạ phong hỏa luân rất có thể cũng là hắn bản mệnh pháp bảo. Nhưng là, lại ngăn không được lạc mị, được sinh sinh đánh thành ngắm xanh đậm trạng thái. Huyết thủ lớn phía dưới, Linh Nhi La Mạt được đâm đến như là tứ phân ngũ liệt, hóa vì một con bướm bay trở về. Linh Nhi miệng phun máu tươi, vể vải xuống dưới. Hồng Anh băng thương phát ra băng tiễn tại huyết thủ lớn dưới. Chuẩn bị tan rã, hóa thành hơi nước, thăng lên trên trời. Loan Loan cái chán buốc lên ra trận trận mồ hôi dịt, cố gắng chống đỡ hải kích bên trên tiểu hải tuyển. Mà huyết thủ lớn đi qua liên tiếp ngăn cản về sau, rốt cục uy năng đại mất, được tiểu hải tuyển dẫn dắt quá khứ. Loan Loan mười phần khó khăn chuyển động hải kích, muốn dùng tiểu hải tuyển dẫn dắt huyết thủ lớn ném về phương xa. Mỗi một đồng bạn đều như muốn lực mà chiến. Huyết thủ lớn được dẫn lệnh một khắc, không trung lạc mị ha ha, khanh khách, âm dương quái khí cười hai tiếng, sau đó duỗi ra đơn trưởng, cầm cung tiểu ly ném qua đến một đầu cự đại quang long kiếm, tiện tay bóp tán trên không trung. Thân thể hơi trao đảo một cái, không trung xuất hiện hai chuỗi mị ảnh. Một cái mị ảnh cao lớn hùng vĩ, bay thẳng mặt đất trạng thái cũng không khá lắm cung tiểu ly, một đạo khác nhỏ yếu mị ảnh làm theo sông về đang cố hết sức ngự sử hải kích đan Loan Loan. Đối lạc mị tới nói, việc cấp bách cũng không phải là ngăn cản Minh Vương Thiếp chìm xuống mặt đất, mà chính là đánh giết hai tên trở lên kim đan, bổ túc chính mình thần hồn hòa. Như thế, coi như Minh Vương Thiếp chìm vào thâm uyên, đối với hắn ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn lắm, hắn như cũ có thể bên ngoài tiêu dao. Cung tiểu ly thực lực bị hao tổn, đan Loan Loan chính đang đối kháng với huyết thủ ấn, lại vừa vặn bỏ đá xuống giếng. Tôn Hào tâm thần nhất động, chí si đạt được truyền âm, thân thể nhoáng một cái, từ Tôn Hào trên không biến mất. Cao lớn mạnh mị ảnh phía trước, mắt thấy là phải được mị ảnh đánh trúng. Cung tiểu ly hoa dung thất sắc, trong lòng một thảm. Vang một tiếng vang thật lớn, trầm hương kiếm xuất hiện tại hắn trước người, như núi chi lực bừng bừng phân chấn, xét đánh đồng dạng đụng trúng mị ảnh. Trầm hương kiếm nhất âm thanh kêu khẽ, bay ngược mà quay về. Tráng kiện mị ảnh cũng bị sinh sinh đánh tan, biến mất tại ngắm không trung. Không trung lạc mị một tiếng ồ ngạc nhiên. Tiếng nổ mạnh trung, cung tiểu ly không tự chủ được xa xa đẩy ra, lấp một viên linh đan tại trong miệng. Trong lòng ngọt ngọt, kêu một tiếng, tiểu hào thuốc. Tôn Hào một cái lảo đảo, lui lại mấy bước, một tiếng bạo hống, đứng vững cước bộ, trong tay cự đại nổi chống thập phương câu diệt truy lại rời khỏi tay, ầm vang hướng sâu đạt chừng 10 trượng trong hố sâu rơi đập xuống. Thời khắc mấu chốt, Tôn Hào phân tâm nhị dụng, cầm trầm hương kiếm cứu cung tiểu ly. Một phương hướng khác, Chí Si thân hình thoát một cái, xuất hiện ở nhỏ yếu mị ảnh phía trước, ngăn tại đan Loan Loan trước đó, bay xuống vân triển, quất ra chuẩn bị ngân tuyến, cuốn đi lên. Chí Si mặc dù là nguyên anh tu sĩ, có kim đan chân nhân không có có rất nhiều năng lực, nhưng là, dù sao hắn vừa mới kết anh không đến bao lâu, thực lực bản thân cũng không phải là rất mạnh. Tôn Hào còn tại kim đan trung kỳ thời điểm liền có thể lực kháng Chí Si, hiện tại, Tôn Hào chiến đấu năng lực, càng là toàn diện siêu việt ngắm Chí Si. Phía trước lại bị lạc mị bóp nát xương bả vai. Đồng thời ngăn cản hai đạo mị ảnh, Tôn Hào trầm hương kiếm bạo phát kiếm như núi về sau, tuy nhiên cũng bị đánh trở về, Tôn Hào cũng đổ lui mấy cái nhanh chân. Nhưng cuối cùng là đỡ được. Nhưng lúc này, Chí Si vân triển lại là lực có chưa đến, từng tia ngân tuyến, ngăn không được mị ảnh, chuẩn bị băng liệt. Mị ảnh tốc độ cực nhanh địa đụng trúng Chí Si. Chí Si miệng phun máu tươi, bay vút về đằng sau mà đi, trên thân, tựa như là được gác quỷ quân lấy, không ngừng cắn xé tấn công. Trận trận thê lương gọi tiếng, từ trên người Chí Si không ngừng truyền ra. Tôn Hào trên mặt trầm xuống, trong lòng hỏi, Chí Si, không có vấn đề a? Chí Si không nói gì. Một mực không có động tĩnh, giống như một mực đang thần du mơ hồ. Chí Si lúc này động, bên hông chấn động, một đạo thanh quang, giống như linh xà, vượt qua hư không, đống nhiên điểm chúng không trung lạc mị. Lúc này, hiên viên hồng thành thúy thanh âm tải truyền ra, chân nữ phá vọng, phá pháp phá thiên, phá cho ta. Khi một tiếng vang dọn, lạc mị thân thể hơi sững sờ, Chí Si trên thân, thê lương nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, Chí Si thân thể nhoáng một cái, máu thịt bé bét, mười phần chật vật rơi vào ngắm mặt đất, nhìn về phía Tôn Hảo. Khẽ gật đầu. Chân nữ kiếm đâm vào lạc mị vai trái, y nguyên như là linh xả, hướng về phía trước xuyên mạnh. Lạc mị một tay nắm lấy thân kiếm, miệng bên trong bạo hống lên tiếng, đáng chết, thế nào lại là chấn thế chi khí? Lạc Mị trong tay, chân nữ kiếm xanh quang đại tác, tựa như độc xà ra tin, không ngừng phun ra nuốt vào thanh quang, thiêu đến Lạc Mị cự trong lòng bàn tay khói xanh trận trận. Ha ha, nguyên lai trưởng khống cũng không khá lắm, Lạc Mị đơn trưởng dùng lực, đống nhiên nắm ngắm thân kiếm, để không thể đâm vào trong thân thể của mình, miệng bên trong cười lên ha ha, loại trình độ này công kích, lại không gây thương tổn bổn tọa thiên sinh thiên dưỡng khu xác. Trận trận khói xanh bên trong, chân nữ kiếm được từ trong thân thể rút ra, một cái tinh tế tay đưa ra ngoài, đống nhiên bắt lấy thân kiếm, như là chật bánh quay trèo đồng dạng dùng sức vặn một cái. Hiên Viên Hồng miệng bên trong rên lên một tiếng, thân thể không khỏi hướng bữa tiếp theo, giống như Lạc Mị vặn vẹo cự lực thêm tại ngắm trên người mình, vô cùng khó chịu. Chân nữ kiếm nhận trọng kích, tự hành tự vệ, một tiếng kêu khẽ, thanh quang bên trong, toát ra lúc thì đỏ mang. Hiên Viên Hồng lại là rên lên một tiếng, chân nữ kiếm đẳng cấp quá cao, vẹn vẹn kim đan tu vi nàng, ngự sử không khoái, lúc này chân nữ kiếm uy lực lớn làm, càng là vượt qua nàng phạm vi năng lực, thần thức không chịu nổi, không tự chủ được, từ không trung rơi xuống. Tôn Hào miệng bên trong thanh quát một tiếng, Tiểu Hồng, đang chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng thời điểm, lại phát hiện Lạc Mị đã cuống quýt buông lòng tay, mang theo Hồng mang chân nữ kiếm đã nhàn rôi lóe lên, xuất hiện ở Hiên Viên Hồng dưới thân, đem Hiên Viên Hồng nâng lên. Hiên Viên Hồng mồ hôi đầm địa, càng không ngừng đứng tại chân nữ trên thân kiếm, trạng thái cũng không khá lắm. Không trung Lạc Mị một lớn một nhỏ một đôi mắt, lại là lóe ra kinh nghi bất định hàn quang, nhưng cũng không có thừa cơ công kích Hiên Viên Hồng. Lại nói, hắn có thể cảm giác được chân nữ kiếm uy hiếp, cũng biết mình một khi chân đem cái này chấn thế bảo khí cho chọc giận, sợ không có gì tốt trái cây để ăn, cũng may kiếm kia chủ nhân thực lực hơi yếu, chỉ cần mình không đối nàng hạ tử thủ, đoán chừng chân nữ kiếm cũng sẽ không liều lĩnh bạo phát. Trong mắt có từng tia không cam lòng, Lạc Mị nhìn về phía Chí Si, ngươi vận khí tốt, bị kia thanh kiếm cứu, cũng là không biết, hắn có thể cứu ngươi mấy lần, đáng giận tiểu bối, tiếp chiêu. Chương 1009, Vong Hồn Minh Vương Thiếp, 9. Táng Thiên Khư có linh, Lạc Mị thực cũng là Táng Thiên Khư kỳ lạ sinh linh, kế thừa vô số tiền bối ý chí mà sinh, chính như chính hắn nói tới, hắn bản năng bên trong, hai đại nguyện vọng, một là chữa trị Táng Thiên Khư, hai là hoàn toàn thu hoạch được tân sinh. Mà lại, bản năng, hắn biết mình cần tại Minh Vương Thiếp quy vị trước đó, thu hoạch được tân sinh, bằng không, rất có thể liền sẽ tan thành mây khói. Ngàn vạn năm đến, bao nhiêu vẫn lạc tại Táng Thiên Khư anh hùng hào kiệt, bao nhiêu bài vị kim đan ý chí ngưng kết tại Lạc Mị trên thân, để hắn không biết mình cần dựa theo người nào hình dáng qua tạo nên. Thậm chí là không hiểu rõ chính mình giới tính thuộc về. Nhưng là, trên người hắn, nhưng lại có không gì sánh kịp bản năng tính chiến đấu ý thức. Mấy cái giao thủ xuống tới, hắn đã cấp tốc đánh giá ra chiến trường tình huống căn bản. Thực lực mạnh nhất địch nhân là tự xưng Trầm Hương tiểu bối, cái kia thanh xấu vô cùng pha kiếm, thế mà có thể đánh tan chính mình mị ảnh. Trầm Hương thực lực mạnh, khi tiến vào Táng Thiên Khư lịch sử bài vị trong kim đan, thực lực đều là tuyệt đối xếp tại ngắm hàng đầu. Thế hệ này, thế mà có thể ra thiên tài như thế tuyệt diễm hạng người, khó trách bọn hắn có thể một đường vượt mọi trông gai giết tới trước chân, cho bị chấn áp ngắm ngàn vạn năm chính mình mang đến tân sinh cơ duyên. Tuy nhiên cảm thấy có thể ngăn cản chính mình Trầm Hương cũng không phải mình đối thủ, nhưng là, Lạc Mị cảm thấy muốn thu thập Trầm Hương, đoán chừng cũng cần một chút thời gian. Lại nói, Trầm Hương đang quy vị Minh Vương Thiếp, bản năng ý thức để hắn cũng không muốn đi ngăn cản. Như vậy, Lạc Mị cảm thấy đi đầu buông tha Trầm Hương, công kích hắn thực lực yếu kém người, thu hoạch sau cùng huyết nục, thần hồn, thu hoạch được tân sinh ngắm, rồi quyết định qua làm thế nào. Lần cũng là cái kia bề ngoài như có chút mơ hồ tiểu nha đầu, cũng không dễ trực tiếp ra tay. Cái kia thanh tiểu nha đầu không thể hoàn toàn khống chế thanh quang nhuyễn kiếm. Chân muốn liều lĩnh phát tác, hẳn là sẽ tránh thức làm bị thương hắn bản nguyên, không dễ chọc. Hắn tu sĩ nha, hiện tại liền có thể xoa bóp ngắm. Thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Hồng chân nữ kiếm lại lần nữa ra tay, cứu được nhỏ yếu mị ảnh quấn lấy Chí Si. Nhưng tình hình chiến đấu lại làm cho Tôn Hảo trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Lạc Mị thực lực mạnh, bài vị kim đan nhóm phần lớn không phải địch, cực độ bất lợi a. Không trung thoáng dừng lại một chút, đan loan loan rốt cục tại mấy cái tu sĩ hiểm hộ dưới, thành công dùng hải tuyển dẫn dắt rời đi ngắm huyết thủ ấn, dẫn dắt huyết thủ ấn ầm vang rơi ở phía xa, tóe lên bay đầy trời trần, trên mặt đất. Xuất hiện một cái sâu đạt 4-5 trượng cự đại thủ ấn đồ hình. Đan loan loan thở ra một hơi, nhẹ nhàng lau đi cái trán mồ hôi dịt, Lạc Mị huyết thủ ấn thật lớn áp lực, thật là cường lực nói, nàng vẹn vẹn chỉ là dẫn dắt, cảm giác đã cố hết sức vô cùng ngắm. Dương dương trong tay hải kích, đan loan loan nhìn về phía không trung. Tôn Hào trong tay nổi chống thập phương câu diệt truy lại lần nữa xông lên không trung, hướng trước người hố sâu đột nhiên rơi xuống. Lạc Mị cấp tốc phán đoán chiến trường cục thế về sau, thân thể lại lần nữa trên không trung hơi trao đảo một cái. Hai đạo mị ảnh xông lên mà ra, mà lại. Không trung lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại đỏ tươi thủ trưởng, hư không nhấn một cái, đánh xuống. Tấn công địch chi tất cứu. Huyết thủ ấn công kích phương hướng, vẫn là Tôn Hảo. Mà hai đạo mị ảnh, một đạo xông về mặt đất xanh đậm Tiểu Miêu, một đạo xông về thực lực bị hao tổn cung Tiểu Ly. Tôn Hảo nhất thanh thanh hát, thủ ấn giao cho ta, các ngươi toàn lực hỗ trợ. Lạc mị trong công kích, hung hãn nhất vẫn là huyết thủ ấn, nhưng, hai đạo mị ảnh cũng càng là quỷ dị, nếu như hắn tu sĩ phải cứu viện binh Tôn Hảo. Trợ giúp Tôn Hảo đối kháng huyết thủ ấn lời nói, như vậy ứng phó mị ảnh áp lực liền sẽ lớn hơn. Đương nhiên, Tôn Hảo lựa chọn đơn độc đối kháng huyết thủ ấn, Tôn Hảo nhận áp lực hội tăng nhiều. Quý vị Minh Vương tiếp tiến độ, cũng tất nhiên gặp ảnh hưởng. Xanh đậm Tiểu Miêu không có bất kỳ cái gì đại hổ gạ chi nhớ, lúc này, có quan hệ trực tiếp so sánh mở mịt tại mặt đất hết nhìn đông tới nhìn tây, mị ảnh vội vàng xông đến, Tiểu Miêu giật mình kêu lên, miêu ô kêu vài tiếng, linh hoạt nhanh chân liền chạy. Không chung, nhỏ yếu mị ảnh từng đạo, tựa như là từng tầng, trên không chung sẽ qua, nhưng phương hướng chỉ, lại chăm chú điệu tập trung vào xanh đậm tiểu xảo thân thể, như là xanh đậm trên người có sức hấp dẫn, chết truy không thả. Nhẹ nhàng xanh đậm tuy nhiên tốc độ nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng cũng chạy không thoát mị ảnh truy đuổi, nhỏ yếu thân ảnh, càng đuổi càng gần, xanh đậm dọa đến hoa hoa kêu to. Cung Tiểu Ly phục dụng khôi phục chân nguyên linh đan, đã không hề toàn không còn sức đánh trả, cổ tay hơi rung, bóp ngắm một cái chí quyền ấn, phóng tới tráng kiện mị ảnh. Chí Si cùng Hiên Viên Hồng trạng thái không tốt, đang khẩn cấp khôi phục bên trong, hắn tu sĩ làm theo cấp tốc kịp phản ứng. Bài vị kim đan cứ việc trận doanh bất đồng, nhưng có ngắm Tôn Hảo câu thông liên hệ, lẫn nhau ở giữa, lại là hợp tác vô gian, liền xem như một mực theo Cung Tiểu Ly đối lập đan loan loan, lúc này, cũng giơ lên hải kích, đỉnh cái trước cự đại trong suốt nước âm, hướng Cung Tiểu Ly trước người mị ảnh ngăn cản mà đi. Hạ Tình Vũ vung vẩy hồng anh băng thương, một đầu trắng đoán băng long lắc đầu vẫy đuôi phóng tới xanh đậm sau lưng. Linh Nhi miệng lẩm bẩm, tiêm tay vung lên, một khắc không ngừng, hướng Lạc Mị trên thân công ra suy yếu nguyên rủa, ý đồ giảm xuống Lạc Mị cường độ công kích, làm dịu đồng bạn áp lực. Minh Lan Hy tinh thần cao độ khẩn trương, mật thiết chú ý ba cái chiến trường, huyết mạch thần thuật thời khắc chuẩn bị, một khi có người gặp nạn, lập tức xuất thủ cứu rút. Ba cái chiến trường, gian nan nhất vẫn là Tôn Hảo. Cái thứ nhất huyết thủ ấn đánh hạ lúc đến, Gài ạ, Hạ Tình Vũ, đan loan loan các loại nhiều tên kim đan chân nhân đồng loạt ra tay, vừa rồi đem dẫn lệnh. Hiện tại, Tôn Hảo một mình đối mặt, áp lực tự nhiên lớn nhất. Trên thân kim quang long lánh, hoàng kim chiến thể mở rộng, khua tay nổi chống thập phương câu diệt truy, tiếp tục đập mạnh phía trước mặt đất. Không trung huyết thủ ấn đè ép xuống, trầm hương kiếm tung bay ở ngắm Tôn Hảo trên đỉnh đầu, bất quy tắc xấu xí kiếm phong, phát ra trận trận kêu khẽ. Kim quang bên trong, Tôn Hảo cũng không cao lớn thân thể, sinh ra vĩ nạn như núi cảm giác, trầm hương kiếm giống như tại Tôn Hảo đỉnh đầu trầm xuống, sau đó hoàn toàn đứng im tại ngắm Tôn Hảo trên đỉnh đầu, tựa như trong nháy mắt hoàn toàn đứng im, không nhìn thấy một tia rung động. Thời gian giống như ngắn ngủi dừng lại một lát, Tôn Hảo miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ. Trầm hương kiếm theo Tôn Hảo kêu nhỏ, tại đỉnh đầu hắn nhoáng một cái, không trung xẹt qua một đạo kiếm ảnh, thẳng tiến không lùi, một cái kiếm quán thương khung, thẳng vọt lên, vọt tới không trung cự đại đỏ thâm thủ ấn. Ba cái chiến trường, huyết thủ ấn công kích tốc độ chậm nhất, nhưng là, lại là trước hết nhất tiếp chiến. Trầm hương kiếm tốc độ cực nhanh, ẩm vang quán vọt lên. Đụng một tiếng, đụng trúng huyết thủ ấn. Cũng không phải là rất lợi hại quy tắc trầm hương kiếm mũi kiếm đè vào ngắm huyết thủ ấn bên trên. Cự đại mà đủ để băng liệt đồi núi lực lượng từ trầm hương trên thân kiếm bừng bừng phân chấn mở đi ra, huyết thủ ấn bên trên giống như xuất hiện mạng nhện giống như vết rách. Lạc Mị miệng bên trong hơi hơi hừ một cái, trong mắt huyết quang lóe lên, lại lần nữa xuể bàn tay ra, hư không nhấn một cái, không trung sắc băng tán huyết thủ ấn trong nháy mắt vững chắc xuống, gió tanh đại tác phẩm như có mưa máu hạ xuống, áp hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo mắt thần như điện, thần thức nhất động, trầm hương kiếm nhàn rỗi nhất chuyển, bay trở về Tôn Hảo đỉnh đầu, lại lần nữa chấn động. Lại là một cái kiếm quán thương khung thêm kiếm băng sơn ngọn núi, hướng lên vọt mạnh mà đi. Lúc này, Lạc Mị phát ra hai cái mị ảnh đã cùng hắn tu sĩ khai chiến, mà Lạc Mị chú ý lực, nhưng thủy chung tại Tôn Hảo bên này. Tôn Hảo trầm hương kiếm là sở hữu tu sĩ bên trong uy lực lớn nhất, mà lại, Tôn Hảo nện địa mà vào tiến độ không chậm, cần một mực kiểm chế Tôn Hảo mới tốt. Trầm hương kiếm nhàn rỗi lóe lên, vọt tới huyết thủ ấn. Lạc Mị trong mắt hồng quang lóe lên, hư không nhấn một cái, trầm hương kiếm trùng kích phương hướng. Trong nháy mắt hư hóa, trầm hương kiếm phía trước đầy ánh sáng, phốc một tiếng, đã xuyên thấu huyết thủ ấn, phóng tới không trung Lạc Mị, mà huyết thủ ấn lại là mang theo áp lực thật lớn hướng Tôn Hảo che đậy xuống dưới. Tôn Hảo thần thức nhất động, xuyên thấu huyết ấn trầm hương đống nhiên ra tốc, trùng không trung Lạc Mị bản tôn, thẳng tiến không lùi địa đâm xuống. Tầng tầng hồng quang từ trên người Tôn Hảo xông ra, từng cái liệt hỏa thần thuẫn tốc độ cực nhanh địa đỉnh tới, tầng cuối cùng thì là Tôn Hào lúc đối địch mạnh nhất một tầng phòng ngự, hộ thể thần cương. Năm tấc tuyệt thế thần cương sinh ra về sau, biểu hiện ra đủ loại thần kỳ, lúc này, Tôn Hào lại lần nữa tế ra phòng ngự huyết thủ ấn, đồng thời, cường thế khu động Trầm Hương kiếm công kích lạc mị, nhìn xem người nào lực công kích mạnh hơn, nhìn xem người nào phòng ngự càng kiên. Tôn Hào cùng Lạc Mị hô động thủ đoạn, lẫn nhau công phạt, lúc này, hai cái mị ảnh đã cùng Kim Đan chân nhân toàn diện tiếp chiến. Đan Loan Loan liên tục phát ra bong bóng kiện hàng ngăn cản được mị ảnh tầng tầng phá vỡ. Cung tiểu Ly Chi quyền ấn cũng không thể quấy nhiễu mị ảnh đột tiến, không trùng, từng đạo nhân thể tàn ảnh sẽ qua, đã cấp tốc xông đến ngắm cung tiểu Ly bên cạnh. Mắt thấy cung tiểu Ly sắp được mị ảnh bao phủ, tụ lực mà đợi Minh Lan Hy trong nháy mắt phát động Dí Hoa Tiếp Mộc chi thuật, một cái bạch yêu dạ trong nháy mắt ra hiện tại thân một bên, mà mị ảnh lại không tự chủ được hướng lấy bạch yêu dạ vào tới, bám vào tại ngắm bạch yêu dạ trên thân, dốc sức bắt cắn xé, tấn công mạnh không ngừng. Mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cung tiểu Ly thấp giọng nói một câu. Minh Lan hi hì hì cười nói, tạ liền không cần, về sau à, mọi người hòa khí điểm càng tốt hơn, hì hì. Hì hì cười hai tiếng, Minh Lan hi tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Vừa mới cứu cung tiểu Ly, nàng lại tức thì phát hiện, tiểu Miêu xanh đậm còn có Tôn Hào trên chiến trường trong nháy mắt chiến cục đại biến, tiểu Miêu cùng Trầm Hương đồng thời gặp nạn. Chương 1010, Vong Hồn Minh Vương Thiếp, 10. Vũ băng trên không trung phi vũ, băng long từng đoạn rạn nước. Hạ Tình Vũ trong tay Hồng Anh băng thương liên tục phát động băng long ngăn không được mị ảnh. Tiểu Miêu xanh đậm tốc độ cũng bù không được mị ảnh. Mị ảnh hướng về xanh đậm che đậy tới, lúc này, Minh Lan Hy đã dùng ra ngắm Di Hoa Tiếp Mục, hắn tu sĩ cũng là bất lực cứu viện. Yêu thần điện thiếu chủ Hổ Gạ sắp gặp thai họa ngập đầu. Nhưng là càng làm cho Minh Lan Hy tim mật đều là nát là, Tôn Hào tình hình chiến đấu cũng xuất hiện cự vấn đề lớn. Huyết thủ ấn nùn nùn kéo đến, hướng Tôn Hào đè xuống, Tôn Hào trước mắt, một mảnh huyết hồng. Mùi máu tươi xông vào mũi, lực lượng khổng lồ giống như có thể phá hủy hết thảy. Tôn Hào nhô lên liệt hỏa thần thuẫn, như là yếu ớt kê đạn sắc gặp tảng đá lớn, thậm chí là không thể tóe lên mảy may phản xạ hỏa tinh, liền bị huyết ấn trực tiếp phá hủy. Rất nhanh, huyết thủ ấn công tới gần Tôn Hào bên người, công về phía Tôn Hào tầng cuối cùng phòng ngự, Tôn Hào cho rằng tự hào năm tấc thần cương. Ngưng luyện ngắm tam sát máy bay tuyệt thế thần cương, vững chắc mà kiên cường, cho dù là huyết thủ ấn mạnh hơn, Tôn Hào cũng có lòng tin cản nó chặn lại. Thần thức nhất động, đỏ thấm hồng sắc thần cương chống đỡ lên, như cùng một cái dù, xuất hiện tại Tôn Hào đỉnh đầu, ngăn trở ép xuống trường ấn. Huyết thủ ấn ầm vang rơi xuống. Thần cương bỗng nhiên khẽ trống. Ầm ầm nổ vang. Huyết thủ ấn một hồi, đứng tại Tôn Hào trên không, Tôn Hào trong lòng thoáng buông lỏng, ám đạo quả nhiên là chặn thời điểm, biến cố phát sinh. Một cái để Tôn Hào cùng Lạc Mị đều không nghĩ tới biến hóa phát sinh ngắm. Ầm vang chạm vào nhau về sau, vốn phải là tranh phong tương đối huyết thủ ấn cùng thần cương. Thế mà bắt đầu dung hợp, cả hai lẫn nhau dây dưa, tại Tôn Hào đỉnh đầu không ngừng biến ảo nhan sắc cùng hình dáng, sen lẫn trở thành ngắm một đoàn, cũng không tăng lên, cũng không hạ xuống, tê đấu ra. Tôn Hào trong lòng hơi sướng sở. Không chung, Lạc Mị cự vung tay lên, to lớn bàn tay bắt lấy ngắm Trầm Hương kiếm. Liên tiếp nổ tung về sau, tiện tay hướng ra phía ngoài quăng ra, Trầm Hương kiếm nhất âm thanh kiếm minh, đã mất đi công kích lực lượng. Tôn Hào tâm thần nhất động. Ngự sử Trầm Hương nhanh chóng bay trở về thời điểm. Lạc Mị đã ha ha cười như điên, ha ha ha, sát cơ ngưng cương sát, năm tấc tuyệt thế cương, thật sự là trời cũng giúp ta, ha ha ha. Không nghĩ tới chờ đợi nhiều năm, rốt cục vẫn là đem ngươi cho chờ được, vũng máu ngưng cương, tuyệt thế ta dùng, cảm ơn a, Trầm Hương. Trong tiếng cười điên dại, miệng bên trong pháp quyết đọc lên, không trung huyết thủ ấn bỗng nhiên một chảo, bắt lấy ngắm Tôn Hào tuyệt thế thần cương, nắm tay bóp. Tôn Hào trong lòng chấn động mạnh một cái. Đan điền một trận bốc lên. Không đợi minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc, đã kinh hãi vạn phần phát hiện mình đã mất đi đối thần cương cảm ứng. Cầm thần cương huyết thủ ấn biến làm một cái cự đại huyết quang quyền đầu. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, huyết quang quyền đầu đống nhiên uy lực đại tăng, uy thế đại tác phẩm, so huyết thủ ấn vừa mới thi triển đi ra thời điểm khí thế còn muốn vượng rất nhiều, xem ra, đúng như là Tôn Hào tuyệt thế thần cương thành Lạc Mị huyết thủ ấn chất dinh dưỡng. Huyết thủ ấn vốn là tại Tôn Hào đỉnh đầu, thần cương quỷ dị biến mất tại huyết thủ ấn bên trong. Tôn Hào trong nháy mắt đan điền chấn động, đồng thời hoàn toàn bại lộ tại ngắm huyết quyền phía dưới. Minh Lan Hy cứu cung tiểu Ly thời điểm, chính là Tôn Hào một mặt kinh ngạc, hoàn toàn bại lộ tại huyết quyền công kích phía dưới thời điểm. Giờ này khắc này, Tôn Hào trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu năng lực. Giờ này khắc này, hắn tu sĩ đã bất lực cứu viện. Hiên Viên Hồng trong lòng trong nháy mắt hiện lên từng tia bi ai, quả nhiên như là chính mình dự đoán, Tôn Hào sẽ xảy ra chuyện sao? Cung tiểu Ly mới vừa từ trong nguy hiểm thoát khốn, không kịp cao hứng, trong đôi mắt đẹp lại lần nữa xuất hiện kinh hoàng. Hạ Tình Vũ trong mắt hung ác, chu cái miệng nhỏ. Phun ra một ngụm máu tươi, giòn quát một tiếng, Hồng Anh băng thương rời khỏi tay, không trung lập mị. Đan Loan Loan một mặt bi thương, hải kích phía trên, bước lên một cái nho nhỏ hải tuyển. Giờ này khắc này, Tiểu Miêu xanh đậm, còn có Tôn Hào đồng thời tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Cổ huyết ma tích huyết, Kim Đan tinh anh chi hồn ngưng kết mà ra lập mị, thể hiện ra không thể tới phong mang, bài vị Kim Đan hoàn toàn không phải địch thủ. Trong nháy mắt về sau, toàn bộ đội ngũ sắp thụ trọng thương. Ngay một khắc này, Tiểu Miêu xanh đậm bên cạnh, đột nhiên có người, gâu gâu kêu to, xanh đậm đừng sợ, biến thân thiên sứ đến ngắm, gâu gâu, đáng chết, Tôn Hào ngươi làm cái quỷ gì, thời khắc mấu chốt thế mà thất thần. Hoàng, hoàng, hoàng gâu gâu. Biên mục phát ra liên tiếp thê thảm gâu gâu âm thanh. Giống như chó nuôi trong nhà được chủ nhân ra sức đánh, réo lên không ngừng. Mị ảnh đã vọt tới trên người nó, hướng nó phát động liên tục tấn công mạnh, mà Tiểu Miêu xanh đậm, lại bị hắn điêu tại ngắm miệng bên trong. Lắc đầu vây đuôi, mang theo mị ảnh khắp nơi tán loạn. Chu Linh biết mình thổ cẩu có chút thần kỳ không biết năng lực, không yên lòng Tôn Hảo, để nó theo đuôi mà đến, thời khắc mấu chốt cứu trợ Tôn Hảo. Nó một mực âm thầm theo dõi, biểu thị lại ở lúc cần phải đợi, một vũng kinh người, nhìn thấy Tiểu Miêu xanh đậm gặp nạn, lập tức liền nhảy ra ngoài, triển lãm chính mình vô cùng thần kỳ năng lực. Nhưng chờ nó nhảy sau khi đi ra, lại phát hiện giờ này khắc này, Tôn Hảo cũng đồng thời gặp nạn ngắm. Đã tới không kịp quay đầu. Chỉ có thể gâu gâu trong tiếng kêu to, cứu đi xanh đậm lại nói. Tôn Hào đỉnh đầu, cự đại huyết quyền bỗng nhiên rơi đập. Oanh một tiếng, Tôn Hào đứng thẳng vị trí, một tiếng vang thật lớn, huyết nhục bay tán loạn. Kim Đan chân nhân nhóm trong lòng một thảm. Tôn Hào thanh âm lại tại cách đó không xa truyền tới, Chí Si, ngươi. Hán tu sĩ có lẽ không kịp cứu trợ Tôn Hào, nhưng là Chí Si thân là nguyên anh chân quân, có thể thuấn tức di động, thời khắc mấu chốt, xuất hiện tại Tôn Hào bên cạnh, nhất trưởng đẩy ra Tôn Hào. Nhưng là chính hắn, lại né tránh không kịp được huyết quyền nhất quyền đánh trúng. Bên phải, nửa người được huyết quyền sinh sinh đánh tan, nửa bên mặt bên trên, cũng là một mảnh máu thịt bé bét. Mà huyết quyền đã bám vào tại ngắm trên người hắn, hóa thành huyết quang, hướng hắn bên trong thân thể tuôn ra mà vào. Trên mặt hiện ra từng tia khó coi nụ cười, Chí Si rằng giặc nói ra, Trầm Hương, ta vốn chính là đã sớm vẫn là người, lại là không kém lần này, đúng, Trầm Hương, ngươi cái gì cũng tốt, cũng là tâm địa quá mềm. Không giống như là làm đại sự người, ha ha ha, muốn thôn phệ ta huyết nục, không có dễ dàng như vậy, à. Chí Si miệng bên trong phát ra trận trận thét dài, sau đó, mang theo trên thân huyết quang, mang theo chính mình nửa bên thân thể tàn phế, Chí Si bỗng nhiên hướng không trung lạc mị xuống tới. Tôn Hào trong lòng một thảm, giống to, Chí Si, không muốn. Không trung, lạc mị thân thể ngay phía trước, cự đại, bao vây lấy Chí Si huyết đoàn, đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, sau đó, vang một tiếng nổ tung lên. Trên mặt đất, Tôn Hào hơi hơi một cái lảo đảo, trong mắt lóe lên tia chút tạm đạm, trong lòng càng là có nồng đậm không cam lòng. Dứt khoát kiên quyết, Chí Si xả thân hy sinh. Nguyên Anh chân quân, tự bạo Nguyên Anh. Không trung, cự đại khí lãng, như cùng một đóa đám mây, phóng tới Lạc Mị. Lạc Mị quỷ dị trên mặt, rốt cục lộ ra từng tia ngưng trọng, lục trích thủ cấp tốc trước người hợp lại, chống lên một mặt cự đại huyết sắc thuẫn bài, thân thể liên tục lắc lư, thuận khí lãng phương hướng, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Như là gợn sóng lên cây nhánh, Lạc Mị theo nổ tung thủy triều lên xuống được xa xa đẩy ra, trong nháy mắt được đẩy ra cách xa mấy dặm, trước người hắn huyết sắc thuẫn bài được sinh sinh tách ra, thân thể được xông đến như là quả cầu lan lộn, huyết quang không ngừng vọt ra. Kim Đan chân nhân nhóm, trong lòng đều ảm đạm. Nhìn thấy Lạc Mị bị thương nặng, nhưng cũng mảy may cao hứng không nổi. Cùng nhau đi tới, Chí Si thủy trung tính toán không bỏ sót, không chút hoang mang, khám xưng là mọi người cố vấn cùng quân sư, thế nhưng là hắn hiện tại, sinh sinh tự bạo, vẫn lạc tại ngắm Táng Thiên Khư bên trong. Táng Thiên Khư, quả nhiên là tu sĩ táng trận, mạnh như Chí Si dạng này nguyên anh chân quân, đều không thể may mắn thoát khỏi. Càng cảm động là, gặp phải nguy cơ vốn là Tôn Hào, nhưng là, thời khắc mấu chốt, Chí Si lại là lấy tự thân vẫn lạc đại giới, đổi về ngắm Tôn Hào. Mặc dù mọi người cũng nhìn ra được, Tôn Hào cùng Chí Si cùng chung chí hướng, nhưng Chí Si có thể làm đến bước này, nhưng cũng vượt quá sở hữu Kim Đan chân nhân ngoài dự liệu. Linh Nhi cùng Lan Hy kinh ngạc nhìn không trung nổ tung đám mây, trong lòng còn đang suy nghĩ, hồn chưa về chính là Hải Thần Điện thiếu chủ, bây giờ vẫn lạc Táng Thiên Khư, cũng không biết Hải Thần Điện điện chủ có thể hay không giận tí mặt. Tôn Hào trong lòng, cũng có được thật sâu tự trách, như nếu không phải là mình chủ quan, quá mức tín nhiệm tuyệt thế thần cương, liền sẽ không lâm vào tuyệt cảnh, Chí Si cũng liền không cần như thế. Đồng thời, Tôn Hào trong lòng, cũng có được thật sâu xúc động, không tệ, Chí Si theo Tôn Hào vui buồn có nhau, thân là Tôn Hào tháp tướng. Tôn Hào một khi xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ không tốt hơn, nhưng là, có thể làm được đứng ra, cũng nghĩa vô phản cố tự bạo kim đan, này lại không phải phổ thông tháp đem ứng chỉ nghĩa vụ. Chí Si có thể dạng này, đã là siêu việt ngắm phổ thông tháp đem tình cảm. Chí Si ầm vang tự bạo về sau, bao phủ ở trên người nàng huyết quyền bị hoanh nhiên đánh tan, sau đó, Tôn Hào lần nữa cảm giác được chính mình tuyệt thế thần cương, cảm giác được thần cương tán loạn về sau, tự động trở về đan điền. Thần cương là trở về ngắm, nhưng Chí Si lại thân vẫn đạo tiêu, Tôn Hào trong lòng cảm giác gần ẩn bị đau. Chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo. Mỗi một cái bài vị kim đan, đều ngóng nhìn không trung nổ tung đám mây, trong lòng buồn bã nhưng. Chương 1011, Vong Hồn Minh Vương Thiếp, 11. Hai mắt trong suốt loé sáng, như có nước mắt chiếu lấp lánh, Hạ Tình Vũ trên thân, cực hàn chi khí bừng bừng phân chấn, không trung, hồng anh băng thương hóa thành một đạo hồng tuyến, từ khía cạnh, truy kích không trung lăn lộn lạc mị. Tôn Hào ngửa đầu thét dài, trong tay không ngừng, thần thức khu động, nổi trống thập phương, câu diệt truy, trầm hương kiếm cùng nhau ngự động, hướng phía dưới bỗng nhiên rơi đập. Chí Si khẳng khái tự bạo, dùng sinh mệnh mình cứu Tôn Hào đồng thời, còn vì Tôn Hào thắng được quy vị Minh Vương thiếp thời gian. Hắn tính toán không bỏ sót, lại là đem phía sau mình sự tình cũng coi như ngắm đi vào. Tôn Hào không thể cô phụ Chí Si có hảo ý, cố nén trong lòng cực kỳ bi ai, trong nháy mắt phát động chính mình sở hữu cường lực thủ đoạn, thần thức bốn phần, bắt đầu chuyển động. Trầm hương kiếm cùng nổi chống thập phương câu diệt truy công kích mặt đất đồng thời, Tôn Hào thân thể thả người hướng về phía trước nhảy lên, hai tay mở ra, hai cánh bỗng nhiên rối ra, đầu bãi xuống, miệng trong nháy mắt kéo dài, toàn thân lam sắc, ngân quang lóng lánh thái cổ lôi thú xuất hiện ở không trung. Hai cánh khẽ vỗ, miệng hơi mở, bên trên bầu trời xuất hiện một mặt cự đại ngân sắc lưới điện. Ngân xà phi vũ, như đồng căn căn phi tiễn, sông đang bị quả cầu bay ngược lạc mị cùng nhau đánh tới. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, tăng thêm cường lực ngự lôi thuật, Tôn Hào trước mắt nắm giữ lực công kích cường hạn nhất lôi thuộc tính pháp thuật, bắt lấy lạc mị bị thương thời cơ chiến đấu, theo Hạ Tình Vũ hồng anh băng thương một trái một phải, công tới. Một mực cho lạc mị điệp ra phụ diện suy yếu pháp thuật linh nhi, thân thể tại mặt đất xoay quanh đứng lên, sợi tóc chuẩn bị bay lên, cũng vào lúc này, bạo phát chính mình điệp ra không ít tầng suy yếu nguyên rủa, miệng bên trong thanh thúy địa quát, hủy diệt chi quang, giảm tốc độ, phá phòng, diệt khí, táng đảm. Cho ta chung. Linh nhi pháp thuật nhìn như hiệu quả một mực không lớn. Thực đó là bởi vì nàng một mực đang điệp ra, cũng là bởi vì nếu như điệp ra không đến nhất định tầng thứ, hiệu quả xác thực không đủ lý tưởng. Lạc Mị cũng vẫn không cảm giác được uy hiếp. Nhưng là Chí Si tự bạo về sau, Linh Nhi đi theo Tôn Hảo cùng Hạ Tình Vũ về sau, toàn diện bạo phát chính mình nguyền rủa suy yếu pháp thuật. Đạo đạo ưu quang từ Linh Nhi phi vũ sợi tóc bên trong bay ra. Sau đó giống như không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại ngắm Lạc Mị trên thân. Đuổi tại Tôn Hào lôi điện, Hạ Tình Vũ băng thương trước đó, tác dụng tại ngắm Lạc Mị trên thân. Lạc Mị nhất thời cảm thấy mình trên thân châm xuống, giống như có ngàn vạn quân lực lượng rơi trên người mình, lại hình như là có tầng tầng nước bùn bao lấy chính mình thân thể, để cho mình hành động không khoái. Sau đó trên người mình huyết cương được quỷ dị lực lượng vô hình tan rã, nổ tung đối với mình thương tổn trong nháy mắt tăng thêm. Choáng đầu, cứng ngắc các loại cảm giác xông lên đầu, trong lòng cũng xuất hiện cự đại, sắp đụng phải hủy diệt đả kích cảm giác bị thất bại. Lạc Mị chính là Vạn Thiên Đại Lục tinh anh thần hồn kết tinh, lập tức biết mình là chuyện gì xảy ra, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, hảo lợi hại nguyền rủa. Không chờ hắn hô xong, trên thân bạo phát ra trận trận cự tiếng nổ lớn. Tôn Hào lôi kích thuật rơi xuống. Lôi thần ầm ầm không ngừng, trong nháy mắt đem hắn chôn vùi, không trung chỉ gặp một cái nhân thể đang không ngừng run lẩy bẩy. Sau đó, Hạ Tình Vũ băng thương từ khía cạnh. Hữu vang một tiếng, ghim chúng hắn tráng kiện nửa bên thân thể. Nhất thời, hàn băng lan tràn. Lạc Mị trên thân biến thành trắng bạc hai màu. Hàn băng bên trong, ngân lôi bên trong, Lạc Mị thân thể không ngừng run run, hắn tiếng gầm gừ cũng biến thành kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Đan Loan Loan theo Cung Tiểu Ly nhìn nhau, Đan Loan Loan trong tay hải kích lam quang lóe lên, một cái trị liệu thuật rơi vào ngắm Cung Tiểu Ly trên thân. Cung Tiểu Ly nhún nhún cái mũi, nhưng không có nói lời cảm tạ. Nhìn về phía được lôi quang chôn vùi Lạc Mị. Gâu gâu trong tiếng kêu, vừa mục ngậm bán ngất xỉu xanh đậm một cái phi thân. Rơi vào ngắm Đan Loan Loan trên vai Thơm, một đôi mắt chó sắc mị mị mà nhìn xem dưới vai Thơm nửa thân Trần Viên Cầu. Như là Chu Linh. Một tay vặn chặt chó lỗ thai, một bàn tay đánh bay, miệng bên trong một giọng nói, thổ cầu, thông minh, cơ linh một chút, đoán chừng ma đầu kia sẽ không như thế dễ dàng tiêu diệt. Biên mục rất là kỳ lạ, Lạc Mị mị ảnh cắn cho nó gâu gâu kêu to, nhưng chính là không hình thành nên tổn thương gì, cuối cùng không cam lòng tán đi, có lẽ, thời khắc mấu chốt, vừa mục có thể đối mọi người viện thủ. Đan Loan Loan tự nhiên là thận trọng bằng hàn dao. Biên mục mắt cho chán nản nhìn lướt qua Chí Si tự bạo phương hướng, miệng bên trong gâu gâu gọi vào, biết ngắm, biết ngắm, vừa mục thông minh đây. Tôn Hào thần thức bốn phần, thái cổ lôi thú ngậm minh vương thiếp, trầm hương kiếm cùng nổi chống thập phương câu diệt truy thượng hạ tung bay, không ngừng đào đất, khoảng cách càng ngày càng gần, trong nháy mắt xuống dưới đến ngắm hơn 80 trượng. Mà bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật y nguyên ầm ầm rơi đập, lạc mị ở trong ánh chớp, càng không ngừng lạnh run run run, trên thân huyết quang từng tầng làm hao mòn xuống dưới, cao lớn cổ ma thân thể cũng bị tầng tầng tăng dã, trở nên thấp rất nhiều, gầy yếu đi rất nhiều. Được Hồng Anh băng thương đánh trúng bộ vị, đóng băng bắt đầu lan tràn, mạng nhện đồng dạng vết rách xuất hiện tại lạc mị trên thân. Rốt cục, phòng ngự lực được linh nhi cực lớn suy yếu về sau, tia chớp cùng băng thương công kích đạt đến lạc mị phòng ngự đỉnh điểm. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, lạc mị thân thể ầm vang nổ tung. Không trung bước lên trùng thiên huyết quang, lạc mị ầm vang tứ tán. Biên mục gâu gâu kêu to, a, giải quyết, nổ, nổ, gâu gâu vông, vông vông gâu. Bài vị kim đan nhóm cũng là trong lòng buông lỏng. Nhưng là trong nháy mắt, sở hữu bài vị kim đan nhóm lại là cùng nhau trong lòng lâm nhiên. Mưa máu bay tán loạn, nhưng trong huyết vũ, lại truyền ra lạc mị cười khanh khách âm thanh, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha. Ha ha ha, cảm ơn hai vị đạo hữu lôi băng tẩy lễ, như như không phải là các ngươi, ta còn thực sự khó mà hoàn thành sau cùng tố thể. Ha ha ha, ha ha ha, thu hoạch một cái tu sĩ huyết nục, thần hồn, bổn tọa sẽ phải trọng sinh ngắm. Không có thân thể, nhưng vẫn còn đang cười khanh khách, mà lại, nhìn giọng nói, lại là mượn Tôn Hảo cùng Hạ Tình Vũ lôi cùng băng, lại tố ngắm thân thể. Bài vị kim đan nhìn lẫn nhau, thấy được trong mắt kinh hãi. Sau đó, mọi người phát hiện, không trung tản mát mưa máu như là nước chảy bắt đầu chuyển động, không trung hóa thành một đạo như nước chảy nhân thể hình dáng, phi tốc du tẩu, bay đến chí si tự bạo trên không, sau đó chí si tự bạo mở đi ra huyết nhục mảnh vỡ, mưa máu huyết tích, như là vạn lưu quy tông, bay về phía nước chảy hình người. Nước chảy hình người chậm rãi trên không trung đứng ngồi dậy, nhẹ nhàng nhoáng một cái, huyết sắc nước chảy bắt đầu ở không trung cố hóa, chỉ chốc lát, hữu một cái lạc mị đứng ở ngắm không trung. Chỉ bất quá, lúc này lạc mị đã hình thái đại biến. Lúc trước lạc mị, một bên lớn, một bên nhỏ, một bên cường tráng, một bên nhỏ yếu, lộ ra cực kỳ dữ tợn khủng bố. Mà bây giờ lạc mị, hình thể đã thống nhất phối hợp đứng lên, nhìn như cùng một cái thon thả nữ tính, hoặc là một cái khỏe đẹp cân đối nam tính, khuôn mặt cũng xen vào đan loan loan cùng cung tiểu ly ở giữa, chỉ riêng hình tượng mà nói, đã không hề yếu đan loan loan cấp bậc đại mỹ nữ. Đứng trên không trung, xem kỹ tự thân, lạc mị cười khanh khách không ngừng, ha ha ha, thế nào? Bổn tọa tạo hình không tệ đi, ha ha ha, ai còn dám thuyết bổn tọa xấu. Ha ha ha, dám nói bổn tọa không biết sống chết tiểu bối, nguyên lai đã chết, liền dây lưng thịt, đều thành ngắm bổn tọa một phần thân thể, ha ha ha. Cười vài tiếng, lạc mị tiếng cười hữu đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra từng tia không hiểu, nghi hoặc, lên tiếng kinh hô, đáng chết, làm sao thiếu một hồn một phách. Chuyện gì xảy ra? Nói xong, cảm nhận được cái gì, mãnh liệt nhìn về phía đang tấn công mạnh mặt đất, một khắc không ngừng Tôn Hảo, nghiêm nghị quát, vừa mới tiểu tử kia hồn phách, vì cái gì không được đầy đủ. Ta biết là ngươi thu vào, mau mau giao ra đây cho ta. Hồn phách không được đầy đủ. Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, cực nhanh quét quét qua tu di ngưng không tháp, phát hiện trong tháp linh trong phòng, chí si tên đã ảm đạm, nhưng là, cũng không có hoàn toàn mất đi quan mang, từng tia yếu ớt ánh sáng còn tại ẩn ẩn chớp động. Trong nháy mắt hiểu được, chí si chính là tu di ngưng không tháp tháp tướng. Tu Di ngưng không tháp khống chế tháp đem phương thức cũng là thu lấy hồn phách câu tại ngắm linh trên bảng. Bây giờ Chí Si thân vẫn đạo tiêu, hắn hồn phách được lạc mị hấp thụ mà đi, nhưng là cái này một hồn một phách lại là thu không đi. Một hồn một phách thế mà cũng có thể tại Tu Di ngưng không tháp bên trong, như vậy, có phải hay không có khả năng, một ngày kia chính mình tìm được biện pháp, Chí Si cũng có thể như là tức mãi mãi, một lần nữa thu hoạch được một đường sinh cơ đâu. Tôn Hảo tinh thần không khỏi chấn động. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng biết, thần hồn khôi phục độ khó khăn có thể nhỏ không được, liền lấy tức mãi mãi tới nói, đã bao nhiêu năm, một mực đang trầm hương kiếm bên trong ngủ say, khi tỉnh dậy, ít càng thêm ít. Nhưng vô luận như thế nào, đều có ngắm một tia hy vọng. Tôn Hào trong mắt, một tia sáng hiện lên, nhưng là, miệng bên trong lại đối lạc mị cha hỏi ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể nhoáng một cái, khôi phục hình người, cầm trong tay Minh Vương Thiếp, y nguyên một khắc không ngừng tấn công mạnh mặt đất. Lạc mị biến hóa này lại, Tôn Hào lại lần nữa hướng phía dưới chui vào chừng 10 trượng. Chỉ cần sau cùng 10 trượng, Tôn Hào liền có thể quy vị Minh Vương Thiếp. Chỉ là, Lạc Mị đã tố thể trọng sinh, ánh mắt hữu nhìn chằm chằm về phía Tôn Hào, sau cùng cái này 10 trượng, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy. Bài vị kim đan cùng nhau nhấc lên chân khí. Đánh cược lần cuối, dốc sức nhất chiến, thể sống chết cũng phải để trầm hương quy vị Minh Vương Thiếp. Chương 1012, Vong Hồn Minh Vương Thiếp, 12. Tôn Hào không có trả lời Lạc Mị. Mà lại, Tôn Hào đang điên cuồng tấn công mặt đất, ý đồ nắm lấy cơ hội, hoàn thành sau cùng một khoảng cách, quy vị Minh Vương Thiếp. Nguyên bản cũng không phải là rất nhớ ngăn trở nhiều Tôn Hào quy vị Minh Vương Thiếp Lạc Mị, lúc này tâm tính lại là đại biến. Đối diện tiểu tử, lại có thu lấy hồn phách kỳ dị năng lực, nói cách khác, chỉ cần đối diện tiểu tử vẫn còn, coi như mình đánh chết hắn tu sĩ, khả năng cũng thu hoạch không đến hoàn chỉnh thần hồn, như vậy chính mình hoàn toàn trọng sinh liền thủy chung có ngắm từng tia thiếu hụt. Còn có chính là, Tôn Hào công kích mặt đất tốc độ cũng đưa tới Lạc Mị cảnh giác, chiều sâu cũng đạt tới Lạc Mị tâm lý cảnh giới tuyến. Mấy cái nguyên nhân tổng hợp, Lạc Mị quyết định trước diệt Tôn Hào, toàn lực đánh tan Tôn Hào về sau, rất nhiều vấn đề cũng liền không là vấn đề. Khanh khách nở nụ cười, Lạc Mị thân thể trên không trung nhoáng một cái. Thân thể lóe lên, liên tiếp như có như không hư huyễn thân thể bóng dáng vọt ra, thân thể nhào tới trước một cái, hóa thành một mảnh huyết vụ, như là nước chảy, theo sát Mị ảnh về sau, công hướng đang hướng phía dưới mãnh kích Tôn Hào. Lạc Mị hướng Tôn Hào phát động ngắm tiến công, đại chiến trong nháy mắt triển khai. Liên tục đại chiến, Kim Đan chân nhân trợ giúp lẫn nhau, thượng hạ nhất tâm, bây giờ, trên chiến trường, theo gã hôn mê, chí si tự bạo, còn duy trì chiến đấu lực, đã toàn bộ biến thành Tôn Hào hồng nhan chi kỷ. Lạc Mị hướng Tôn Hào phát động tiến công, khiên động mỗi một cái hồng nhan tâm. Vì công vì tư, vì đại lục, vì chính mình, mỗi một cái kim đan đều toàn lực ứng phó, thế muốn ngăn hạ Lạc Mị, bảo đảm Tôn Hào an toàn quy vị Minh Vương Thiếp. Hạ Tình Vũ chu cái miệng nhỏ, nhắm ngay chính mình hồng anh băng thương phun ra một thanh dâu cá voi, khăn che mặt bên ngoài trên mặt ngọc đã một mảnh trắng bệnh, nhưng băng thương hồng anh nhưng trong nháy mắt hồng quang đại tác. Cầm trong tay hồng anh băng thương, Hạ Tình Vũ súng du long, áo trắng như tuyết phất phới, một tay cầm thương, xông về Tôn Hào cùng Lạc Mị ở giữa, phía trước nổi lên trận trận thương ảnh, không trung trong nháy mắt rơi ra đầy trời tuyết lớn. Tuyết lớn đầy trời bên trong, hồng anh như là một vòng mặt trời rực rỡ, phun tỏa hào quang, tạo thành lớp kín tường đỏ, ngăn trở Lạc Mị đường đi. Như là tư thế hiên ngang nữ tướng quân, Hạ Tình Vũ mua thương mà động, Lạc Mị muốn công kích Tôn Hào, thứ nhất qua được nàng một cửa. Chí si tự bạo, gài ạ thụ thương. Hạ Tình Vũ thực lực mạnh nhất, nghĩa vô phản cố, nàng trở thành ngắm Tôn Hào trương nhất đạo bình chướng. Cung Tiểu Ly nỗ lực bắt đầu chuyển động, thần thức nhất động, Linh Nhi, Lan Hy còn có Hiên Viên Hồng cùng Đan Loan Loan lại lần nữa kết thành chiến trận, bóng người tung bay, theo sát Hạ Tình Vũ về sau, ngăn tại ngắm Tôn Hào phía trước, vì Tôn Hào yên ổn quy vị Minh Vương Thiếp tranh thủ thời gian. Tôn Hào trong hai mắt, một mảnh thư thái. Chiến trường tình thế một vừa rơi vào trong thần thức. Quỷ dị Lạc Mị lại lần nữa đánh tới, chính mình đồng bạn không có một cái nào lùi bước. Đều không biết sợ địa đứng ra, đứng ở trước người mình. Hạ Tình Vũ thổ huyết tăng cường thực lực mình, liều mạng nhất chiến. Cung Tiểu Ly không tiếc thần thức tổn hao nhiều, kết thành chiến trận. Cũng không thích hợp chính diện đại chiến Đan Loan Loan cùng Linh Nhi, ngăn tại ngắm phía trước mình. Lực có chưa đến Hiên Viên Hồng lại lần nữa cưỡng ép từ bên hông lấy ra chân nữ kiếm. Đứng trước đại chiến, không có người nào lùi bước, nghĩa vô phản cố đối diện phóng tới Lạc Mị. Sau đó, để Tôn Hào cả một đời, cho dù là về sau đắc đạo đại thành về sau, cũng không thể quên thê Mỹ một màn hiện ra ở Tôn Hào trước mắt. Nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ tới hiện tại một màn, Tôn Hào trong lòng ý nguyên có trận trận đau lòng. Lạc Mị Mị ảnh không nhận băng thương ngăn cản, nhàn rỗi hiện lên, vượt qua Hạ Tình Vũ. Phóng tới phía sau chiến trận, mà Lạc Mị bản thể biến thành huyết vụ, lại vọt vào Hạ Tình Vũ kiến tạo băng tuyết mặt trời rực rỡ tràng cảnh bên trong. Huyết vụ tại băng tuyết bên trong cấp tốc bốc lên. Tôn Hào chỉ nghe được Hạ Tình Vũ rên lên một tiếng, sau đó Lạc Mị ngạc nhiên thanh âm truyền ra, "A, thế mà thề sống chết không lùi. Tiểu tử kia có tốt như vậy sao? Đáng giá ngươi cầm sinh mệnh giữ gìn, phá cho ta." Không trung bỗng nhiên sắp vỡ, băng tuyết mặt trời rực rỡ trong nháy mắt được công phá. Sau đó máu tươi cuồng phún bên trong, Hạ Tình Vũ ngửa mặt lên trời hướng về sau cấp tốc rút lui. Nàng hồng anh băng thương lúc này đã thật sâu nhất kích cắm vào nàng bụng, tựa như là được Lạc Mị đại lực cắm đi vào, mang theo Hạ Tình Vũ thân thể phi tốc đâm vào mặt đất. Tiếng ầm vang chung, Hạ Tình Vũ được liền thương dẫn người đâm vào kiên cố trong lòng đất. Cự đại đả kích trực tiếp đánh tan Hạ Tình Vũ ý thức, Hạ Tình Vũ tiểu nghiêng đầu một cái ngã trên mặt đất, âm thanh hoàn toàn không có, áo trắng nhuốm máu, khăn che mặt cũng là huyết điểm loang lổ. Hạ Tình Vũ trong nháy mắt khí như chạy tia, tuy nhiên y nguyên che mặt, nhưng là, mỗi một cái bài vị kim đan trong nháy mắt cảm nhận được, khăn che mặt phía dưới, tấm kia thê mỹ mặt, trong lòng không khỏi đồng thời dâng lên thê lương thương tiếc, kinh tâm động phách. Tôn Hào thần thức nhất động, chấm hương kiếm xẹt qua một đạo dây nhỏ, gấp vọt lên. Oanh một tiếng, một đạo mị ảnh, phóng tới Hạ Tình Vũ mị ảnh được chấm hương kiếm kích bại tại ngắm không trung. Lạc Mị bản thể cũng không tiếp tục công kích Hạ Tình Vũ. Nàng coi là Tôn Hào có thủ đoạn đặc thù có thể bắt đi hắn tu sĩ thần hồn, cảm thấy coi như đánh giết Hạ Tình Vũ cũng không thể giải quyết chính mình căn bản vấn đề, kích choáng Hạ Tình Vũ về sau, đã cường thế vọt vào cung tiểu ly chủ trì trong chiến trận. Cung tiểu ly chủ trận ngũ hành, thần thức dẫn dắt, phía trên đại trận xuất hiện một tòa thiên cung, chụp vào huyết sắc như nước chảy đánh tới Lạc Mị. Tôn Hào vừa mới đánh tan Lạc Mị mị ảnh, cứu Hạ Tình Vũ, phát hiện Lạc Mị đã công vào trong trận. Vừa mới may mắn Lạc Mị không có thống hạ sát thủ, truy kích Hạ Tình Vũ lúc, lại bỗng nhiên hữu phát hiện, cung tiểu ly thiên cung đã trong nháy mắt bị đánh tan. Thiên cung căn bản ngăn không được Lạc Mị, được huyết sắc nước chảy sông lên mà tán. Đại trận trong nháy mắt bị phá. Cung tiểu ly rên lên một tiếng, thần thức quét qua Tôn Hào, cắn răng, trên thân khí thế phóng đại, ngân quang lóng lánh, kim đan tốc độ cao xoay tròn. Tự bạo kim đan, nàng cũng đã biết, nàng cũng dám. Cơ hồ là một cái tâm tư, cơ hồ là một cái dự định. Đại trận bị phá qua một khắc, Tôn Hào năm vị hồng nhan, bốn vị thiếu điện chủ tăng thêm Hiên Viên Hồng, trên thân nhất thời toàn bộ sáng lên quang hoa, khu động kim đan, thể sống chết cũng phải để Tôn Hào quy vị Minh Vương thiếp. Năm loại quang hoa sáng lên một màn, để Tôn Hào cả một đời cũng không thể quên trong lòng. Năm loại quang hoa sáng lên là một quyết tâm. Quyết tâm để Tôn Hào quy vị Minh Vương thiếp. Năm trượng quang hoa sáng lên là một cái tâm tư, dù cho là chính mình thân vẫn đạo tiêu, cũng phải cầu được Tôn Hào an toàn. Mơ hồ chí si, Hiên Viên Hồng một phen, để trong lòng các nàng sớm đã có lấy 10 phần không tốt cảm giác, Tôn Hào khả năng thực biết gặp nguy hiểm. Sau đó, chiến cục phát triển quả nhiên cũng là 10 phần bất lợi, chí si trước Tôn Hào một bước, vẫn lạc tại chỗ. Như vậy hiện tại, có phải hay không sắp đến phiên Tôn Hào? Nằm trong lòng người, lúc này đều là một cái tâm tư, thế nào, cũng phải dùng tự thân chi lực trợ giúp Tôn Hào vượt qua nan quan, dù là chỉ dùng của mình nhất mệnh, đổi lấy Tôn Hào nhất mệnh, cũng không chối từ. Năm loại quang hoa, để Tôn Hào trong nháy mắt hiểu rõ ra, Tôn Hào cả một đời cũng sẽ không quên, nhưng là, Tôn Hào cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Tôn Hào trong hai mắt, hiện lên từng tia dị quang, miệng bên trong ràng rặc nói ra, thiên nhược hưu tỉnh thiên dịch lão, người nếu có tỉnh tâm tự đốt, lúc này chiến cục lại không cần tự bạo. Tôn Hào lời nói, tựa như là tại đối tình nhân nói, khoan thai, có vô cùng mỹ lực, năm vị nhất tâm tự bạo kim đan đại mỹ nhân đồng đều trong nháy mắt thất thần. Trước mắt giống như về tới nhận biết Tôn Hào thời điểm một màn. Cung tiểu ly kêu một tiếng tiểu hào thúc, Lan Hy Hòa Linh Nhi kêu một tiếng công tử, Đan Loan Loan kêu một tiếng tiểu hào ca, Hiên Viên Hồng kêu một tiếng hào. Tự bạo kim đan động tác lại là thoáng một hồi. Nhưng là trên thân quang mang như trước đang tỏa sáng, tự bạo kim đan động tác đã phát động, Tôn Hào lợi dụng các nàng tình nghĩa có thể ảnh hưởng các nàng, nhưng lại kết thúc không được kim đan vận chuyển. Tôn Hào cái chán, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đại mạo. Công hướng mặt đất nổi chống thập phương câu diệt truy động tác cũng là thoáng một hồi. Năm tên hồng nhan tự bạo, coi như quy vị Minh Vương thiếp, Tôn Hào cũng cảm thấy mình sẽ sống không bằng chết. Trong mắt lóe lên từng tia bi thương, trong lòng một trận quặn đau. Chuyện cũ cực nhanh từ trong óc chợt lóe lên. Lạc Mị biến thành huyết sắc nước chảy cũng bị năm tên kim đan chân nhân trên thân quang mang giật nảy mình, những này hậu bối, từng cái được không cương liệt, so trước kia những không muốn đó mệnh giá hỏa không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Kim đan tự bạo, riêng là bài vị kim đan tự bạo cũng không phải tốt như vậy tiếp. Một khi tránh thức tự bạo mở đi ra, chính mình có thể không thể kịp thời ngăn trở Trầm Hương tiểu tử quy vị Minh Vương thiếp thật đúng là hai chuyện ngắm. Ngay tại hắn chuẩn bị cấp tốc lui lại tránh né tự bạo thời khắc, Tôn Hào tràn đầy sức mê hoặc thanh âm truyền đến, mấy cái tự bạo kim đan động tác một hồi. Trong lòng hơi động, Lạc Mị lui lại động tác dừng lại, mị hoặc thanh âm cũng ràng rặc vang lên, kim đan vận chuyển, pháp lực tự sinh, tiên pháp dùng riêng, hướng ta nã pháo. Năm tên đã được Tôn Hào ảnh hưởng đến kim đan, không tự chủ được, tự bạo động tác được Lạc Mị thuận thế dẫn dắt, kim đan vận chuyển, biến thành kích phát chân nguyên, cùng nhau hướng Lạc Mị phát động ngắm dốc sức tiên pháp nhất kích. Chương 1013, Vong Hồn Minh Vương Thiếp, 13. Lạc Mị chính là Vạn Thiên tu sĩ hồn phách ý chí biến thành, tuy nhiên không nói có Vạn Thiên bài vị kim đan tất cả năng lực, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú. Mà lại, hóa thân chủ yếu vẫn là hai cái phương hướng, một là huyết ma năng lực, hai là mị hoặc năng lực. Vì ngăn cản Tôn Hào, cũng coi là kim đan tự bạo đối với mình không có trợ giúp gì, Lạc Mị thế mà thành năm vị kim đan ân nhân cứu mạng, mượn nhờ Tôn Hào mê hoặc chi lực, mị hoặc mê âm dẫn đạo dưới, năm vị kim đan tự bạo được dẫn lệnh, nhao nhao đối với hắn phát động pháp thuật công kích. Đan Loan Loan phát ra đại hải tuyển, Cung Tiểu Ly phát ra sư tử ấn, Linh Nhi bắn ra một cái bạch ngọc khô lâu, Lan Hy phun ra một cái hạt châu màu trắng, Hiên Viên Hồng cũng phát ra chân nữ kiếm. Dốc sức ma động, khoảng cách hữu gần, các loại quang mang trong nháy mắt bắn trúng Lạc Mị. Lạc Mị thế mà xuất thủ cứu ngắm năm tên đồng bạn, mặc dù biết nàng mục đích là mau chóng quấy nhiều chính mình quy vị Minh Vương thiếp, nhưng là, vô luận như thế nào, Tôn Hào đến thừa một món nợ ân tình của hắn. Chỉ bất quá, lúc này cũng không phải khách sáo thời điểm, Lạc Mị cuối cùng mục đích theo Tôn Hào có loại bản chất xung đột, trong mắt tinh quang lóe lên, thần thức nhất động, Trầm Hương kiếm cùng nổi chống thập phương câu diệt truy tấn công mạnh mà xuống, một bộ đem hết toàn lực, hướng phía dưới đột tiến bộ dáng. Năm loại trong công kích, Lạc Mị một tiếng hừ nhẹ, huyết sắc như nước chảy, mị ảnh từng đạo hiện lên, năm loại công kích thế mà toàn bộ từ hắn trong thân thể xuyên thấu mà qua. Thân thể của hắn nhoáng một cái, năm đạo mị ảnh xông ra, hướng năm đại mị nữ vọt tới. Năm người vừa mới được mị hoặc, hữu vừa mới không tự chủ được phát ra toàn lực nhất kích, chân nguyên trong cơ thể tặc qua nhà trống, căn bản là không kịp có quá nhiều phản ứng, đồng thời được mị ảnh đánh trúng. Trong miệng phun máu, mơ màng mê mẩn hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Chỉ bất quá, Tôn Hào thần thức quét qua. Trong lòng hơi định, năm người tuy nhiên thương thế không nhẹ, nhưng Lạc Mị vừa mới xuyên thấu các nàng công kích hẳn là có không ít tiêu hao. Năm cái mị ảnh công kích vừa lúc khống chế tại có thể kích choáng các nàng cường độ, cũng không có lãng phí quá nhiều tinh lực. Mà Lạc Mị trọng điểm chính là mình, huyết sắc nước chảy đung đưa mị ảnh, hướng mình cuồng sát mà tới. Tiêu diệt Tôn Hảo. Vấn đề gì liền cũng không có, chính mình thần hồn hội bổ túc, Minh Vương thiếp quý vị sẽ bị ngăn lại, sau đó chính mình sau khi chúng sinh, có để hay không cho Minh Vương thiếp quý vị có thể lại đi quyết định. Mà lại, Trầm Hương tiểu tử tuyệt thế thần cương, cũng là mình nhất định được chi vật. Lại là không dung bỏ lỡ. Trầm Hương tiểu tử, nhất định phải diệt. Lạc Mị biến thành huyết sắc chảy trong nước, phát ra trận trận cười khanh khách tấm thanh. Cái này bối kim đan chân nhân thực lực xác thực rất mạnh. Trầm Hương tiểu tử càng là chừng chính diện đỡ một chút năng lực chính mình, nhưng là... Nơi này chính là mình sân nhà, Trầm Hương tiểu tử một người đối đầu chính mình, lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Toàn bộ thân hình như là lưu động dòng máu, Lạc Mị hướng đánh bay 5 tên kim đan, đã nhanh mau giết hướng Tôn Hảo. Tôn Hảo phía trước. Mặt đất lại lần nữa đi xuống 4-5 trượng, nhưng y nguyên có sau cùng một đoạn, không thể hoàn toàn hoàn thành, mà Lạc Mị đã giết tới. Đồng bạn hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, thổ cầu không biết trốn đến ngắm địa phương nào, Tôn Hào chỉ có thể chính mình đơn độc đối chiến Lạc Mị, cũng muốn đem Minh Vương thiếp quý vị. Tôn Hào bản thân, cũng là thủ đoạn ra hết, nhưng giống như hiệu quả không tốt. Tu Di ngưng không tháp chấn tự quyết vừa mới sử dụng không lâu, còn không có khôi phục lại, coi như khôi phục, cũng không nhất định có thể chấn trụ Lạc Mị. Lạc Mị cường hãn như vậy, gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Duy nhất không có sử dụng thủ đoạn, đã chỉ có ngắm trong thần thức, cây kia kỳ quái đấu thiên côn, một chiêu kia miễn cưỡng nắm giữ đấu chiến thiên lý, nhưng Thanh Lao đã nói với Tôn Hảo, đấu thiên côn cần dùng cẩn thận. Coi như dùng cũng không biết tình hình chiến đấu sẽ như thế nào. Lạc Mị đã giết tới đây, Tôn Hảo tâm thần nhất động, Trầm Hương kiếm nhất cái kiếm quán thương khung phụ ra kiếm băng sơn ngọn núi chi lực, không trung mang theo một chuỗi kiếm ảnh, mang theo một tiếng kiếm rít phóng tới không trung huyết sắc nước chảy. Trên thân kim quang lấp lóe, trong tay nổi chống thập phương câu diệt truy chân long xoay quanh, ý nguyên gào thét lên rơi lập địa. Không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt không nói bại. Vang một tiếng, nước chảy hình người được Trầm Hương kiếm kích trung, huyết tích tứ tán, mưa máu bay tán loạn. Nhưng là tứ tán huyết tích cấp tốc hướng Tôn Hảo rơi xuống đồng thời, lại lần nữa hội tụ thành là thân thể người hình dáng, nhào tới. Tôn Hảo lắc người một cái thể, mấy cái liệt hỏa thần thuẫn xông tới, ứng hướng Lạc Mị. Nhưng là cường hãn dòng máu vọt tới, liệt hỏa thần thuẫn thoáng tới. lập tức chôn vùi, không trùng, cũng không có thể tóe lên mảy may hỏa tinh. Tuyệt thế thần cương vốn là Tôn Hảo cường hãn nhất phòng ngự thủ đoạn, quá khứ, bởi vì tuyệt thế thần cương tại, Tôn Hảo cũng vẫn không có học tập quá nhiều phòng ngự pháp thuật. HTTP, chòe nụ à thừa. Ý nhưng là đối mặt Lạc Mị, Tôn Hảo phát hiện, chính mình tuyệt thế thần cương ngược lại thành ma đầu chất dinh dưỡng, áp căn bản không hề cái gì phòng ngự tác dụng, chẳng biết tại sao sẽ như thế, Tôn Hảo chỉ có thể một bên đỉnh liệt hỏa thần thuẫn. Một bên cấp tốc nhanh lùi lại, Trầm Hương kiếm cũng nhanh chóng bay trở về, lại lần nữa phóng tới Lạc Mị. Tôn Hảo cũng không tin, Lạc Mị có thể vĩnh viễn không có điểm dừng địa như là nước chảy tự lành trọng kiến. Toàn lực đối chiến Tôn Hảo không có phát hiện, giờ này khắc này, hắn đầu vai, tiểu hỏa tâm kia tiểu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng lộ ra ngắm từng tia ánh mắt kiên định. Tôn Hảo không nghĩ tới, tiểu hỏa trong lòng, lúc này một mực đang chuyển động dạng này suy nghĩ, các ngươi có thể làm được, tiểu hỏa một dạng có thể làm được, ca. Ta hội bảo hộ ngươi, ta sẽ để cho ngươi yên ổn độ kiếp. Tôn Hảo phiêu lập cách xa mặt đất không trên bầu trời, toàn lực đối chiến Lạc Mị, không có lưu ý đến chính mình túc hạ, đại địa chi thượng, đen nhánh quan tài đã dần dần nổi lên. Càng không có lưu ý đến quan tài nguyên bản gián Minh Vương thiết bộ vị, một khỏa vết máu loang lổ đình gỗ chậm rãi nổi lên. Cười khanh khách âm thanh từ hình người chạy trong nước truyền ra, huyết hải áp thiên, cho ta chấn, Trầm Hương tiểu tử, để mạng lại, ha ha ha. Không trung áp lực đống nhiên tăng lớn. Tôn Hảo cảm giác vạn quân lực xuyên thấu qua không gian ở khắp mọi nơi địa hướng mình đè ép mà đến. Trầm Hương kiếm không gian quét ngang, như núi khí thế bạo phát, cản ở trên không. Nổi trống thập phương câu diệt truy vung dậy, chân long xoay quanh, không lại hướng xuống đánh rơi, cũng phóng tới không trung, chống đỡ áp lực thật lớn. Bất chi bất giác, Tôn Hảo không có phát hiện là, thân thể mình không thể tránh khỏi tại dưới áp lực, hướng về mặt đất, hướng về quan tài rơi xuống. Mà nắp quan tài trên đầu, huyết quang lóe lên, đình gỗ đống nhiên bay lên, hướng Tôn Hảo mà đến. Lạc Mị cười khanh khách âm thanh truyền ra, quan tài đinh, đóng đinh người, một đinh vong thần hồn, Trầm Hương tiểu tử, nhìn đinh. Vô biên sát khí, vô biên oán khí, vô biên khí tức khủng bố từ Tôn Hảo phía dưới vọt lên. Đang toàn lực đối kháng huyết hải áp lực thật lớn, Tôn Hảo trong lòng chấn động mạnh mẽ, lúc này, hắn lại là không có cách nào, cũng không kịp ứng biến phía dưới đột nhiên bạo phát công kích. Lạc Mị xảo trá mà thiện biến, thủ đoạn cũng quỷ dị vô cùng, đối chiến Tôn Hảo, càng là toàn lực xuất thủ. Quan tài đinh đột nhiên phát ra, tính toán định Tôn Hảo né tránh không kịp, nhất định trúng chiêu. Lạc Mị trong lòng thở dài một hơi, đáng chết Trầm Hương tiểu tử, lập tức liền hội thân vẫn đạo tiêu ngắm, mình lập tức liền sẽ thu hoạch được tân sinh ngắm. Giờ này khắc này, Hạ Tình Vũ hấp hối, hắn năm tên đồng bạn cũng tại thân bất do kỷ không trung rơi xuống, không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Đã không có người có thể cứu vãn Tôn Hảo. Lạc Mị cho là mình thắng chắc. Lúc này, khiến hắn rất ngạc nhiên vạn phần tình huống phát sinh ngắm. Tôn Hảo đầu vai, một mực không có bất cứ động tĩnh gì, an an tĩnh tĩnh ở lại cái kia nhát gan con chuột nhỏ, đông nhiên đối phía dưới há miệng. Tôn Hảo phía dưới không gian bỗng nhiên trống không. Mùi máu tanh, khủng bố tử khí, sát khí hoang khí, quan tài đinh khí tức, tính cả vết máu loang lổ đinh gỗ, đông nhiên biến mất trống không. Lấy Lạc Mị kiến thức, cũng thoáng nghi ngờ một chút, lúc này mới nghẹn ngào kêu lên, Thôn Thiên, lại là Thôn Thiên, bất quá, ha ha ha, tiểu gia hỏa, dù là ngươi là Thôn Thiên, có nhiều thứ lại không phải ngươi có thể tùy tiện loạn ướt, ha ha ha. Tôn Hảo trong tâm thần, cực nhanh nói ra, tiểu hỏa, nôn, nhanh phun ra. Tiểu hỏa thanh âm chuyển tới, ca, không phun ra được, này quái cây đinh thế mà trực tiếp đinh trụ ngắm ta thần hồn, ca, cẩn thận thì hơn mặt. Tôn Hảo nhất định tinh thần, phát hiện trên không huyết sắc hình người đã thẩm thấu qua Trầm Hương ngăn cản, đã giải khai nổi chống thập phương câu diệt truy, hướng mình lao đến. Ca, ta ngăn trở hắn, ngươi quy vị minh vương thiếp, Tôn Hảo trong thần thức, tiểu hỏa cực nhanh nói ra, ca, cùng ngươi cùng một chỗ, tiểu hỏa không oán không hối. Tôn Hảo trong lòng giật mình, lại bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình trên vai trầm xuống. Tiểu hỏa đã bỗng nhiên từ trên người chính mình bắn ra mà ra, xông về giữa không trung, xông về huyết sắc như nước chảy Lạc Mị, trong lòng kinh hãi, bỗng nhiên giống to lên tiếng, tiểu hỏa, không muốn. Tiểu hỏa thân thể nho nhỏ, đã tách ra chói mắt hồng quang. Mắt nhỏ sau cùng lưu niệm nhìn lại ngắm Tôn Hảo liếc một chút, tiểu hỏa trên thân thể, toát ra sông thiên hỏa diễm, nghĩa vô phản cố vọt vào Lạc Mị trong thân thể. Sau đó, ầm ầm cự tiếng nổ lớn, tại Tôn Hảo trên không nhớ tới. Chói mắt hồng quang, phóng lên tận trời. Lạc Mị như nước chảy thân thể, tứ tán bởi ra, xa xa nước bắn, bên dưới không trung lên trận trận mưa máu, thật lâu không thôi. Cự đại khí lãng truyền đến, thất hồn lạc phách Tôn Hảo cũng bị khí lãng xa xa đẩy ra, như là quả cầu hướng phương xa lật lăn đi. Lúc này Tôn Hảo đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, trong óc, lật qua lật lại cũng là một cái ý niệm trong đầu, tiểu hỏa tự bạo ngắm, tiểu hỏa tự bạo ngắm. Chương 1014, đấu chiến không bên trong. Chúc mừng trong đám thư hữu Nhật Bất Lạc múa lãng sinh nhật vui vẻ. Cự đại tiếng gầm, trùng thiên đại hỏa. Đủ để chiếu hồng toàn bộ bầu trời hỏa quang, đánh thức hấp hối Hạ Tình Vũ, đánh thức năm cái còn có chút mơ hồ kim đan chân nhân. Sau khi tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt cũng là một mảnh cực kỳ thảm thiết cảnh tượng. Không trung, đại hỏa liên miên, mưa máu trận trận. Phía dưới, Tôn Hảo thân thể giống như lục bình đồng dạng tùy phong phiêu diêu. Lúc này Tôn Hảo, trạng thái rõ ràng không đúng, trên mặt một mặt buồn bã nhưng hai mắt không tự giác lưu lại một song nước mắt, lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn, mặc cho khí lãng đánh thẳng vào chính mình thân thể. Cung Tiểu Ly nhìn về phía Tôn Hảo đầu vai, không khỏi nghĩ đến ngắm đại gia ở trên đảo thời gian, khi đó, chính mình không biết tiểu hỏa chính là Thôn Thiên, trở thành một cái phổ thông tiểu linh thú, khoái lạc mà không buồn không lo địa vượt qua mấy năm sung sướng thời gian, nhưng là bây giờ. Trong lòng một thảm thiết, Cung Tiểu Ly không khỏi kêu một tiếng, tiểu hỏa. Kim Đan nhóm cùng nhau trong lòng buồn bã nhưng, hữu một đồng bạn, một đường mưa gió, xông qua Táng Thiên Khư, giết đến nơi đây đồng bạn, vẫn lạc tại ngắm Táng Thiên Khư bên trong, lại là thành mọi người trong lòng vĩnh viễn đau. Thổ cầu biên mục nằm dạp trên mặt đất, đã không có ngày xưa cười toe toét, chó trong mắt, hai mắt đấm lệ, đại tỷ, ngươi sao có thể dạng này, ngươi sao có thể dạng này. Tôn Hảo trong lòng, nhất là buồn bã nhưng, có một loại bi thương tại tâm chết bi thương. Thân thể theo nổ tung, được xa xa đẩy ra, nếu không phải bản thân liền là hoàng kim chiến thể, nói không chừng không có phòng ngự Tôn Hảo đã bị nổ tung trọng thương. Lúc này Tôn Hảo, trong óc, nhận biết tiểu hỏa từng màn, cấp tốc nổi lên ngắm náo hải. Tích Viêm Sơn gặp nhau, hồn lâm ân cứu mạng, vương thôn Trần Duyên già đi, vô biên hỏa liệt bên trong không rời không bỏ, địa hỏa thâm nguyên sinh ly tử biệt, nghịch thiên cải mệnh. Tiểu hỏa vốn bình thường, cho dù là nghịch thiên cải mệnh. Thành tiểu thôn thiên huyết mạch về sau, y nguyên bình thường, cường thử vô ý, chính mình đã từng bắt buộc nàng rời đi chính mình qua tiến bộ. Qua thích hứng, qua nỗ lực, nhưng tiểu hỏa thủy chung chỉ là không ôm chí lớn tiểu hỏa. Chỉ là theo chân chính mình liền tốt tiểu hỏa. Tiến đến Táng Thiên Khư về sau, bình thường tiểu hỏa nhiều lần biểu hiện không tốt, để cho mình có chút quan tâm. Cũng có chút giận không tranh. Nhưng tiểu hỏa thủy chung cũng là tiểu hỏa, bình thường tiểu hỏa, cố ý để cho mình giúp nàng bắt con giận, cho là mình không biết, trên thực tế, chính mình cũng minh bạch, con giận sẽ không xuất hiện đến như thế vừa đúng. Bình thường tiểu hỏa, có lẽ nhát gan, có lẽ nhu nhược, nhưng là, lại không thiếu thời khắc sinh tử đại dũng khí. Hoán khí sát khí ngưng kết mà thành quan tài đinh tuyệt không tốt nuốt, nàng hẳn phải biết, nhưng thi triển chính mình cường lực thôn phệ thuật, nuốt. Tự bạo ý vị như thế nào, nàng hẳn phải biết, nhưng nàng nghĩa vô phản cố đi làm. Nguyên nhân, Tôn Hảo tự nhiên minh bạch, nàng tại dùng sinh mệnh vì Tôn Hảo tranh thủ thời gian, tranh thủ yên ổn quy vị minh vương tiếp thời gian. Không tệ, thời gian có ngắm. Thôn thiên tự bạo. Không chỉ là có cự đại bạo tác lực, càng có đại hỏa đầy trời, lạc mị nhất thời nửa khắc tuyệt đối không khôi phục lại được. Nhưng là, thời gian có ngắm. Tôn Hảo nhưng trong lòng thì không có nửa điểm cái vui trên đời, thậm chí là, giờ này khắc này, Tôn Hảo tình nguyện chính mình không có tiến vào Táng Thiên Khư. Thậm chí là, giờ này khắc này, Tôn Hảo tình nguyện chính mình không phải tu sĩ. Tình nguyện chính mình có thể như là muội muội Vương Quỳnh chờ mong, yên ổn ra đi, chỉ cần tiểu hỏa không có việc gì liền tốt. Giờ này khắc này, Tôn Hảo đột nhiên cảm thấy, bình thường không nhất định không tốt, bình thản không nhất định không tốt, bình bình phạm phạm mới là chân. Cái gì trách nhiệm, cái gì nghĩa vụ, đều không trọng yếu. Cái gì gánh, đều có thể ném. Sớm chiều ở chung mấy trăm năm tiểu hỏa, rời đi, Tôn Hảo đột nhiên phát hiện, chính mình mê mang, tu luyện, chân trọng yếu như vậy sao? Nhàn nhạt yêu thương, làm sao lại như thế như tê tâm liệt phế đau nhức. Nước chảy bèo trôi Tôn Hảo, trạng thái rõ ràng không đúng. Kim đan chân nhân nhóm nhìn nhau, trong ánh mắt, cũng hiện lên từng tia buồn bã nhưng lại hiện lên trận trận lo lắng. Đại địch chưa qua, Tôn Hảo cần phải nhanh một chút tỉnh lại mới tốt, bằng không, một khi lạc mị lại lần nữa ngưng tụ, không chỉ là Minh Vương thiếp không thể quý vị, mọi người sau cùng như cũ hội toàn quân bị diệt. Khó khăn, một chút địa đem Hồng Anh băng thương từ bụng mình bạt lấy ra. Hạ Tình Vũ y nguyên nghiêng nằm trên mặt đất, vùng vây mấy lần, không đứng dậy được, thanh âm trong trẻo lạnh lùng bên trong, lộ ra từng tia lẫm nhiên chí khí, trầm hương, đại địch trước mặt, khi lập tức tỉnh lại, Minh Vương thiếp có thể hay không quý vị, đều ở tay ngươi. Tôn Hảo thần thái có chút mờ mịt, hữu như có chút phản cảm địa trở lại, có trọng yếu không? Có trọng yếu không? Hết thể chân trọng yếu như vậy sao? Hạ Tình Vũ trên mặt lộ ra từng tia buồn bã nhưng thanh âm càng thêm thanh lãnh, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy đan tâm chiếu hậu nhân, trầm hương, đừng cho tiểu hỏa thất vọng, đừng cho tiểu hỏa hy sinh trở thành ngơ ngẩn. Hiên Viên Hồng lúc này, giang giặc nói ra, Hảo, nam tử Hán, đại trượng phu, mệt mỏi, liền nghỉ một chút, này không có gì. Nhưng là, Hảo, tiểu hỏa hài cốt chưa lạnh, thần hồn bị diệt, giờ này khắc này, ngươi coi vì nàng báo thủ rửa hận mới là. Hiên Viên Hồng theo Tôn Hảo tâm hữu linh tê, thâm tâm tương thông. Tôn Hảo tâm tang như chết, nàng cũng cảm động lây, nhưng là, nàng cũng biết, giờ này khắc này, Tôn Hảo trong lòng, tại nồng đậm bi ai đồng thời, còn có nồng đậm không cam lòng, đối tiểu hỏa vẫn là không cam lòng. Biết rõ Tôn Hảo người, chớ quá Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng nói vừa xong. Tôn Hảo này nước chảy bèo trôi thân thể bỗng nhiên đứng tại không trung, sau đó, Tôn Hảo tự nhủ nói ra, không tệ, báo thủ, ta muốn báo thủ, lạc mị, ta theo ngươi không chết không thôi, à. Trên thân kim quang mãnh liệt, Tôn Hảo tung bay trên không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. Dài tiếng khóc, thật lâu không thôi. Tiếng thét dài chung, Tôn Hảo trên thân chiến ý, liên tục tăng lên. Tiếng thét dài chung, Tôn Hảo trên thân dâng lên khoái ý ân cửu vô biên đấu trí. Đan Loan Loan đối Hiên Viên Hồng dựng thẳng giơ ngón tay cái. Cung Tiểu Ly có chút kỳ quái hỏi, Chí Si, Tiểu Hào Thúc làm sao không trở về vị trí cũ Minh Vương Thiếp, hắn đây là đang làm gì? Lúc này Tôn Hảo, phiêu lập không trung, giận dâu tóc dựng lên, ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng thế mà không thừa cơ chữa trị Minh Vương Thiếp, ánh mắt của hắn sáng ngời, mắt nhìn phía trước mưa máu, đấu trí không ngừng tăng lên, chiến ý vô hạn dâng lên. Hiên Viên Hồng lung lay cái đầu nhỏ, có chút lo lắng nói, ta cũng không biết hắn đang làm gì, chúng ta vẫn là hết sức làm tốt tiếp ứng chuẩn bị đi. Trong lúc nói chuyện, Hiên Viên Hồng các loại kim đan nuốt linh đan, nỗ lực bò lên, ngồi xếp bằng, cố gắng muốn khôi phục một chút thực lực, hy vọng chính mình thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ Tôn Hảo. Tôn Hảo tiếng thét dài chung, không trung mưa máu lại lần nữa dần dần thành hình. Lạc Mị cười khanh khách, âm thanh lại lần nữa truyền đến, ha ha ha, thật mạnh Tôn Thiên, thật mạnh tự bạo, Trầm Hương tiểu tử, ngươi làm sao không thừa cơ quy vị Minh Vương thiếp? Ha ha ha, Thôn Thiên huyết nục, Thôn Thiên thần hồn, lại là sinh thụ, mùi vị không tệ, à, lại thiếu một hồn một phách, Trầm Hương tiểu tử, lại là ngươi dở trò quỷ không phải, à, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, thần thức quét qua, phát hiện mình biết phủ bên trong, tiểu hỏa hư ảnh vẫn còn, chỉ bất quá, ảm đạm mà không ánh sáng, gần như hồ trong suốt. Không kịp nghĩ nhiều, Tôn Hảo đã hoàn toàn được Lạc Mị câu kia Thôn Thiên huyết nục, Thôn Thiên thần hồn cho chọc giận. Tức thì nóng giận mà cười, ha ha ha, ha ha ha, tốt một cái sẽ không bỏ qua ta, cũng vậy, Lạc Lao Ma, hôm nay, ngươi ta không chết không thôi, đi ra, đấu thiên. Thần thức nhất động, thức hải, đấu thiên côn chậm rãi trồi lên thức hải. Chỉ là, trong thần thức, thanh lão bình thản thanh âm chuyển tới, tiểu hào, không nên dùng cái này cây côn, trước mắt thực lực ngươi không đủ, vận dụng cây gậy về sau phản phệ hội vượt qua ngươi tưởng tượng. Tôn Hào trong nội tâm, bình tĩnh nói, ta đã biết, sư phụ, ngươi liền để ta tùy hứng một lần, không nên cản ta. Thanh lão giằng giặc thở dài, không nói thêm gì nữa. Tôn Hào thần thức thúc giục, đấu thiên côn hoàn toàn trồi lên thức hải, nở rộ vạn trượng quang mang, trong nháy mắt, Tôn Hào trong thức hải, một mảnh kim quang lấp lóe. Tôn Hào chấn động tay phải, trong tay xuất hiện một cây kim sắc trường côn. Trường côn vừa ra, Tôn Hào giống như trong nháy mắt biến thành đấu thần, vô biên chiến đấu ý thức tràn ngập tại không gian bên trong. Mấy cái bản thân liền đối Tôn Hào tình căn sâu nặng mỹ nữ, lúc này nhìn về phía Tôn Hào, chỉ cảm thấy mình thấy được nhất tôn uy phong lẫm liệt chiến thần. Không trung, Tôn Hào kim quang lóng lánh trường côn chậm rãi chỉ hướng Lạc Mị huyết sắc thân thể, từng chữ nói ra, kiên định nói, Lạc Mị, hôm nay, ta muốn bắt ngươi chi hồn, lễ tế tiểu hỏa, ở trên trời anh linh. Nói xong, ngửa mặt lên trời thét dài, đấu chiến thiên lý, an ta nhất côn. Kim sắc trường côn xuất thủ một khắc. Tôn Hào trên thân vô cùng đấu chi kéo lên một khắc này, Lạc Mị trong lòng dâng lên vô biên kinh dị cảm giác, một loại mặt e ngại địch nhân xông lên đầu. Kim quang lóng lánh đại côn bên trên đấu thiên hai chữ, càng làm cho hắn sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Trầm Hương tiểu tử đây là một cây cái gì quái cây gậy, tại sao có thể có như vậy uy thế? Tim mật đều nát, không đợi Tôn Hào động thủ, lần thứ nhất, Lạc Mị không đánh mà chạy, huyết sắc thân thể như là nước chảy, cấp tốc trốn xa, một cái huyết độ thuật. Tốc độ cực nhanh địa trốn đi thật xa. Phía sau, Tôn Hào trong sáng tiếng thét dài truyền tới. Đấu chiến thiên lý. Tôn Hào cổ tay rung lên, kim sắc trường côn giơ lên, bổ về đằng trước, hướng về Lạc Mị phương hướng bổ xuống. Kim sắc quang mang, theo Tôn Hào một bổ, tràn ngập toàn bộ không gian, để cho người ta không mở ra được hai mắt. Sau đó, Tôn Hào ngưng tụ ở trên người vô cùng đấu chí mang theo Tôn Hào tất thắng quyết tâm, mang theo Tôn Hào vì tiểu hỏa báo thù huyết hận ý chí. Đồng nhiên ngưng tụ tại đấu thiên côn bên trên. Đấu thiên côn bổ ra cây gậy tùy phong mà tăng, đầy trời kim quang sáng lạn trùng, một đạo cự đại quang trụ, tựa như phóng đại gấp trăm ngàn lần đấu thiên côn hình dáng cự đại kim sắc quang trụ, trong nháy mắt theo đấu thiên côn bổ xuống động tác, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Nhìn thấy căn này đấu thiên côn hình dáng quang trụ, sở hữu tu sĩ trong lòng đều dâng lên không thể tới suy nghĩ, trong lòng càng là chấn động mạnh mẽ, đây mới là Trầm Hương tối cường công kích hình thái sao? Đấu chiến thiên lý. Cơ hồ trong nháy mắt, sở hữu tu sĩ đều nhớ kỹ, thanh thế quá hoảng sợ, bình thường đại tu sĩ, sợ là cũng không nhất định có thể ngăn cản được uy thế như thế kim quang quang trụ đi. Quang trụ cao đến hơn 200 trượng, thẳng tắp đứng vững không trung, tốc độ nhanh vô cùng, hướng Lạc Mị truy kích mà đi, những nơi đi qua, mặt đất được vạch ra một đạo thật sâu lỗ khảm, không gian tựa như cũng sinh sinh được cắt ngắm, ngăn tại quang trụ phía trước hết thảy, đều tại quang trụ phía dưới, hóa thành hư vô. Đấu chiến thiên lý, ngàn dặm chi địa. Chớ có thể ngang hàng. Chương 1015, yêu thần chi buồn bã. Chúc mừng trong đám thư hữu Nhật Bất Lạc múa sói sinh nhật vui vẻ. Táng thiên khư trước, nhất đẳng hơn 10 năm. Hết thể biểu hiện, bài vị kim đan nhóm đã giết đến cuối cùng trước mắt.